Ta chính là muốn như thế một cái bình thường binh khí, đã có thể, không có vấn đề. Cổ Nạp Kỳ gật đầu, cao hứng nói. Đông Phương Mặc lúc này mới đem cái kia nguyên vật liệu để vào mình luyện binh lô bên trong, luyện binh lô cái nắp cài lên, thúc dục trong thân thể mình mặt đan điền chi hỏa. Đông Phương Mặc thôi động đan điền chi hỏa luyện chế binh khí, không giống những người khác một mực nung, mà là nung một đoạn thời gian, liền để những tạp chất kia chảy ra, mà nối nghiệp tục, dạng này, mặc dù tổn thất một chút nguyên vật liệu, nhưng là tuyệt đối là có chỗ tốt. Cổ Nạp Kỳ đã trợn tròn trong mắt đang nhìn Đông Phương Mặc luyện chế, hoàn toàn không phải vừa rồi trạng thái, hiện tại cái này Cổ Nạp Kỳ thật giống như sợ bỏ lỡ Đông Phương Mặc mỗi một cái động tác mở dạng. Tại luyện chế binh khí quá trình bên trong, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không thể ẩn tàng chính mình thủ đoạn, đem đan điền của mình chi hỏa thôi động đến cực hạn, kia là một đoàn hùng hậu màu xanh đan điền chi hỏa, mà lại tại cái này màu xanh đan điền chi hỏa bên trong, còn có một tia màu lam. Vẹn vẹn là cái này đan điền chi hỏa dạng sắc, liền để Cổ Nạp Kỳ không che giấu được kinh hãi, cái này đan điền chi hỏa đại biểu linh hồn người này tu vi. Cũng chính là cấm chế chi thuật đến dạng gì cảnh giới, người trẻ tuổi này mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là, linh hồn này tu vi, toàn bộ Cửu U Minh Phủ là không có mấy người có thể theo kịp. Cổ Nạp Kỳ ánh mắt càng thêm nhiệt liệt, có lẽ chỉ có những viễn cổ kia di tộc chi linh hồn của con người tu vi, mới có thể vượt trên cái này Đông Phương Mặc A. Cổ Nạp Kỳ tiếp tục vừa nghĩ vừa nhìn xem Đông Phương Mặc luyện chế, nung quá trình này, Đông Phương Mặc sử dụng thời gian không ngắn, mấy ngày trôi qua, mới thu liễm linh khí của mình. Triệt bỏ luyện binh đấy lò bộ đan điển chi hỏa. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc giơ tay liền đem mình lợi dụng cấm chế bố trí tốt cái kia đoàn kiếm mô hình cho cầm tới, luyện binh lô hướng một bên nghiêng, cái kia hồng hồng chất lỏng liền bị quán chú đến cái này cấm chế ở trong đi. Rất tự nhiên trôi chạy tiến vào tạo hình một bước này, Đông Phương Mặc một bước này cơ hồ là dây thành, bởi vì cái kia đạo cấm chế, hắn căn bản cũng không có tu bổ cái này khâu, trực tiếp tiến vào bước kế tiếp, tôi vào nước lạnh. Cái này cũng là Đông Phương Mặc đến U Thiên Thánh Vực ngây người như thế mấy năm mới biết, tại Hồng Hoang Đại Lục bên kia thịnh hành là thuật chế thuốc, cái này luyện binh thuật cũng có người nghiên cứu, nhưng là căn bản cũng không có thành công, chủ yếu nhất liền là linh hồn tu vi không rất cao thâm, đan điển chi hỏa cũng không thể luyện hóa những này nguyên bản liền 10 phần cứng rắn lại kỳ lạ nguyên liệu, càng không có rất cao thủ đoạn tiến hành một bước này. Hồng Hoang Đại Lục gọi là cứng lại, mà bên này rất chuyên nghiệp gọi là tôi vào nước lạnh. Chỉ bất quá, nguyên lý là giống nhau. Đông Phương Mặc đem Hắc Huyết Định đem ra, tại mấy lần luyện binh quá trình bên trong, Hắc Huyết Định xác thực cho hắn rất nhiều trợ giúp, lần này cũng không ngoại lệ, tôi lửa có thể điều chỉnh toàn bộ binh khí chất liệu kết cấu, có thể tăng cường cường độ cùng tính bền dẻo, đây là một cái phi thường mấu chốt khâu, Đông Phương Mặc hiện tại có thể tùy ý thôi động Hắc Huyết Định, mà vừa rồi cái kia đạo cấm chế đối với Hắc Huyết Định băng lãnh là một chút ảnh hưởng đều không có, theo Hắc Huyết Định thôi động, cái kia đạo cấm chế cũng liền chậm rãi biến mất, màu lam một đạo băng lãnh hàn khí bên trong bị lại chính là đã thành hình cây đoản kiếm kia, giờ phút này, cây đoản kiếm này là đen thui nhan sắc, căn bản không có cái gì chói mắt địa phương. Đông Phương Mặc trực tiếp thúc dục vô giới ma đồng, dạng này có thể quan sát cây đoản kiếm này kết cấu bên trong, cẩn thận nhìn một lần, phát hiện cái này kết cấu đã 10 phần đều đều, Đông Phương Mặc mới triệt bỏ Hắc Huyết Định. Trước 3 bước trên cơ bản là một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, đây chính là Đông Phương Mặc tại cái kia nho nhỏ trong sân thôn, tìm tòi 3 năm thành quả, tiện tay ở giữa liền có thể làm được trình độ này. Thế nhưng là theo Cổ Nạp Kỳ, người trẻ tuổi này thật sự là quá thần kỳ một chút, những này, liền ngay cả chính hắn cũng không thể dạng này trôi chạy hoàn thành, không nói đan điền chi hỏa cường hãn, cũng không nói những này nhỏ tấm lòng nhỏ, liền vẹn vẹn là từ chi tiết quan sát, người trẻ tuổi này tuyệt đối đã luyện chế qua vô số binh khí, nếu không, hắn làm không được như thế tiêu sái. Liền ngay cả một bên Huyết Linh Lung cũng có chút nhìn ngây người, bởi vì luyện binh là rất mệt mỏi người sự tình. Đông Phương Mặc đã đổ mồ hôi như mưa, từ nhưng đã cởi bỏ áo ngoài, ở trần, lộ ra kiên cố cơ bắp, dáng người hoàn mỹ, Huyết Linh Lung tấm kia miệng nhỏ rất nhi, treo óng ánh nước bọt. Mà những này, Đông Phương Mặc tự nhiên là sẽ không chú ý tới, luyện binh một bước cuối cùng, mới là mấu chốt nhất câu, đó chính là sau cùng binh khí chu toàn. Cái này cần bố trí một đạo cùng với phức tạp cấm chế đại trận, mà luyện chế hoàn tất binh khí, đến cùng là cái gì phẩm cấp, tất cả một bước này. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đạo này cấm chế đại trận bố trí, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là không dám thất lễ, thận trọng bố trí mỗi một đạo thủ quyết, chậm rãi tạo thành một đạo khổng lồ mà phức tạp cấm chế bảy. Hết thể tất cả, chỉ vì cấm chế đại trận bên trong cái này một cái nho nhỏ đoàn kiếm. Có thể thấy được, luyện binh đại sư tại luyện binh quá trình bên trong, chút xuống bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, Cổ Nạp Kỳ nhìn hoa mắt, hắn quan sát đến mỗi một đạo thủ quyết rơi xuống. Cái này cái cấm chế đại trận trình độ tự nhiên nhưng tại tâm, mà có nhiều chỗ, tuyệt đối là để Cổ Nạp Kỳ muốn vô an táng dương, đó chính là nhìn như 10 phần hùng hậu cấm chế đại trận, Đông Phương Mặc dĩ nhiên là một lần là xong, thật giống như đã trong tay bố trí xong, trực tiếp khảm nạm tại cái này cái cấm chế đại trận hệ thống bên trong một dạng. Cổ Nạp Kỳ tự nhiên không biết, để hắn vô an táng dương, tất cả đều là trận hải bên trong những phó bản kia cấm chế, tại cái này đoạn kiếm chu toàn cấm chế đại trận bên trong, Đông Phương Mặc liền bố trí trà đạo cấm chế cùng họa đạo cấm chế, dạng này, một ít linh khí có thể hoàn toàn khóa tại cái này đoạn kiếm bên trong, tự nhiên là có thể tăng lên đoạn kiếm cấp bậc. Mà lần này, Đông Phương Mặc vẹn vẹn là bố trí cái này cái cấm chế đại trận, liền dùng có một tháng, có thể thấy được, cái này cái cấm chế đại trận đã phức tạp đến loại trình độ gì. Cổ Nạp Kỳ cũng đồng dạng trừng trong mắt nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, mà huyết linh lung ngay từ đầu còn có thể thấy rõ ràng, nhưng đã đến về sau, khi Đông Phương Mặc đem trà đạo cùng họa đạo chỉnh thể cấm chế bố trí ở trong đó thời điểm, nàng liền đã có chút choáng váng, nhưng là, nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia nghiêm túc bên mặt, cũng là cực kỳ hưởng thụ hạnh phúc. Khi Đông Phương Mặc cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, thôi động bắt nguồn từ mình cái này cái cấm chế đại trận thời điểm, mới phát giác, nguyên lai, lần này bố trí cấm chế đại trận trình độ phức tạp, là chưa từng có, Đông Phương Mặc cũng là hưu tâm tại cái này Cổ Nạp Kỳ trước mặt biểu hiện một phen, mới cố ý biến thành dạng này, một bên thôi động chính hắn đều một bên chờ mong, cái này đoạn kiếm, sẽ là đẳng cấp gì binh khí đâu. Mặc dù cấm chế bố trí thời gian rất dài, nhưng là chân chính thúc động, để binh khí đạt tới chu toàn hiệu quả, thời gian cũng không phải là rất dài. Ba ngày sau đó, Đông Phương Mặc mở mắt, cũng đình chỉ thôi động cái này cái cấm chế đại trận, vung tay lên, phức tạp như vậy cấm chế đại trận lập tức tan thành mây khói, bị Đông Phương Mặc thu vào. Kết quả lập tức liền muốn ra, Cổ Nạp Kỳ khẩn trương đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc đi hai bước, hắn cảm giác người trẻ tuổi này khả năng lại sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đông Phương Mặc cũng chờ mong, khi cấm chế hoàn toàn triệt tiêu về sau, ba người, sáu con mắt, còn có riêng phần mình thần thức, nháy mắt đem thanh binh khí này bao vây lại. Chỉ thấy cái này một cây đoản kiếm đã biến thành kim sắc, một đạo lưu quang về sau, đã bay đến Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc chậm rãi đưa tay, một giọt máu tươi bay đến trên đoản kiếm, kết thành tạm thời huyết khế về sau, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thúc dục đoản kiếm, một vệt kim quang về sau, đoản kiếm giống như mở ra một đại môn, chỉ bất quá, đại môn này bên trong cũng không có đồ vật gì đi tới. Mà đoản kiếm tản ra một loại lăng lệ, còn cho người một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như ngửi thấy một loại hoa quả mùi thơm, mùi vị kia giống như có thể quấy nhiễu người thần thức, Đông Phương Mặc biết, đây là hắc huyết định độc tính tăng thêm. Đoản kiếm vung vẩy ra ngoài, lập tức là vô số đạo kiếm ảnh, những này trong bóng kiếm ở giữa, còn kèm theo vô số băng tuyết khí tức, đây cũng là hắc huyết định cái kia băng tuyết thuộc tính tăng thêm. Chương 1260, linh lung chấm đã. Khí linh huyền binh, mang theo hai loại tăng thêm thuộc tính khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc chỉ là ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu nói như vậy, trong nội tâm, hắn dĩ nhiên giống như còn có chút ít thất vọng. Bởi vì Đông Phương Mặc bản thân cảm giác lần này rất nghiêm túc, nhưng là binh khí đẳng cấp vẫn chỉ là khí linh huyền binh, Trần Tiếu Thiên mục tiêu chính là luyện chế ra khí linh kỳ binh, Đông Phương Mặc bản thân cảm giác cái này luyện binh thuật đã không có thể bắt bẻ, hắn buồn bực là cảm giác mình đã không thể biết từ chỗ nào đột phá bình cảnh này mở dạng. Thế nhưng là, cùng Đông Phương Mặc hoàn toàn khác biệt chính là huyết linh lung cùng Cổ Nạp Kỳ. Cổ Nạp Kỳ đã hít một hơi thật sâu, dù sao thân phận của hắn là Cửu U Minh phủ công pháp bộ trưởng lão, quá mức thất thố có chút mất thân phận, nhưng là huyết linh lung có thể liền không nhịn được, một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn lập tức che miệng lại, nhưng là cũng không ngăn nổi rít lên một tiếng, "A." Đông Phương Mặc suy nghĩ, lúc này mới từ vừa rồi những cảm xúc kia bên trong bị tỉnh lại ra, nhìn về phía huyết linh lung vội vàng một bước nhảy qua đến, bắt lấy Đông Phương Mặc cánh tay, Đông Phương Mặc, ngươi ngươi dĩ nhiên luyện chế được khí linh huyền binh A. Huyết linh lung đều có chút lời nói không mạch lạc, hai tay tay nhỏ thực sự là không muốn rời đi Đông Phương Mặc cánh tay. Đông Phương Mặc đành phải háng giọng một cái, nha đầu này, ngay tại sư phụ hắn trước mặt, cùng mình do dự, dạng này thật được không, cái kia, linh lung cô nương, ta. Trước chỉnh lý một chút ta y phục của mình liền xem như mình nhìn xem nàng cái kia hai tay, huyết linh lung đều không để ý tới giải được Đông Phương Mặc đến cùng có ý tứ gì. Làm cho Đông Phương Mặc đành phải dạng này ngay thẳng nói ra. Huyết linh lung khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, ngay cả vội vàng bung ra Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đem áo ngoài của mình bộ trên người, mới hướng về phía Cổ Nạp Kỳ nói ra, Cổ trưởng lão, vận khí của ta tốt, luyện chế thành một thanh khí linh huyền binh. Vừa nói, tâm niệm vừa động, liền đem vừa rồi đã kết thành huyết khế cho giải trừ đi, đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh cây đoản kiếm này đưa cho Cổ Nạp Kỳ. Thoáng một cái, Cổ Nạp Kỳ chấn kinh, hắn đều không có đưa tay tiếp nhận thanh binh khí này. Chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, trong lòng quả thực là rời sông lấp biển. Một cái luyện binh sư luyện chế được khí linh huyền binh, cái này nếu là thả trên người người khác, trực tiếp nhảy dựng lên đều là khả năng, thế nhưng là trước mắt cái này Đông Phương Mặc đâu? Lại còn là không có như vậy dáng vẻ hưng phấn, nhất làm cho người không tiếp thụ được, vậy mà tại vừa mới xác định thanh này huyền binh đẳng cấp thời điểm, hắn đấy mắt lóe lên là một vòng thất vọng. Như vậy, tiểu tử này tâm, đến cùng cao bao nhiêu đâu? Còn có chính là, người trẻ tuổi này cấm chế chi thuật, tuyệt đối đã đến một loại trình độ đăng phong tạo cực, vốn cho là linh hồn của hắn tu vi tương đối cao, hiện tại xem ra, tuyệt đối không chỉ là ngần ấy ưu thế, hắn Đông Phương Mặc luyện binh thuật cùng luyện dược sư, là tuyệt đối có thể tại Vũ Thiên Thánh vực bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, chí ít tại nhân tộc cái này một khu vực lớn bên trong, là tuyệt đối có tư cách công thành danh thoại. Cổ trưởng lão, ngài, chẳng lẽ đối với ta luyện chế cái này binh khí không hài lòng sao? Đông Phương Mặc nhìn xem cổ trưởng lão sắc mặt thay đổi, không khỏi hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, giống như không cần như thế nghiêm khắc a. A không phải, ta là rất hài lòng, quá làm cho ta hài lòng. Cổ Nạp Kỳ so huyết linh lung cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng có chút nói năng lộn xộn. Cổ Nạp Kỳ nhận lấy cây đoản kiếm này, quả thực là để hắn yêu thích không buông tay, dù sao binh khí như thế, mình là luyện chế không ra được, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi nguyện ý lưu tại ta Cửu U Minh phủ sao? Cổ Nạp Kỳ cầm cây đoản kiếm này, tay đều có chút run rẩy lên, càng là có chút hưng phấn hỏi, dạng như vậy, thật giống như sợ Đông Phương Mặc không nguyện ý giống như. Đông Phương Mặc lập tức cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này công pháp trưởng lão Cổ Nạp Kỳ trong mắt, nhìn xem mình thời điểm. Liên cung nhìn huyết linh lung ánh mắt là giống nhau, để hắn cảm thấy chính là trưởng giả tự ái, Đông Phương Mặc không nhìn thấy ánh mắt như vậy đã quá lâu, xa xưa đến đã quên đi đó là một loại cảm giác gì, hiện tại, cổ trưởng lão cho hắn một loại cảm giác cấm áp. Hắn xưa nay không là chỉ tin tưởng trực giác người, nhưng là lần này, từ cổ trưởng lão đối đại huyết linh lung thái độ, từ hắn nhìn mình ánh mắt, Đông Phương Mặc dĩ nhiên lần thứ nhất cố chấp tin tưởng trực giác của mình. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng có chút kỳ quái, không phải nói Cửu U Minh phủ người bên trong viên đi ở, toàn bộ đều là Cửu U Minh phủ hạng chính định đoạt sao. Nhìn xem Đông Phương Mặc trễ sửng sốt một chút, Cổ Nạp Kỳ trưởng lão coi là Đông Phương Mặc có chút không vừa ý, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng phủ chủ đi nói rõ ngươi tình huống. Phủ chủ đại nhân cũng là vạn phần nghĩ muốn mời chào nhân tài, nếu không, Linh Lung cũng sẽ không bị ta phái đi ra. Cái kia, cổ trưởng lão, ta có thể đạt được Cửu U Minh phủ thừa nhận luyện dược sư cùng luyện binh sư thân phận lệnh bài sao? Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, cố ý mang theo một chút ngây thơ mà hỏi, có hảo cảm chẳng qua là không đối địch, không thể tan mất đề phòng. Đông Phương Mặc vấn đề này, kém chút để Cổ Nạp Kỳ một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mình cái thân phận này tự mình mở miệng muốn hắn lưu lại. Hắn lại còn muốn lo lắng cái lệnh bài này vấn đề, hắn thật sự là không biết cái này Đông Phương Mặc trong đầu đến cùng là cái gì kết cấu. Cuối cùng, vẫn là huyết linh lung lanh mồm lanh miệng nói ra, sư tôn, cái này ngươi không thể trách Đông Phương Mặc, hắn liền là muốn có được thế lực lớn thân phận lệnh bài, hắn là không nhìn nổi tông lâm phái khi dễ người, mới đi theo ta đến cái này Cửu U Minh Phủ. Huyết linh lung liền đem tại trong tiểu lâu phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Cổ Nạp Kỳ càng thêm đồng ý Đông Phương Mặc cách làm. Mà lại cũng càng thêm may mắn, nếu không phải tông lâm phái như thế xem thường người, chỗ nào vòng bên trên huyết linh lung đem người này mang về. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi yên tâm, thân phận lệnh bài của ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Nạp Kỳ hiền hòa cười, ta cái này đi tìm phủ chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử danh hiệu, tuyệt đối là không có vấn đề. Cổ Nạp Kỳ mang theo một loại khẩn thiết. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Hắn đúng ra là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, vội vàng mang theo chút ngây thơ gật đầu, nếu như cổ trưởng lão có thể thúc đẩy việc này, văn bối vô cùng cảm kích. Cổ Nạp Kỳ mỉm cười gật gật đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, hiện tại, ta liền đi thấy phủ chủ đại nhân, Linh Lung, ngươi trước bồi tiếp Đông Phương Mặc tiểu hữu đi bên cạnh ta ngàn mây các, liền để Đông Phương Mặc tiểu hữu tạm thời ở tại ngàn mây trong các. Phía sau, tự nhiên là phân phó huyết Linh Lung, mà bản thân hắn, đã một trận gió một dạng bay ra cung điện của mình. Huyết linh lung thế nhưng là cao hứng, nhìn thấy sư tôn đi, đồng thời còn giao cho mình như thế một cái để cho mình hài lòng nhiệm vụ, huyết linh lung tựa như là điên cuồng mở dạng. Dù sao hiện tại cũng không có người, huyết linh lung lập tức kéo lại Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên là như thế bản lĩnh người, tông lâm phái cái kia hai tên tiểu tử thật sự là con mắt bạch lớn, chụp xuống đi được rồi. Nói chuyện thời điểm, hai cái tay nhỏ đã lại một lần nữa leo lên Đông Phương Mặc cánh tay. Cái kia... Linh Lung, mang ta đi nhìn nhìn chỗ ở của ta được không? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này huyết Linh Lung thật sự là dính người, mình cũng là đại nam nhân A, đối mặt lấy như thế một vị nhiệt tình như vậy không bị cản trở mỹ nữ, hắn là không thể nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, có thể lý trí nói cho hắn biết, hắn là không thể lại gây dạng này phong lưu nợ. Cho nên, không để lại dấu vết thừa dịp lúc xoay người, từ huyết linh lung trong tay rút ra cánh tay của mình, mà lại vì để tránh cho huyết linh lung nha đầu này còn như vậy kề cận mình, Đông Phương Mặc tự động bị lấy hai tay, mang trên mặt cười, đi thôi, ta có thể không biết, ngươi dẫn đường đi. Huyết linh lung là cái tương đối là đơn thuần tiểu nha đầu, cũng không có mơ tưởng cái gì, kỳ thật, nàng lôi kéo Đông Phương Mặc, càng nhiều cũng là sùng bái mà thôi, thế là, ngay ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót dẫn Đông Phương Mặc hướng ngàn mây các đi đến. Hai người mới vừa đi ra đến, còn không có đi mấy bước, cái kia cùng huyết linh lung cùng ở tại công pháp bộ Tiêu Tần liền từ đối diện đi tới, linh lung, ngươi đã rời đi nơi này lâu như vậy, sư phụ không có an bài ngươi đi luyện công sao. Ánh mắt có chút lướt qua Đông Phương Mặc, liền lấy sư tỷ nghiêm túc, hướng về phía huyết linh lung nói như vậy. Huyết linh lung rất hiển nhiên, đối với người sư tỷ này là có chút sợ hãi, nguyên bản cái kia cười duyên khuôn mặt nhỏ cũng biến thành nghiêm túc không ít, thanh âm cũng thấp, sư tỷ, sư phụ gọi ta đi an bài Đông Phương công tử nơi ở, ta an bài xong xuôi, liền đi luyện công. Ra đến bên ngoài, huyết linh lung vẫn là rất quy củ xưng hô Đông Phương Mặc công tử. Tiêu Tần khẽ nhíu mày, linh lung, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đã là cấp 9 huyền quân, ngươi cũng cảm ứng được thiên kiếp không nhất định lúc nào liền đến. Ngươi làm sao vẫn là như thế không chú ý, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tu luyện công pháp ma đạo người, thiên kiếp là rất khủng bố sao? Đừng quên sư phụ là đối ngươi ôm rất nhiều hy vọng. Tiêu Tần cái này đường hoàng, quả thật làm cho huyết linh lung không thể phản bác nửa điểm. Cho nên, huyết linh lung khó xử nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, sau đó mới nói với sư tỷ, ta hiện tại trước dẫn Đông Phương công tử đi, sau đó lập tức quay lại, cũng không có bao lâu thời gian. Im ngay. Tiêu Tần lập tức tức giận. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế tùy hứng, sư tỷ chẳng lẽ còn không phải là vì ngươi, ngươi nhanh bế quan, Đông Phương công tử sự tình, sư tỷ đi thay ngươi làm xong. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc, đành phải hướng về phía sư tỷ gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn xem Huyết Linh Lung dạng này bị trách cứ, lại nhìn xem cái kia dáng vẻ ủy khuất, đối với cái này Tiêu Tần thực sự là có chút im lặng, cần phải dạng này à, cổ nạp kỳ giống như đều không có cái này cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt giáo huấn Huyết Linh Lung. Nam nhân trời sinh đối với mang theo ủy khuất nữ hải tử có một loại ý muốn bảo hộ, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi Huyết Linh Lung quay người muốn rời đi thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên đưa tay kéo lại Huyết Linh Lung cánh tay, Linh Lung, chậm đã. Tại Đông Phương Mặc tay kéo ở tay của nàng, cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ kia thời điểm, Huyết Linh Lung thật giống như toàn thân bị điện giật đánh đồng dạng, lập tức quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, ngươi, chương 1261, có phải là quấy rầy ngươi? Nhìn thấy màn này Tiêu Tần, lập tức đáy mắt xẹt qua một vòng dị thường ghen ghét nhan sắc, mặc dù chợt lóe lên, vẫn là bị Đông Phương Mặc thấy được, cho nên, Đông Phương Mặc cố ý đem Huyết Linh Lung một thanh đưa vào đến trong ngực của mình, Linh Lung, nơi này đâu, ta với ai đều chưa quen thuộc, cho nên, còn là muốn chiếm dụng ngươi một chút thời gian, ngươi dẫn ta đi đi, mà lại, nói thế nào ta cũng luyện chế qua một chút chuyên môn đối với tu luyện công pháp ma đạo đang dược, chờ đến lúc đó, ta đưa ngươi một chút, sau đó ngươi lại đi bế quan. Như thế nào? Huyết Linh Lung đã vượng vượng hồ hồ, đã sớm không nhìn thấy trước mặt sư tỷ, liền vội vàng gật đầu, liền tốt giống như gà con mổ thóc tốc độ, tốt, không có vấn đề. Tiêu Tần tức giận đến trừng Đông Phương Mặc một chút, trong lòng thầm nghĩ, không phải liền là cái này Huyết Linh Lung nhìn qua tuổi còn nhỏ một điểm A, kỳ thật hai người bọn họ thật đúng là không sai biệt lắm, nam nhân còn không đều là kẻ giống nhau, chỉ là nhìn xem đẹp mắt liền hướng bên trên nhào A. Tại U Thiên Thánh Vực nơi này, mọi người đã sớm không quen hỏi tuổi tác. Bởi vì rất nhiều mặt ngoài nhìn xem là tiểu cô nương, trên thực tế đã mấy trăm tuổi, đây là rất đả kích người, cho nên, chỉ là nhìn tướng mạo mà thôi. Tiêu Tần cũng biết, sư tôn rời đi thời điểm phân phó nàng một câu, đó chính là hảo hảo chiêu đãi cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nói chuyện, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, mắt thấy hai người rời đi, Đông Phương Mặc nam nhân kia cánh tay dài dĩ nhiên thẳng đến ôm Huyết Linh Lung, cái này khiến Tiêu Tần bình dấm chua ngã đầy đất. Đi tới ngàn mây các, Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem. Huyết Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một chút, Đông Phương Mặc im lặng chỉ cảm thấy sạm mặt lại, mình nhiều chuyện này làm gì. Buông lòng ra Huyết Linh Lung, Đông Phương Mặc mới nói ra, ngươi người sư tỷ kia có phải hay không luôn luôn khi dễ ngươi à? À, Huyết Linh Lung có chút phản ứng không kịp, cẩn thận nghĩ nghĩ Đông Phương Mặc, mới im lặng cười một tiếng, lắc đầu, Đông Phương Mặc, sư tỷ ta đúng là nghiêm túc một chút, bất quá, đối với ta cũng không tệ lắm. Đông Phương Mặc từ chối cho ý kiến, nha đầu này thật đúng là dễ bị lừa. Nhưng là Đông Phương Mặc còn là muốn tìm hiểu một chút cái này cửu U Minh Phủ, liền nhắc lên chủ đề, Linh Lung, ta cho ngươi luyện chế một lò đan dược đi, dù sao ngươi muốn quá thiên kiếp, cái này cũng không phải cho đùa, hy vọng ta đan dược có thể trợ giúp đến ngươi. Huyết Linh Lung lập tức hưng phấn lên, nhưng là lập tức, lý trí lại chiếm cứ thượng phòng, vội vàng đong đưa một đôi tay nhỏ, Đông Phương Mặc, không thể, ta không thể dạng này muốn ngươi giúp ta luyện chế đan dược, liền ngay cả sư tôn đều nói ngươi là chúng ta Cửu U Minh phủ quý khách, mà lại, lần này, không chừng ta cũng có thể được phủ chủ khen thưởng đâu. Đối với cô gái như vậy, cũng không ngấp nghé một chút không thiết thực đồ vật, tự tôn tự ái, hắn ấn tượng là rất không tệ, luyện chế dạng này một lò đan dược, bất quá là tiện tay mà thôi, Đông Phương Mặc nguyện ý trợ giúp nàng, liền không thèm để ý chút nào lấy ra đan lô, ta luyện chế cái này đan dược rất nhanh, ngươi liền giới thiệu cho ta các ngươi một chút Cửu U Minh phủ không được sao, cũng miễn cho về sau ta náo ra cái gì trò cười. Nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế thành khẩn, tiểu nha đầu lập tức cao hứng, liền vội vàng gật đầu, vậy thì tốt, ta nói cho ngươi nghe. Chúng ta toàn bộ Cửu U Minh phủ, có luyện dược bộ, luyện binh bộ, chấp pháp bộ, công pháp bộ 4 cái bộ, tự nhiên là toàn bộ về Cửu U Minh phủ chủ hạng chính phủ chủ thống lĩnh, trong đó, địa vị cao nhất dĩ nhiên chính là luyện binh bộ trưởng lão là Tân Viêm Đằng, hán tọa hạ đệ tử nhập thất chính là Lang Biêu Thiên, vừa sau khi vào cửa, ngươi đã thấy qua. Huyết Linh Lung nghiêm túc giới thiệu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, động tác trong tay một tia bất loạn, lỗ thai lại nghiêm túc nghe Linh Lung giới thiệu. Tiếp xuống chính là luyện dược bộ, trưởng lão là Thang Quân, tọa hạ đệ tử nhập thất là Địch Thụ, Địch Sư Huynh cũng là những trưởng lão này trong nhập thất đệ tử tu vi cao nhất, hiện tại đã là cấp 7 huyền vương tu vi. Sau khi nói đến đây, Huyết Linh Lung là đầy mắt tiểu tinh tinh. Đông Phương Mặc cũng nhớ kỹ cái tên này, những người này tu vi, với hắn mà nói thật đúng là xa không thể chạm đây này. Tiếp xuống hai cái bộ là chấp pháp bộ cùng công pháp bộ, nguyên bản hai cái này bộ địa vị là tương xứng. Lúc ấy đợi bởi vì chấp pháp bộ trưởng lão là nữ tử, tên là Khổng Nhu Trinh, ta sư tôn tựa như là vì chiếu cố nữ tử, liền tự động khuất tại cuối cùng, Khổng trưởng lão đệ tử nhập thất là Nguyên Chân Thanh, cùng Lang Bưu Thiên tu vi đồng dạng, cũng là cấp 6 huyền vương, chỉ có công pháp bộ sư tôn ta Cổ Nạp Kỳ có hai cái đệ tử nhập thất, chính là ta cùng sư tỷ ta hai người. Huyết Linh Lung giới thiệu phi thường cẩn thận. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhớ tới từng tại quán rượu kia gặp phải Cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử Huyết Đao, không khỏi hỏi: các ngươi Cửu U Minh phủ phi thường nổi danh thứ nhất đệ tử Huyết Đao, không phải những trưởng lão này đệ tử nhập thất sao? Huyết Linh Lung nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt càng là mang tới sùng bái, không hổ là Huyết Đao sư huynh, người bên ngoài biết tất cả, kia là phủ chủ đệ tử nhập thất, tu vi thế nhưng là cùng sư tôn ta chờ 4 vị này trưởng lão là giống nhau, nhưng là người ta còn rất trẻ. Đông Phương Mặc bất động thanh sắc, yên lặng nhớ kỹ cái này Cửu U Minh phủ bên trong những người này, trong lòng ngược lại là đang suy nghĩ, Huyết Đao như vậy lộ liễu, thậm chí ngay cả cướp bóc sự tình đều làm, cũng không biết đây là Cửu U Minh phủ chủ thụ ý, còn là hắn lâm thời khởi ý đâu. Đông Phương Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là cũng cảm thấy Huyết Đao sư huynh tuổi trẻ tài cao? Nhìn xem Đông Phương Mặc không nói lời nào, Huyết Linh Lung hỏi. À, là, đúng là tuổi trẻ tài cao, cấp 9 huyền vương, không biết cái gì người đều có thể đạt tới. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói, liền xem như hắn lợi dụng cơ quan người mặc kiếm, cũng bất quá là có thể từ thủ hạ của hắn chạy thoát mà thôi, muốn chiến thắng người này, còn cần một đoạn đường, chứ đừng nói chi là đối kháng cái kia Cửu U Minh phủ chủ hạng chính, loại kia huyền hoàng cảnh giới người. Thế nhưng là, Huyết Linh Lung làm sao lại biết Đông Phương Mặc ý nghĩ trong lòng đâu, nhưng là, nàng lại cảm nhận được Đông Phương Mặc trong thân thể phát ra một loại âm lãnh khí thế, không tự chủ rời đi Đông Phương Mặc một bước. Đông Phương Mặc, ngươi. Đông Phương Mặc cũng ý thức được, vội vàng thu liễm khí thế của mình, không lại nhắc tới những thứ này, mà là chuyển đổi chủ đề, các ngươi Cửu U Minh phủ người giống như không nhiều dáng vẻ, cái kia tông lâm phái trong tông môn, trăm vạn người không chỉ đi, các ngươi nơi này. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc, nhẹ gật đầu, xác thực như thế, Cửu U Minh phủ người xác thực không nhiều, hẳn là U Thiên Thánh vực cái này mấy thế lực lớn bên trong nhân số ít nhất, nhưng là tuyệt đối không dám bị người khác xem nhẹ. Nói đến đây, Huyết Linh Lung sẽ còn là rất tự hào, nơi này là Cửu U Minh phủ hạch tâm, trừ phủ chủ, trưởng lão, còn có trưởng lão đệ tử nhập thất. Còn lại những người kia là mỗi cái bộ phổ thông đệ tử, có thể tiến vào tới đây phổ thông đệ tử đều là tu vi đạt đến huyền sĩ trở lên cảnh giới người, mỗi cái bộ kỳ thật cũng bất quá ngàn người, cùng tông lâm phái so sánh, trên nhân số tuyệt đối là thế yếu, tu luyện công pháp ma đạo người bản thân liền thiếu đi, nếu không phải nhục thân bị hủy, là không người nờ. Ao nguyện ý tu luyện công pháp ma đạo kỳ thật, liền ngay cả nàng Huyết Linh Lung mình không cũng là bởi vì nhục thân bị hủy, mới chuyển tới tu luyện công pháp ma đạo. Gia nhập vào Cửu U Minh phủ sao? Nghe Huyết Linh Lung nói chuyện có chút thê lương, Đông Phương Mặc cảm thấy cái này Cửu U Minh phủ mình cũng biết không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi, nhục thể của ngươi là thế nào bị hủy đây này? Huyết Linh Lung bất đắc dĩ nói ra, ta vốn là Bắc Bộ một cái môn phái nhỏ đệ tử, mình ra ngoài lịch luyện, muốn tìm một chút cơ duyên, sơ ý một chút, bị yêu thú hủy nhục thân. May mà chính là, lúc ấy yêu thú kia tốc độ không có ta nhanh, thần trí của ta mới trốn, ta là lấy thần thức đào tẩu, tự nhiên liền đi tới Cửu U Minh Phủ. Sư tôn chuyên môn có cấm chế, thần thức chỉ cần đến cấm chế kia bên trong, liền xem như tại Cửu U Minh Phủ treo danh tự, chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, liền tự động trở thành Cửu U Minh Phủ người. Ta là rất may mắn, vừa mới đến cảnh giới này, ta liền có thể trở thành cổ nạp kỳ trưởng lão đệ tử nhập thất, đây là ta ngay cả không chút suy nghĩ qua. Đông Phương Mặc cũng có chút kỳ quái, huyền quân cảnh giới, tại cái này Cửu U Minh Phủ nơi trọng yếu, cũng không phải chỉ có huyết linh lung một người, thế nhưng là, cái này cổ nạp kỳ vì cái gì liền lựa chọn nha đầu này trở thành đệ tử nhập thất đâu. Ngươi cũng kỳ quái a. Vừa nhắc tới cái này, huyết linh lung giống như nghe rất tự hào dáng vẻ. Đông Phương Mặc cổ vũ nàng nói tiếp, một bộ có chút hăng hái biểu lộ. Huyết linh lung trước hơi hơi thở dài một hơi, kỳ thật, cái này ta cảm thấy cũng không có cái gì, tất cả lại tới đây, tu luyện thành công pháp ma đạo, tái tạo nhục thân về sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm đánh người báo thù, dù sao hủy nhục thân dạng này thù, không phải mỗi người đều có thể nhịn xuống, ta cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ bất quá, về sau ta không có đi, cũng buông xuống chuyện này, dù sao cũng là tu vi của ta không đủ, có chút ý nghĩ hao huyền đi nơi đó, ta bây giờ đi về, liền xem như giết yêu thú kia. Ta cũng không thể trở lại như trước, cho nên, vậy thì thôi, sư tôn là nghe ta những lời này, mới quyết định thu ta làm đồ đệ. Đông Phương Mặc nhìn xem huyết linh lung, không khỏi cảm thán, tiểu nha đầu này thật đúng là cái hài tử hiền lành, nhẹ nhàng vô vô linh lung đầu vai, lại nhưng đã tái tạo nhục thân, cũng chẳng khác gì là một lần nữa sống một lần, cho nên, nghiêm túc tu luyện đi. Tu luyện cái này công pháp ma đạo, trọng yếu nhất là lòng của mình cảnh, kỳ thật, linh lung nha đầu này càng thêm thích hợp tu luyện công pháp ma đạo. Bởi vì trên người nàng, không có cái này trùng ma tính 10 phần lệ khí. Ngươi nhìn, ta nói nhiều như vậy vô dụng, có phải là quấy rầy ngươi rồi? Huyết linh lung đột nhiên ý thức được, chính mình nói có chút nhiều lắm. Đông Phương Mặc mỉm cười, không có việc gì, mà lại, cái này một lò đan dược cũng khá. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã mở ra đan lô. Bởi vì huyết linh lung được chứng kiến Đông Phương Mặc luyện chế đan dược, cảm thấy lần này là một bên cùng mình nói chuyện phía một bên luyện chế, cho nên thất thải linh dược khả năng không sẽ rất lớn, nhưng là người ta là luyện dược sư, chủ động cho mình luyện chế đan dược, nàng vẫn là rất cảm động. Thế nhưng là, khi đan dược bay ra đan lô, trừ cái kia mùi thuốc nồng nặc, còn có cầu vồng 7 màu thời điểm, huyết linh lung chấn kinh lại là thất thải linh dược. Chương 1262, ta thực sự không biết đường. Thế nào? Ngốc cả nha. Đông Phương Mặc kéo qua huyết linh lung tay nhỏ, đem 10 khỏa thất thải linh dược để vào huyết linh lung trong lòng bàn tay. Không phải, ta cho tới bây giờ đều không có dùng qua thất thải linh dược, cái này muốn ta làm sao cảm tạ ngươi a? Huyết linh lung có chút nói năng lộn xộn. Đông Phương Mặc mỉm cười, đều nói qua, chúng ta là bằng hữu, ngươi làm sao còn khách khí như vậy, về sau, ngươi nếu là cần đan dược, liền nói với ta cam đoan, đan dược đẳng cấp tuyệt đối toàn bộ đều là thất thải linh dược. Huyết linh lung thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ cái này Đông Phương Mặc, ta vẫn là đa tạ ngươi, ta không quấy rầy ngươi, sư tỷ ta cũng đã nói, ta cần phải đi bế quan, cho nên. Đông Phương Mặc hào phóng phất phất tay, đi thôi, Linh Lung, ngươi ở nơi nào bế quan? Ta nếu có rảnh rỗi, cho ngươi đưa một chút đan dược quá khứ. Huyết Linh Lung biết, vẫn là thiên kiếp của mình tương đối trọng yếu, Đông Phương Mặc cũng là như vậy một mặt thành khẩn, cho nên, liền đem mình bế quan địa phương nói cho Đông Phương Mặc, ta tại mẫu đan các bế quan, nơi này cũng là chỗ ở của ta. Nói. Huyết Linh Lung còn đưa cho Đông Phương Mặc một cái phụ chú, kỳ thật, ta bế quan cũng không có nghiêm khắc như vậy, nếu là liên quan tới Cửu U Minh phủ sự tình, ngươi cũng có thể bên trong tìm ta, đây là tiến vào ta mẫu đan các phụ chú. Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, đem phụ chú nhét vào trong ngực, Huyết Linh Lung không ngừng vuốt ve trong tay thất thải linh dược, rời đi ngàn mây các. Đông Phương Mặc nhìn xem nơi này, hài lòng ngồi xuống, xem ra, dựa vào cái này cổ nạp kỳ, cũng có thể thuận lợi tại cái này Cửu U Minh phủ thượng vị. Chỉ cần mình tại Cửu U Minh Phủ có địa vị tương đối cao, liền có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện dùng tới tu luyện, tăng lên tu vi về sau, đi đánh tông lâm phái mặt, cũng sẽ có chút niềm tin, chí ít hiện tại, hắn không thể cùng cái này Cửu U Minh Phủ náo sụp đổ. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ đến những này khó phân sự tình thời điểm, cổng có người đến, Đông Phương Mặc thói quen chính là, mặc kệ đến địa phương nào, gian phòng kia cấm chế liền nhất định phải là chính mình trưởng không lấy, kỳ thật, ngay tại cùng Huyết Linh Lung nói chuyện trời đất thời điểm. Đông Phương Mặc liền đã nhìn thấu nơi này cấm chế, cho nên, hiện tại, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy đi người tới là công pháp bộ một cái khác đệ tử nhập thất, Tiêu Thần.

cửu U Minh phủ bên trong còn rất là hiếm thấy, nàng vừa thấy được hắn liền nguyện ý cùng hắn phát sinh chút gì. Cho nên, không chút do dự uống cạn Đông Phương Mặc đưa tới rượu, thấy thế, Đông Phương Mặc mới mỉm cười, mang theo một cỗ tà mị, thừa dịp Đông Phương Mặc lại một lần nữa rót rượu đứng không, Tiêu Tần đã ngồi ở Đông Phương Mặc trên đùi, trong lòng thầm nghĩ, dù sao hai người đã uống, cái này Đông Phương Mặc, trên cơ bản đã là mình trong lòng bàn tay người, cho nên, Tiêu Tần đã không chỗ bận tâm. Đông Phương Mặc một chén liên tiếp một chén rót cái này cấp 6 huyền vương, kỳ thật cũng không ít ở trên người nàng chấm mút, làm cho nữ tử này yêu kiểu cười liên tục, nếu là có người ở bên ngoài nghe, tuyệt đối là mơ màng hết bài này đến bài khác. Một bầu rượu uống nữa, trên thêm Đông Phương Mặc mình gia nhập vào những đặc thù kia dược vật, Tiêu Tần trên cơ bản đã tiến vào hỗn độn trạng thái, đều đã có chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, nhưng là, trong miệng lại không ngừng hàm hàm hồ hồ đọc lấy, trừ uống rượu, ngươi liền không thể làm chút gì. Tốt, lập tức liền làm chút gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, một đạo cấm chế liền đem nữ tử này cho cầm cố lại, hắn tâm niệm vừa động, tử sắc ngọc vô hình lập tức liền đem trong thân thể mình mặt độc tố cho hấp thu, hắn đi ra phía ngoài, tìm được công pháp bộ một cái đệ tử bình thường, lưu quang nước trượt, xem xét chính là thai họa qua vô số tiểu cô nương cái chủng loại kia người. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, lần này, liền để các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu tốt. Vị tiểu sư đệ này, ngươi đi theo ta giúp một chút. Đông Phương Mặc hướng về phía hắn có lễ phép nói. Đối với Đông Phương Mặc, công pháp bộ người là biết đến rất rõ ràng, bởi vì cổ nạp kỳ rời đi nơi này thời điểm, lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Đông Phương Mặc còn như vậy có lễ phép, cái này đệ tử vội vàng đi tới, ngài có chuyện gì sao? À, tiêu sư tỷ trong gian phòng của ta uống nhiều quá. Ngươi giúp ta đem tiêu sư tỷ đưa về đến chỗ ở của nàng đi, ta thực sự là không biết đường. Đông Phương Mặc mang theo lung tung nói. Đệ tử này ánh mắt lắc lư một cái, tiêu sư tỷ diễn xuất hay không rõ ràng đâu. Nàng cái kia tu vi, còn có thể uống say rồi. Không nhất định chuyện gì xảy ra đâu, nhưng nhìn Đông Phương Mặc một điểm lung tung ý tứ đều không có, liền là đơn thuần không biết tiêu sư tỷ nơi ở dáng vẻ. Hán tựa hồ cũng đối vị sư tỷ này động qua tâm nghĩ, có cơ hội như vậy, làm sao lại bỏ qua đâu. Cho nên vui vẻ đồng ý. Bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế, Tiêu Tần chỉ là say rượu dáng vẻ, trong miệng còn không ngừng nói một chút ai cũng nghe không hiểu. Chính là tại công pháp bộ nội bộ, cung điện cùng cung điện ở giữa cách rất gần, rất nhanh liền đến Tiêu Tần trong cung điện, Đông Phương Mặc lấy cớ trở về tìm một chút giải rượu đan dược liền rời đi, quay người thời khắc, liền triệt bỏ Tiêu Tần cấm chế trên người, mà trước mắt, khống chế Tiêu Tần, chính là cái kia mê huyễn dược vật. Chương 1263, Huyết Linh Lung tín nhiệm. Đệ tử này lúc đầu cũng là muốn rời đi, thế nhưng là, Tiêu Tần lại lập tức kéo hắn lại, cái kia màu tím đen môi nhúc nhích, lại phối hợp cái kia bại lộ quần áo, đệ tử này không khỏi hầu kết mãnh liệt tuân ra bắt đầu chuyển động. Trước kia cũng là thường xuyên nhìn xem người sư tỷ này ý nghĩ kỳ quái, thậm chí cái kia thời điểm tưởng tượng lấy chính là vị sư tỷ này, nhưng lại cho tới bây giờ đều ngay cả Mao Nhi đều đụng không được, nhìn xem cũng bất quá là gái không đúng chỗ ngứa, hiện tại. Hắn nghĩ tới những này, lại là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhưng khi hắn sờ soạn một cái về sau, lại muốn rời khỏi có thể liền không khả năng, Tiêu Tần tựa như là một con rắn một dạng đem hắn gắt gao cuốn lấy. Chỉ cần là Đông Phương Mặc đi qua địa phương, những cấm chế này liền rốt cuộc ngăn không được thần trí của hắn, đây hết thảy, tự nhiên bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là, hắn khỏe môi lạnh lùng kéo động một lúc sau, liền xoay người rời đi, đi hướng chỗ ở của mình, hắn còn khinh thường tại nhìn loại này tương đối trọng khẩu vị chẳng diện, cái này nếu là lớn lỗ kim, thực sự là quá uổng phí. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc vừa mới lúc xoay người, một thân ảnh đột nhiên hướng về phía hắn bay tới, mang theo là một đạo kình phong, cái này tự nhiên là nghe nói phía ngoài tin tức Huyết Linh Lung. Khi Huyết Linh Lung nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này bình tĩnh trở về thời điểm ra đi, thực sự là quá ngoài ý muốn điểm, lần không chú ý này, đều quên mình chỉ là tại lăng không phi hành. Huyết Linh Lung thân thể nghiêng một cái, mắt thấy mặt sẽ phải địa, Huyết Linh Lung cái này một thân nhặt váy áo màu tím tại công pháp này bộ bên trong vẫn là rất dễ thấy. Đông Phương Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra nha đầu này, không khỏi nhíu mày, đây là công phu gì? Đông Phương Mặc cũng sẽ không mắt thấy như vậy gương mặt xinh đẹp trực tiếp đụng địa, cho nên, cánh tay dài một quyển, Huyết Linh Lung xem như vững vàng rơi xuống đất, nhưng là, tiểu nha đầu này nháy mắt, không biết nên nói cái gì. Linh Lung, ngươi không phải đi bế quan sao? Nhanh như vậy chạy ra tới làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi đã bế quan xong. Đông Phương Mặc mang theo trêu chọc hướng về phía Huyết Linh Lung nói. Không phải. Không phải, ta là Huyết Linh Lung là nghe nói sư tỷ Tiêu Tần đơn độc mời Đông Phương Mặc uống rượu mới vội vã xuất quan, bởi vì là sư tỷ hành động này ý vị như thế nào, nàng thế nhưng là rõ ràng, nhưng là bây giờ nhìn lấy người ta Đông Phương Mặc căn bản là không có sự tình, Huyết Linh Lung còn có thể nói ra lo lắng của mình. Cho nên, trong lúc nhất thời nàng còn thật không biết nên tìm một cái lý do gì. Đông Phương Mặc cứ như vậy chờ lấy nàng, giống như rất kiên trì nhất định phải đạt được một lời giải thích đồng dạng. Không có cách nào, Huyết Linh Lung đành phải nói ra, ta là quên mang đồ vật. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, Linh Lung, ta biết, ngươi có phải hay không lo lắng ta chúng người ta cái bầy a? Tiểu nha đầu này đơn thuần như vậy, hắn vẫn là rất cảm kích người ta quan tâm. Huyết Linh Lung bĩu môi ra, tựa như một cái tiểu kim cá một dạng, ngươi có phải hay không đoán được? Đông Phương Mặc cười, ngay cả ngươi xinh đẹp như vậy cô nương đều không có để ta động tâm, cứ như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào? Huyết Linh Lung làm cái đỏ chót mặt, ngươi nói nhăng gì đấy, vậy ta đuổi đi mau, nếu như bị sư tỷ nhìn thấy, ta lại phải bị mắng. Nàng quay người muốn đi. Đông Phương Mặc đưa tay giữ nàng lại, Linh Lung, không quan hệ, sư tỷ của ngươi hiện tại mới không có thời gian để ý tới ngươi đây, đi thôi. Đông Phương Mặc lôi kéo Huyết Linh Lung liền hướng chỗ ở của mình đi. Huyết Linh Lung lại quay đầu nhìn xem sư tỷ gian phòng, kỳ quái nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, sư tỷ ta đang làm gì đó? Tình huống này, làm sao cùng với nàng dự liệu như vậy không giống chứ? Không tự chủ được quay đầu, liền muốn vào xem một chút. Đông Phương Mặc vội vàng lôi kéo đem nàng mang về mình ngàn mây cát. Được rồi, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, liền không sợ nhìn gặp ngươi thứ không nên thấy. A, Huyết Linh Lung trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, cho dù nàng đơn thuần, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Hầu nghi nhìn xem Đông Phương Mặc, chẳng lẽ sư tỷ bị gia hỏa này cho thiết kế. Đông Phương Mặc cũng không giải thích, ngươi làm sao như vậy quan tâm người khác, quan tâm chính ngươi đi, ta hỏi ngươi, thiên kiếp của ngươi thế nào? Lúc nào? Đông Phương Mặc thành công để Huyết Linh Lung rời đi lực chú ý, tu luyện công pháp ma đạo người tu luyện, đối với thiên kiếp là rất e ngại. Huyết Linh Lung cũng sầu mi khổ kiểm, liền mấy ngày nay, ta vẫn là rất sợ hãi. Nhanh như vậy, Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Huyết Linh Lung thiên kiếp làm sao biến hóa như thế lớn, lúc ban ngày, nghe Tiêu Tần nói hình như còn không có nghiêm trọng như vậy chứ. Huyết Linh Lung đành phải thở dài nói ra, tu luyện công pháp ma đạo người, chính là như vậy, thiên kiếp thời gian vẫn luôn rất mơ hồ, chỉ có thật sắp đến thời gian thời điểm, mới sẽ biết, ngày mai, chính là thiên kiếp của ta. Huyết Linh Lung cúi đầu xuống, không biết lần này thiên kiếp của ta bên trong, cái kia lôi đỉnh chi nộ sẽ có bao nhiêu. Đông Phương Mặc nhìn xem nha đầu này không để ý tới thiên kiếp của mình. Cũng dạng này xuất quan tìm đến mình, nếu là mình thật bị Tiêu Tần thiết kế, không chừng nha đầu này vẫn thật là dám cùng người sư tỷ kia trở mặt, không khỏi trong lòng hơi động, Linh Lung, ta giúp ngươi quá thiên kiếp đi, thế nào? Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Huyết Linh Lung có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi không biết chúng ta ma đạo người tu luyện thiên kiếp khủng bố đến mức nào sao? Đông Phương Mặc làm sao lại không biết đâu, hắn thôi diễn qua công pháp ma đạo, cũng biết ma đạo người tu luyện sau đó độ thiên kiếp thời điểm. Sẽ tiếp nhận giữa thiên địa một loại khác trừng phạt, đó chính là lôi đỉnh chi nộ, kia là đối với trùng sinh một loại trừng phạt, bất quá cũng có thể nói là một loại rèn luyện. Đông Phương Mặc mỉm cười gật gật đầu, ta biết, ta nếu là tuyệt không biết liên quan tới công pháp ma đạo sự tình, ta cũng sẽ không mạo muội theo ngươi đi vào cửu U Minh Phủ, không dùng qua chia sẻ tâm thiên kiếp của ngươi, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. A Huyết Linh Lung lập tức khiếp sợ che miệng lại, nói cái gì cũng không thể tin được, ngươi, thật có thể chứ? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc mười phần tùy ý nói. Huyết Linh Lung từ lúc đi đến cửu U Minh Phủ, liền xem như trùng sinh một lần, như trước kia tông môn rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào, mà ma đạo bên trong, thiên kiếp toàn bộ đều là tự mình đi tiếp nhận. Lần này, có một người nguyện ý bồi tiếp nàng, hơn nữa còn là nàng ngưỡng mộ trong lòng nam tử, làm sao lại không cao hứng đâu. Rất sung sướng liền đem Đông Phương Mặc dẫn tới cửu U Minh Phủ bên trong chuyên môn quá thiên kiếp địa phương, cửu U Minh Phủ bất luận kẻ nào quá thiên kiếp. Đều không tại cửu U Minh Phủ trong lòng núi, mà là nhất định phải đi ra bên ngoài, chính là không thể để cho thiên lôi phá hủy cửu U Minh Phủ. Một chỗ rất đơn giản tiểu viện tử, sạch sẽ gọn gàng, nơi này chính là Huyết Linh Lung chuẩn bị quá thiên kiếp địa phương. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ngươi nguyện ý nhìn ta như vậy, ta liền đã rất cao hứng, ta không cần ngươi chia sẻ, ta một người tiếp nhận tới. Huyết Linh Lung cầm Đông Phương Mặc cho nàng rất nhiều đan dược, mười phần cảm kích nói. Đông Phương Mặc lại cũng không để ý tới Huyết Linh Lung. Vẫn như cũ đem mình cửu cung trạc bên trong cực phẩm ngũ hành linh thạch ra bên ngoài cầm, bố trí thành cấm chế đại trận trận cơ. Linh Lung, ta vì ngươi bố trí xong trận cơ, một hồi, chính ngươi bố trí cấm chế đại trận, ta cái này tu vi quá kém, tự nhiên là không thể trợ giúp ngươi cái gì, nhưng là ta có thể đem sư thúc ta cho ngươi gọi qua, chỉ bất quá. Nhìn xem Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi, Huyết Linh Lung xích lại gần Đông Phương Mặc, chỉ bất quá cái gì a? Sư thúc ta thân phận tương đối mẫn cảm. Ngươi tuyệt đối không thể đem ta cùng hắn quan hệ tiết lộ ra ngoài, cái này ngươi có thể làm được sao? Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nhìn xem Huyết Linh Lung, Mặc Kiếm đã tại U Thiên Thánh vực nhân tộc bên này có tiếng, nếu là bị người ta biết mình cùng Mặc Kiếm quan hệ, Tông Lâm phái điên rồi cũng phải bắt đến mình, cái kia cũng không phải cái gì thú vị sự tình. HTTP, chọe nụ ạ thừa. Y huống hồ, tại Cửu U Minh Phủ, Đông Phương Mặc cũng cần có một người, tuyệt đối tin qua được, hắn cần muốn thử một chút Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung hiện tại đã triệt để bị Đông Phương Mặc thu phục, tuyệt đối đối với Đông Phương Mặc trung tâm không hai, nàng vươn tay ra, Đông Phương Mặc, ta thể, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem ngươi cùng ngươi sư thúc nói ra. Thiên kiếp sắp tới, nha đầu này dĩ nhiên mở miệng cứ như vậy thể, lập tức để Đông Phương Mặc yên tâm, hắn gật gật đầu, sư thúc ta gọi Mặc Kiếm. Mặc Kiếm, Mặc Kiếm. Huyết Linh Lung che miệng, vẫn là kinh hô một chút tên Mặc Kiếm, chỉ là người này thật sự là chấn động toàn bộ U Thiên Thánh vực. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, cười cười, ha ha, chính là hắn, ta mời hắn giúp ngươi độ thiên kiếp, dạng này ngươi yên tâm a. Huyết Linh Lung làm sao cũng không nghĩ ra, mình lại có thể đạt được dạng này người trợ giúp, từ nội tâm tới nói, Huyết Linh Lung vẫn là thật bội phục Mặc Kiếm, không sợ Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh phủ, nói ra tay liền xuất thủ, không giống có ít người, đơn thuần khi dễ môn phái nhỏ, gặp được đại tông nhóm liền cùng một con chó một dạng ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng, ta có thể để cho Mặc Kiếm tiền bối ra tay giúp đỡ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, ngươi bố trí ngươi cấm chế đại trận, ta đi gọi sư thúc ta. Nói xong, cũng không cho Huyết Linh Lung cơ hội gì, một đạo lưu quang, liền bay ra nho nhỏ viện tử. Khi nàng vừa mới bố trí tốt, sau lưng liền vang lên một thanh âm, khụ khụ. Huyết Linh Lung quay đầu, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo xanh, cái này cái nam nhân nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thật thật sự là so Đông Phương Mặc không lớn hơn mấy tuổi. Người này cũng có mấy phần tiêu sái hương vị, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cũng tuyệt đối là tuấn lãng kiên cường nam tử. Vạn bối Huyết Linh Lung gặp qua Mặc Kiếm tiền bối. Bởi vì Mặc Kiếm nổi tiếng bên ngoài, Huyết Linh Lung cũng không dám có chút bất kính. Đông Phương Mặc trong lòng cười cười, nghĩ không ra, mình có một ngày cũng sẽ bị đừng người coi là tiền bối. Cảm giác này, để hắn muốn cười, hơi hơi dừng một chút, mới mở miệng, được rồi, cái này cấm chế là sư điệt ta giúp ngươi bố trí à. Huyết Linh Lung gật gật đầu, đúng thế. Huyết Linh Lung len lén nhìn xem Mặc Kiếm sau lưng, không nhìn thấy Đông Phương Mặc, kỳ thật trong lòng là có chút thất vọng. Mặc Kiếm ngược lại là phi thường hảo tâm giải thích, không cần tìm ta người sư điệt kia, hắn đem cái lệnh bài này cho ta, để ta giúp ngươi độ quá thiên kiếp, không có chuyện liền sẽ gây phiền toái cho ta. Tự nhiên, sau cùng câu nói này, chính là lẩm bẩm cho mình nghe. Chương 1264, cấp 7 huyền quân. Huyết Linh Lung còn muốn khách khí cái gì, Mặc Kiếm vung tay lên, được rồi. Ngươi vẫn là hảo hảo tiến vào cấm chế kia đại trận, ma đạo thiên kiếp cũng không phải cho đùa, là có lôi đỉnh chi nộ, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi chỉ phải tin tưởng ta là được rồi. Huyết Linh Lung gật gật đầu, bởi vì đây là Đông Phương Mặc sư thúc, còn có Mặc Kiếm thanh danh, cho nên, Huyết Linh Lung lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Nàng an tĩnh ngồi tại cấm chế đại trận trung ương, đem thân thể của mình điều tức đến một cái trạng thái tốt nhất, lặng lặng cùng đợi thiên kiếp đến. Qua không bao lâu, Huyết Linh Lung cái này nho nhỏ viện tử trên không, liền xuất hiện một chút không bình thường gió, mà những này gió thật giống như một cái tay, không ngừng cầm lên trong cái không gian này quỷ dị lực lượng, vốn éo. Giống như là trên bầu trời tự dưng tạo thành một cái cự đại vòi rồng tại xoay tròn, cái này gió lốc phát ra gầm rú, càn quét lên một mảnh cắt vàng, tại cái này trong vòi rồng, còn kèm theo sấm sét vang dội. Tình cảnh này, so phổ thông thiên kiếp có thể khủng bố hơn nhiều hơn. Đông Phương Mặc mặc dù biết ma đạo người tu luyện thiên kiếp cùng phổ thông người tu luyện thiên kiếp không giống, nhưng là thật sự rõ ràng nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, cơn lốc kia đã dần dần trở nên gầy, đối diện lấy Huyết Linh Lung, đồng thời, cái này gió lốc cũng biến thành màu đỏ sẫm, đây là kiếp vân biểu thị tính nhan sắc, kiếp vân trong ở giữa, điện xà quấn quanh bay múa. Thật sự là nghĩ không ra, cái này công pháp ma đạo thiên kiếp, nhìn thấy mà giật mình a. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Giờ phút này, Huyết Linh Lung không còn có tâm tư suy nghĩ khác, rất dụng tâm đem linh khí của mình tăng lên, làm xong hết thể chuẩn bị tới đón tiếp thiên kiếp của mình. Đông Phương Mặc biết đạo, ma đạo người tu luyện thiên kiếp rất quỷ dị, mặc kệ là dạng gì người tu luyện, mỗi một lần thiên kiếp là 7 đạo thiên lôi, mà trong đó 6 đạo thiên lôi liền như là phổ thông thiên kiếp cái kia lục cửu thiên kiếp đồng dạng, mà cái này kèm theo một đạo thiên lôi, chính là thiên địa lôi đỉnh chi nộ. Trên bầu trời kiếp vân đã chậm rãi bắt đầu tụ lại. Bắt đầu dựng dụng ra thứ nhất đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc thao túng Mặc Kiếm, tâm niệm vừa động, ngọc vô hình bị tế ra, thời khắc này ngọc vô hình huyễn hóa thành một thanh ngọc kiếm, lơ lửng tại Huyết Linh Lung đỉnh đầu, theo Mặc Kiếm thân ảnh lắc lư, cũng rơi vào Huyết Linh Lung ba bước bên ngoài. Cái này biến cố, để Huyết Linh Lung hít sâu một hơi, Mặc Kiếm tiền bối, ngươi đây là nàng mở to hai mắt nhìn, có dạng này trợ giúp người quá thiên kiếp sao? Đây là lại cho nàng gia tăng phiền phức có được hay không? Tiểu nha đầu, Đông Phương Mặc là để cho ta tới trợ giúp ngươi, yên tâm đi, ngươi không phải nói sẽ tin tưởng ta, tin tưởng Đông Phương Mặc sao? Đông Phương Mặc đành phải mở lời an ủi một chút cái này có chút thất kinh tiểu nha đầu, dù sao hắn ngọc vô hình kỳ quái, là không bị người có thể hiểu được. Huyết Linh Lung vừa nghe đến tên Đông Phương Mặc, đáy mắt nháy mắt kiên định, hướng về phía Mặc Kiếm nhẹ gật đầu. Và anh, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thứ nhất đạo thiên lôi bổ xuống, vốn chỉ là hẳn là rơi vào Huyết Linh Lung trên đầu, hiện tại, lại rơi tại hai người trên thân, cái này khiến Huyết Linh Lung đều được vòng, nàng có thể cảm nhận được, cái này một đạo thiên lôi, trên cơ bản một nửa năng lượng, tất cả đều rơi vào cái này Mặc Kiếm trên thân. Trừ một nửa năng lượng, cái này khiến Huyết Linh Lung cảm thấy vô cùng dễ dàng. Mặc Kiếm thậm chí ngay cả linh khí cũng không có đụng tới quá nhiều, chỉ là dùng nhục thân của mình chống đỡ cái này nhất lượt thiên kiếp một nửa năng lượng. Cái này khiến Huyết Linh Lung cảm giác bị thương rất nặng, cái này Mặc Kiếm đến cùng là tu vi gì, vì lông lợi hại như vậy à. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc tại tiếp nhận những thiên kiếp này năng lượng về sau, có chút là gan rung động, như thế tiếp tục chống đỡ, thiên lôi bên trong năng lượng xác thực toàn bộ hội tụ đến Mặc Kiếm đan điền bên trong, cái này tu luyện công pháp ma đạo người thiên kiếp năng lượng xác thực khủng bố. Để hắn mừng rỡ, nhưng là, cái này tiêu hao ngũ hành linh ngọc tốc độ cũng là quá nhanh một chút đi, hắn cửu cung trạc bên trong cái này 1000 khối đang bị người xem ra rất khách quan, nhưng là đạo này lôi bổ xuống, đối với thân thể tổn thương, thế nhưng là lập tức để cái này Mặc Kiếm trọn vẹn tiêu hao 70 khối ngũ hành linh ngọc năng lượng. Huyết Linh Lung mặc dù là huyền quân bước vào huyền vương cấp bậc thiên kiếp, nhưng là theo Đông Phương Mặc, uy lực cũng không phải khiến hắn không thể tưởng tượng, cho nên, liên tục 6 đạo thiên lôi. Mặc Kiếm cứ như vậy ngạnh sinh sinh gánh xuống dưới, chỉ bất quá Đông Phương Mặc thế nhưng là cảm thấy, cái này thứ 6 đạo thiên lôi, thế nhưng là trực tiếp tiêu hao dòng dã 500 mai ngũ hành linh ngọc năng lượng, mới khiến cho Mặc Kiếm như thế tiếp tục chống đỡ. Mà Mặc Kiếm trong đan điền những năng lượng kia, đều nhanh muốn tràn ra thân thể ở ngoài, toàn bộ đều là thiên kiếp cái kia nóng nảy năng lượng, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút hưng phấn lên. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cuối cùng này một đạo thiên lôi, càng nhiều không phải điện xà bay múa. Mà là vô số tử sắc thiểm điện, những này hội tụ đến cùng một chỗ, xoay tròn lấy, giống như là thiểm điện hội tụ thành cụ như gió, xoay tròn lấy rơi xuống. Mặc Kiếm giờ phút này thì triệt bỏ ngọc vô hình, mình cũng phi thân đến kiếp vân ở ngoài, hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, cô nương, cái này một đạo thiên lôi mặc dù là thiên địa lôi đỉnh chi nộ, nhưng là đối với thân thể ngươi rèn luyện là tốt nhất, cái này một đạo thiên lôi, ngươi cần tự hành chống cự. Huyết Linh Lung đối với vừa rồi Mặc Kiếm trợ giúp, đã cảm kích vạn phần. Nếu là nàng mình, cho tới bây giờ, đã sớm rất chật vật, thế nhưng là, trải qua Mặc Kiếm hỗ trợ, nàng còn thật không có hao phí bao lớn tinh lực lại tới, mà cuối cùng này một đạo thiên lôi, Mặc Kiếm như thế nói cho nàng, nàng cũng đem hết toàn lực quyết định tự mình một người tiếp tục chống đỡ. Cái kia tử sắc thiểm điện lập tức rơi vào Huyết Linh Lung trên thân, Huyết Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn mẹo, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu sự tình, nhưng là, nàng cũng thật sự rõ ràng lĩnh ngộ được Mặc Kiếm. Bởi vì loại này tử sắc thiểm điện không ngừng rèn luyện, đối với nhục thân cường hoành tuyệt đối có chỗ tốt. Khi những này tử sắc thiểm điện dần dần tán đi, bầu trời lại biến thành vừa rồi bình tĩnh, nhưng là Huyết Linh Lung lại liền đứng lên, nói một câu khí lực cũng không có, toàn thân trên dưới đều không có không chỗ đau. Mặc Kiếm một chữ đều chưa hề nói, giơ tay liền đem vừa rồi cái kia đạo cấm chế cho một lần nữa thúc bắt đầu chuyển động. Huyết Linh Lung tại cái này cái cấm chế đại trận bên trong, tuyệt đối có thể nhanh chóng khôi phục. Mặc Kiếm đã quay người đi. Huyết Linh Lung không biết qua bao lâu, mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm, Huyết Linh Lung lập tức nhảy dựng lên, nhào về phía trong ngực của người này. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng vỗ Huyết Linh Lung phía sau lưng, làm sao vậy, thiên kiếp không phải qua sao? Mà lại đã là cấp 1 huyền vương, làm sao còn thất thố như vậy a? Huyết Linh Lung biết mình lần này thuận lợi như vậy đến cấp 1 huyền vương, tất cả đều là dựa vào Mặc Kiếm hỗ trợ, bằng không, cái mạng nhỏ của mình còn thật không biết có thể giữ được hay không đâu. Bởi vì lần này thiên kiếp, thật là so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn nhiều đây. Không có, ta chính là cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được ngươi, bằng không, lần này, ta treo đều là có khả năng. Huyết Linh Lung lúc này mới ý thức được mình đã ôm người ta, vội vàng mặt đỏ lên, rời đi Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc trong lòng có thể là nghĩ đến những thiên lôi kia năng lượng đâu, cho nên, hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, ngươi vừa mới độ xong thiên kiếp, cũng phải bế quan, vừa rồi. Ta tiểu sư thúc cũng cho ta một vài thứ, để ta luyện hóa, ta cũng muốn đi bế nhốt mấy ngày. Nhìn xem Đông Phương Mặc muốn đi, Huyết Linh Lung không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Cái kia, Đông Phương Mặc, nếu không, ngươi liền tại ta chỗ này bế quan đi, ta, ta vừa mới qua hết thiên kiếp, ta một người. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Huyết Linh Lung, nha đầu này thật đúng là muốn dính bên trên mình a, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc biết, vừa đi ra ngoài, không chừng cái kia Tiêu Tần liền sẽ đến tìm phiền toái với mình, mình cho nàng to bằng đào một cái hố, nếu không phải Huyết Linh Lung thiên kiếp, không chừng hắn đã sớm sẽ bị nữ nhân này dây dưa, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng ở nơi đây bế quan, ta bế quan sẽ rất nhanh. Huyết Linh Lung cũng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật đáp ứng, một viên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy có chút nhanh, tâm tình lập tức cực kỳ mỹ lệ. Đông Phương Mặc nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, mình trực tiếp bố trí một đạo cấm chế, hắn rất có lòng tin, cái này Huyết Linh Lung sẽ không quấy rầy mình. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, liền từ Mặc kiếm trong đan điền bắt đầu hấp thu cái kia nóng nảy thiên lôi bên trong năng lượng, hắn cho tới bây giờ vẫn là rất hoài niệm mình Liên Mỹ Điện, nếu là có Liên Mỹ Điện, mình hướng bên trong mở dấu, có thể thoải mái đem Mặc kiếm lấy ra, thống khoái hấp thu, hiện tại không thể được. Nhưng là Đông Phương Mặc một bên luyện hóa những năng lượng này, trong lòng cũng không tự chủ được nhớ tới Hồng Hoang đều lên những bằng hữu kia, hắn không biết còn cần bao lâu thời gian mới có thể có năng lực đi giải diệt trừ U Thiên Thánh vực cùng Hồng Hoang đại lục ở giữa những cấm chế kia, chí ít mình có thể tại cái này ba đại môn phái bên trong đặt chân về sau mới có thể a. Mặc dù trong thân thể đang chịu đựng loại kia kinh mạch bị rèn luyện thống khổ, nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng lại có thể nghĩ đến còn tại Hồng Hoang đại lục lãnh băng, còn có tại U Thiên Thánh vực chưa từng chạm mặt đối Ngữ Nhu. Thầm nghĩ lấy dạng này hai người, hắn ngược lại là cảm thấy, loại thống khổ này, cũng không có cái gì đáng sợ. Có lẽ chỉ có Đông Phương Mặc như thế tâm trí, mới có thể làm đến đi như vậy. Một ngày trôi qua, Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt, hiện tại, chính hắn đều không che giấu được hưng phấn, bởi vì Huyết Linh Lung thiên kiếp năng lượng, dĩ nhiên để hắn dòng dã đột phá hai trọng tu vi, mặc dù lúc ấy thu thập những thiên kiếp này năng lượng để hắn tổn thất nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, nhưng là bây giờ nhìn nhìn, kiếm lợi lớn a. Cấp 7 huyền quân. Đông Phương Mặc giơ tay liền triệt bỏ mình cấm chế, nếu là lại thêm huyết mạch của mình chi lực, hoàn toàn có thể tăng lên tới cấp 4 huyền vương cảnh giới. Như vậy, có rất nhiều người, Đông Phương Mặc không nhưng có thể quét ngang, thậm chí tại những có kia lực lượng kinh khủng mặt người trước, hắn tự vệ còn có thể làm được. Ngay tại Đông Phương Mặc cao hứng ghê gớm thời điểm, Huyết Linh Lung đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, ngươi vậy mà liên tục đột phá hai trọng tu vi. Chương 1265, để bọn hắn tất cả đều đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, cái này may mắn mà có sư thúc ta Mặc kiếm. Tình huống cụ thể, Đông Phương Mặc là sẽ không nói với Huyết Linh Lung rõ ràng như vậy. Huyết Linh Lung trong lòng, không thể không đối với cái này Mặc kiếm lau mắt mà nhìn, trợ giúp mình quá thiên kiếp thủ đoạn nàng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, mà lại, cái này là cho Đông Phương Mặc bao nhiêu tài nguyên tu luyện A, lập tức liên tục đột phá hai trọng tu vi. Đây chính là huyền quân cấp bậc A, Huyết Linh Lung dù sao cũng là từ môn phái nhỏ bên trong đi ra nữ hài tử. Nếu là đại tông môn, đối với Đông Phương Mặc dạng này, cũng sẽ không quá chấn kinh, dù sao bọn hắn không biết Đông Phương Mặc tăng lên một trọng tu vi cần cỡ nào năng lượng kinh khủng. Tốt, Linh Lung, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, thiên kiếp vượt qua về sau, không có vấn đề gì à? Đông Phương Mặc rời đi chủ đề. Huyết Linh Lung nhưng căn bản chuyển bất quá ý nghĩ của mình, đối với Đông Phương Mặc sùng bái đã đến màn cuối, tuyệt đối đã phương tâm ám hứa, nàng một thoại hoa thoại, Đông Phương Mặc, cái kia, ngươi đến cùng là cái gì tại tông môn a? Làm sao đều lợi hại như vậy a? Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, lời này, nếu như bị Dạ Đồng nghe được, không chừng làm sao hủy đi mình đài đâu, đành phải dựa theo mình nhất quán thần bí tác phong. Linh Lung, thật không tiện, sư môn ta không cho phép đem chúng ta tông môn nói ra, cho nên, ta Đông Phương Mặc mở ra hai tay. Huyết Linh Lung cũng tỏ ra là đã hiểu, thật không tiện cười cười, ta nói cho ngươi à, ngươi sư thúc có thể lợi hại ngay sau đó, tiểu nha đầu hào không bảo lưu đem Mặc kiếm hành động vĩ đại nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, nha đầu này rất rõ ràng liền là muốn cùng mình nhiều dính dính, hắn có phải hay không lại đã làm sai điều gì? Đúng rồi, vậy ta về sau nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện, ta có thể tùy thời cùng ngươi lĩnh giáo sao? Cuối cùng, Huyết Linh Lung hướng về phía Đông Phương Mặc, nháy mắt to nói. Đông Phương Mặc háng giọng một cái, khụ khụ, cái kia, Linh Lung, sư thúc ta nói, ta như vậy, bất quá là mình xông xáo lịch luyện, còn chưa có tư cách chỉ điểm người khác, nhưng mà, ngươi nếu là có vấn đề gì? Có thể nhớ kỹ, chờ có cơ hội, nhìn thấy sư thúc ta, ta để sư thúc ta giải đáp cho ngươi. Nói nhiều như vậy, lượn quanh như thế lớn một vòng, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy, tức giận đến Huyết Linh Lung kém chút thổ huyết, thật muốn kệ mở Đông Phương Mặc đầu, nhìn xem bên trong là cái gì kết cấu, ta vì lông muốn đi cùng ngươi sư thúc linh giáo à, ta mẹ nó lại không muốn làm sư nương của ngươi. Nhưng là Huyết Linh Lung cũng coi là đã nhìn ra, người ta Đông Phương Mặc cũng không nhất định là thật nghe không hiểu, nhìn không hiểu. chính là đối với mình không có ý gì thôi. Nho nhỏ thất lạc một chút, Huyết Linh Lung đối với Đông Phương Mặc vẫn là nhìn thoáng được, biết người ta lòng dạ cao, cho nên lập tức cũng liền đi qua, cũng tốt, hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Mặc rất thích nha đầu này không phải như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, nói ra, ngươi sư tôn đã đi nhiều ngày như vậy đều không trở về, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra xem một chút? Huyết Linh Lung cũng như mày, muốn nói, ta quá thiên kiếp, sư tôn là hẳn phải biết, nhưng là vì cái gì thời gian dài như vậy đều không trở về đâu? Ta cũng không rõ lắm. Vậy chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là Đông Phương Mặc như mày, quan tâm, vẫn là Cổ Nạp Kỳ sẽ mang đến cho mình kết quả như thế nào? Cửu U Minh Phủ thần bí nhất địa phương, là một cái hình tròn cung điện, nơi này chính là Cửu U Minh Phủ phủ chủ hạng chính phủ đệ, tiến vào người tới chỗ này, một cái tay đều đếm ra, đó chính là bốn vị trưởng lão tăng thêm hạng chính đệ tử nhập thất huyết đao, còn lại, xưa nay không dám tới gần. Giờ phút này, hạng chính toàn thân tỏa ra màu đen linh khí, nghiêm túc hướng về phía đứng ở đối diện Cổ Nạp Kỳ mở miệng, Cổ trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy ra sức bảo vệ Đông Phương Mặc? Phủ chủ đại nhân, kẻ này thiên phú cực cao. Ta tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của hắn. Cổ Nạp Kỳ mở miệng, mang theo đối với Đông Phương Mặc vô tận khen ngợi. Hạng chính đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh, Cổ trưởng lão, một cái Huyết Linh Lung, ngươi đã hỏng một lần quy củ của ta, chẳng lẽ lần này, ngươi lại muốn như thế sao? Hay là nói, ngươi Cổ trưởng lão muốn bồi dưỡng mình một chút thế lực? Cổ Nạp Kỳ sắc mặt thay đổi một chút, phủ chủ đại nhân, ngươi muốn phản bác cái gì, lại vô lực thu mình, phủ chủ đại nhân, ta toàn cũng là vì Cửu U Minh phủ suy nghĩ. Cửu U Minh Phủ, là ta chỗ nương thân, ngươi nếu là không yên lòng đem hắn đặt ở ta nơi đó, ngươi cũng có thể đem hắn lưu ở bên cạnh ngươi. Hạng chính sắc mặt, lúc này mới hơi dịu đi một chút, như thế, ngươi bỏ được. Cổ Nạp Kỳ giống như là thoải mái nhẹ nhàng thở ra, không có cái gì không nỡ. Hạng chính gật gật đầu, đã như vậy, ngươi vừa mới thu không bao lâu tiểu nha đầu kia, ta cũng cùng nhau muốn đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Phủ chủ đại nhân, cái nha đầu kia mặc dù khác thiên phú, nhưng là liền nương tựa theo tâm trí của nàng, tuyệt đối có thể trên công pháp ma đạo đi xa nhất. Cổ Nạp Kỳ thật giống như không để ý đến hạng chính mục đích đồng dạng, tiếp tục tinh tế giải thích, chúng ta công pháp ma đạo, cho tới bây giờ, cũng không có người tu luyện tới cực hạn, cũng không biết chúng ta dạng này ngưng tụ nhục thân cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì, ta nghĩ, chúng ta cái này hy vọng, không chừng có thể tại Linh Lung nha đầu này trên thân thực hiện. Cổ Nạp Kỳ còn muốn nói tiếp, nhưng lại một lần bị hạng chính giơ tay đánh gãy. Cổ trưởng lão, ngươi bất quá là công pháp bộ trưởng lão, ngươi suy nghĩ sự tình, toàn bộ đều là tại công pháp bên trong, mà cái này Huyết Linh Lung đến ta chỗ này, hẳn là có thể có được càng thêm toàn diện chỉ giáo, cho nên. Nhìn xem hạng chính, Cổ Nạp Kỳ biết, mình nếu là không thả Huyết Linh Lung, hạng chính là sẽ không từ bỏ ý đồ, phủ chủ đại nhân, hai người kia ta có thể cho ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là, không cho phép ngươi khó xử hai người bọn họ, ngươi không yên lòng ta Cổ Nạp Kỳ ta có thể hiểu được, nhưng là xin đừng nên dính líu hai người kia. Nhất là cái này Đông Phương Mặc, thế nhưng là Huyết Linh Lung trong lúc vô tình từ Tông Lâm Phái trong tay nảy ra tới, ngươi cũng không nên lại đem hắn đẩy lên Tông Lâm Phái bên trong đi, nhất định phải hảo hảo lưu lại hắn. Có thể làm cho Cổ Nạp Kỳ dạng này lớn thêm tán thưởng người, hạng chính thật đúng là tò mò, hắn cho tới bây giờ đều không có đối với Cổ Nạp Kỳ yên tâm qua, chỉ bất quá nhiều năm như vậy, hắn còn muốn dựa vào Cổ Nạp Kỳ cấm chế chi thuật. Hiện tại, nếu như cái này Đông Phương Mặc thật nói với Cổ Nạp Kỳ như thế thiên phú tuyệt luân, mình thật đúng là có thể bồi dưỡng một chút, dù sao tự mình bồi dưỡng người, còn là có thể đem so với so sánh thấu triệt. Cho nên, nghĩ tới đây, hạng chính cái kia toàn thân âm lãnh lập tức bất phóng túng đi một chút, nhìn xem, Cổ Nạp Kỳ, nếu như người trẻ tuổi kia thật như lời ngươi nói đồng dạng, ngươi cho rằng ta sẽ không chú ý sao? Huyết đao không phải liền là ví dụ sao? Nếu như hắn luyện binh thuật cùng thuật chế thuốc thật là đáng làm chi tài, ta tuyệt đối sẽ so với đợi huyết đao còn muốn để tâm. Có phủ chủ câu nói này, ta an tâm. Cổ Nạp Kỳ không nói thêm lời khác. Cổ trưởng lão, đã như vậy, ngươi liền tạm thời lưu tại bổn phủ chủ nơi này, ta có một cái đối với công pháp bên trên ý nghĩ, còn xin cổ trưởng lão trợ giúp bổn phủ chủ thôi diễn một phen. Hạng chính căn bản không che giấu mình muốn đem Cổ Nạp Kỳ lưu tại nơi này ý tứ. Cổ Nạp Kỳ khẽ gật đầu, toàn bằng phủ chủ đại nhân làm chủ. Hạng chính lúc này mới khẽ gật đầu, cũng không nóng nảy, hai người chúng ta liền muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này biểu hiện đi, ta nghĩ. Những cái này buông thả ma đạo người tu luyện, là sẽ không để cho tiểu tử này thoải mái ở tại ta Cửu U Minh Phủ. Đối với hạng chính câu nói này, Cổ Nạp Kỳ ngược lại cũng không có ý kiến đến gì, có chút nhẹ gật đầu, trong lòng có lòng tin, tiểu tử này biểu hiện là tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Mà Huyết Linh Lung độ thiên kiếp tiểu viện từ trước cửa, giờ phút này đã vây không ít người, không nói người đông nghìn nghịt cũng kém không nhiều, nhất là cách cổng rất gần địa phương, quả thực là chật như nêm cối. Liên vào thời khắc này, Huyết Linh Lung hai tay ôm Đông Phương Mặc cánh tay, mở ra trong viện cửa. Đông Phương Mặc giật nảy mình, vừa rồi hắn làm sao lại quên nhìn xem tình huống bên ngoài đâu, chỉ bất quá, ai sẽ nghĩ tới, bất quá là cái nhỏ cửa viện trước, vây lên nhiều người như vậy à. Tất cả mọi người nhìn thấy cửa mở về sau, ánh mắt thật giống như mang theo kình như gió, bá một tiếng toàn bộ đều di động tới, nơi này thuần một sắc toàn bộ đều là nam tử, mà lại, mỗi một cái chờ ở chỗ này nam tử, trong ánh mắt toàn bộ đều mang bộ dáng ôn nhu, mà lại tu vi toàn bộ đều tại huyền vương trở lên. Có ít người trong tay, lại còn nâng tinh xảo đóng gói một chút tiểu lễ vật, tự nhiên, những lễ vật này phía trên cũng không có cái gì cấm chế, giống như rất rất nguyện ý người khác dò xét một phen, Đông Phương Mặc phát hiện, trong này cũng không mệt chân quý đang dược. Đây là một loại cái gì thần tiết tấu, sẽ không là bên người nha đầu này người ngưỡng mộ đi. Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới đây, những ánh mắt này liền lại rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, làm cho Đông Phương Mặc lần thứ nhất rụt cổ một cái. Cái tràng diện này quá làm cho người chấn kinh một chút, vừa rồi từng cái cũng đều là ôn nhu như nước đâu. Hiện tại, những ánh mắt này hộ khách bốn muốn bao nhiêu bạo lực có bao nhiêu bạo lực, nếu là ánh mắt có thể giết người, Đông Phương Mặc sớm đã bị hủy nhục thân, nát đan điền, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa nổi. Nhất là tại một đám người kia cầm đầu thanh niên trẻ tuổi kia, trong tay bất quá là một hạt đan dược, tuy nói phẩm cấp không sai, nhưng là cái này đóng gói cũng quá là khuyết đại, xem xét chính là cái này Huyết Linh Lung số một người theo đuổi. Cái kia, đây là có chuyện gì a? Đông Phương Mặc đều không dám lên tiếng, vội vàng cùng Huyết Linh Lung truyền âm nói. Huyết Linh Lung tựa hồ đối với cái tràng diện này đã không chỉ trải qua một lần, cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, lần trước thiên kiếp về sau cũng là như thế này, ta đều nói với bọn họ, không cần tại chúng ta trước dạng này, ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện, thế nhưng là bọn hắn không có một cái nghe lời. Ngoa tào. Đông Phương Mặc kém chút kêu to ra, tình huống này nha đầu này làm sao không nói sớm a? Cái kia, Linh Lung, cái này nhưng làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc hắn rất muốn bay thẳng đi a, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị xem như đại chúng tình địch a. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc vạn phần không nghĩ tới là, cái này Linh Lung lại thoải mái đem thân thể nho nhỏ tựa ở Đông Phương Mặc bên cạnh, đôi cánh tay ôm được càng gấp rút, lần này, để bọn hắn tất cả đều đi. Chương 1266, ngươi cũng muốn ứng nghiệm không thành. Không được a, sẽ chết người đấy a. Đông Phương Mặc kém chút kêu thành tiếng. Hắn chỉ cảm thấy phía sau từng đợt rét run, cựu hận này giá trị đều đã phá trần có được hay không a? Thế nhưng là, Huyết Linh Lung lại nhìn thấy Đông Phương Mặc giống như cũng không có đặc biệt từ chối ý tứ, nho nhỏ tâm tư còn được xính, không khỏi cao giọng nói ra, các ngươi đều đi về đi, không cần tại ta trước cửa dạng này, ta phải bồi Đông Phương Mặc công tử. Nói xong, một đôi tay nhỏ lôi kéo Đông Phương Mặc, liền muốn tách ra đám người rời đi. Ta sát! Tiểu tử này mới cấp 7 huyền quân tu vi. Hắn mẹ nó là từ đâu tới, dĩ nhiên đụng ta Linh Lung sư muội tay. Ngươi nhìn hắn cái kia móng vuốt hướng chỗ nào di động đâu, nhanh lên lấy ra, lại cử động liền muốn đụng phải. Tóm lại, trước cửa đám người một trận tao động. Đông Phương Mặc trước mắt một mảnh hắc tuyến, đây là trốn không thoát những người này cừu hận tiết tấu sao. Chỉ bất quá, chỉ là hơi lộn xộn chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc liền tỉnh táo, nếu là không lấy ra chút bản sự đến, còn thế nào tại cái này ma đạo đặt chân a? Dứt khoát. Liền thừa dịp cái này kiếp nổ tại ma đạo huy phong một chút, cũng để cho cái này cửu U Minh phủ chủ nhanh lên nhìn thấy giá trị của mình. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không còn điệu thấp như vậy, cánh tay dài một quyển, trực tiếp nhốt chặt Huyết Linh Lung eo nhỏ nhắn, Linh Lung ý tứ các ngươi vẫn chưa rõ sao. Các ngươi là lợn A. Một câu nói kia, giống như là nhỏ xuống trong chảo dầu nước lạnh, lập tức vỡ tổ. Cái gì, tiểu tử này có phải hay không quá cuồng vọng một điểm? Linh Lung sư muội qua thiên kiếp, hiện tại đã là huyền vương cảnh giới. Làm sao lại coi trọng ngươi cái này huyền quân cảnh giới tiểu tử, nhanh lên mình cút đi. Đông Phương Mặc cười lạnh, liền coi như các ngươi là huyền vương, thế nhưng là có mấy cái có thể đánh được ta đây. Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, để vừa rồi vạn phần ồn ào hoàn cảnh lập tức an tĩnh, mọi người cẩn thận nện an nện á câu nói này tư vị, bởi vì toàn đều có chút không thể tin vào thài của mình a. Tiểu tử, ngươi lại dám xem thường ta cửu U Minh phủ người. Đừng xính được miệng lưỡi nhanh chóng, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Cung tiểu tử này dạy vò khốn khổ cái giám A, trực tiếp đem hắn chém giết được rồi. Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, đã để ở đây những này đã đến huyền vương cảnh giới người lửa giận đã tăng tới chắn mà. Đông Phương Mặc lại đã nhìn ra, mặc dù người nơi này rất nhiều, nhưng là rất nhiều người giống như chính là đến xem Huyết Linh Lung cái này dung nhan tuyệt mỹ, muốn nói không có cái kia tâm tư ngược lại là không thể nào, chính là không có can đảm kia, xem ra, đứng ở phía trước cái này tay nâng hoa tươi dạng chó hình người tiểu tử. tại cửu U Minh phủ địa vị hẳn là không thấp. Quả nhiên, Đông Phương Mặc mấy câu, liền để tiểu tử này không kèm được kình, ngươi chính là gọi Đông Phương Mặc tiểu tử kia. Nghe vấn đề này, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, hắn nhớ tới cái kia bị mình đào cái hố to, lại chỉ có thể người câm ăn Hoàng Liên cái kia người nữ đệ tử Tiêu Tần. Nghe cái miệng này khí, Linh Lung Thiên Kiếp, chính là Tiêu Tần cho để lộ ra đi. Bởi vì dựa theo Linh Lung nói, thiên kiếp của nàng thời gian chính xác là không có ai biết, huống hồ lại là một người len lén chạy tới cửu U Minh Phủ bên ngoài. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không khỏi rất sung sướng gật đầu, đúng, ta chính là Đông Phương Mặc, là Linh Lung tự mình mang ta về cửu U Minh Phủ, hơn nữa còn là nàng tự mình bảo đảm người. Nói đến đây lời nói thời điểm, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn xem đã bị hắn kéo huyết Linh Lung. Cái này đặt câu hỏi nam tử tức giận đến kém chút thổ huyết, cái này giống như chính là đang cùng mình khoe khoang đồng dạng. Tất cả đều là huyết Linh Lung tự mình xuất thủ. Hơn nữa còn kêu như vậy thân mật, lập tức, tiểu tử này tiến về phía trước một bước, lấy ra móng vuốt của ngươi, buông ra Linh Lung sư muội, Linh Lung là ngươi kêu sao? Ta người sư muội này dị thường đơn thuần, ngươi dám lừa nàng. Lập tức, liền cho Đông Phương Mặc hạ định nghĩa. Đọc truyện tại http. Ngươi đây là hóa hình còn không có hóa xong nguyên nhân a, chúng ta gọi tay, các ngươi thật giống như mới gọi móng vuốt đâu a. Đông Phương Mặc mang theo cười nhạo, nhưng là vẫn buông lỏng ra huyết Linh Lung, hắn cũng không muốn cho huyết Linh Lung tạo thành quá lớn bối rối. Huyết Linh Lung nghe Đông Phương Mặc, nhịn không được lập tức cười phun, cái này khiến nam tử này càng thêm cảm thấy mất mặt, vì chống lên mặt của mình, lập tức đối với huyết Linh Lung nghiêm túc nói ra, Linh Lung sư muội, ngươi đây là ý gì a? Chẳng lẽ sư huynh quan tâm ngươi, ngươi còn muốn cái dạng này a? Ngươi không biết người này liền vẫn là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo sao? Thích sư huynh, ngươi sao có thể nói như vậy? Đông Phương Mặc hắn không phải lừa đảo. Sư tôn ta Linh Lung lập tức phản bác nam tử này. Tốt tốt Linh Lung sư muội, hiện tại sư huynh liền cho ngươi kéo xuống người này ngụy trang, để ngươi xem một chút người này chân diện mục. Người này đều không có chờ Linh Lung nói hết lời, liền rất không nhịn được đánh gãy Linh Lung, hướng về phía Đông Phương Mặc trợn mắt nhìn. Đông Phương Mặc đầu tiên là trở lại, hướng về phía huyết Linh Lung nói ra, Linh Lung, không cần lo lắng cho ta, đã ngươi cảm thấy đám người này là phiền phức, hôm nay, ta liền thay ngươi giải quyết hết. Huyết Linh Lung hướng về phía Đông Phương Mặc cảm kích cười một tiếng. Khi Đông Phương Mặc lại quay người lại thời điểm, trong mắt đã xẹt qua một vòng lăng lệ, ngươi tên là gì a? Khi Đông Phương Mặc hỏi cái này, nam tử này lập tức đứng thẳng lên lưng, ta gọi Thích Văn Minh, ca ca ta là Thích Văn Lượng, thế nhưng là luyện binh bộ chuẩn đệ tử nhập thất, hiện tại, liền đi theo luyện binh bộ làng trời Bưu sư huynh bên người, đợi đến thông qua Tân Viêm đằng trưởng lao khảo hạch, chính là luyện binh bộ chính thức đệ tử nhập thất. Đông Phương Mặc nghe Huyết Linh Lung giới thiệu qua luyện binh bộ Tân Viêm đằng, cũng nghe nói Lang Bưu Thiên, thế nhưng là, cái này Thích Văn Lượng đều chưa nghe nói qua, chứ đừng nói chi là cái này bừa bãi vô danh Thích Văn Minh, cho nên, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, nói trắng ra là, ngươi Thích Văn Minh không phải liền là cửu U Minh phủ đói một cái đệ tử bình thường a. Ngươi nói nhiều như vậy, lại mẹ nó không phải ngươi, ngươi hưng phấn cái gì sức lực. Thân là cấp 2 huyền vương Thích Văn Minh, cái này đa số là huyền quân trong đám người, tuyệt đối là chói mắt, mà bối cảnh của hắn cũng là rất nhiều người hâm mộ. Cảm thấy Thích Văn Minh về sau cũng sẽ là luyện binh bộ đệ tử nhập thất, dù sao người ta thân ca ca ngay tại luyện binh bộ đâu. Thế nhưng là, tại cái này Đông Phương Mặc trước mặt, hắn lại bị làm cái gà quay lớn ổ cái cổ, một chút mặt mũi không có cỏ, còn làm cái đầy bụi đất. Thích Văn Minh tức điên lên, Đông Phương Mặc, ta phát hiện, ngươi cái miệng này chính là thiếu ăn đòn, ta cho ngươi 10 cái tát, nhìn ngươi về sau nói chuyện vẫn sẽ hay không như thế muốn ăn đòn. Đông Phương Mặc mỉm cười, tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi sẽ thu được báo ứng. Đông Phương Mặc hiện tại liên tục đột phá 2 trọng tu vi, đối mặt lấy cấp 2 huyền vương, hắn là không có chút nào mang phạm sợ. Thích Văn Minh thực sự là không chịu nổi, toàn thân quỷ dị linh khí phun trào, trên người màu đen linh khí bên trong, là mang theo một tia huyết hồng. Đông Phương Mặc biết, đây chính là tại hắn tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ tham niệm, chỉ bất quá, cái này tham niệm, so với tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhìn thấy quân tử kiếm bọn người có thể phải mạnh hơn nhiều. Đây cũng là cái này Thích Văn Minh có thể tu luyện đến nước này nguyên nhân. Đông Phương Mặc cũng tăng lên linh khí của mình, đồng thời chính là xem như tăng lên huyết mạch của mình chi lực, cũng không hề hoàn toàn thôi động đến cực hạn, bởi vì hiện tại cái này Thích Văn Minh còn chưa xứng hắn Đông Phương Mặc hao phí khí lực lớn như vậy. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc khí tức từ từ nhảy lên thăng đạo cấp 1 huyền vương thời điểm, đã để một bên nhiều như vậy huyền quân cảnh giới người tu luyện không chịu nổi, cái này là thế nào cái tình huống, hắn dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi của mình. Hơn nữa còn không phải nhất trọng tu vi, vậy mà thoáng cái tăng lên tam trọng tu vi, nhảy lên tiến vào huyền vương cảnh giới. Nhưng cho dù là dạng này, cái này Thích Văn Minh cũng không có cảm thấy Đông Phương Mặc lại lợi hại bực nào, đột nhiên tăng cao tu vi, rất nhiều đều là dựa vào cấm dược, mà đã sớm nghe nói Đông Phương Mặc là cái luyện dược sư, không chừng chính là mình luyện chế đan dược đâu, nhưng phàm là có thể tăng cao tu vi đan dược, đều là có phản vệ, liền đợi đến một hồi nhìn xem hắn cái kia dáng vẻ chật vật đi. Cho nên, cái này Thích Văn Minh chỉ là mềm nhũn một trưởng liền hướng về phía Đông Phương Mặc đánh ra. Đông Phương Mặc nguyên bản hai con tay vắt chéo sau lưng, nhìn xem Thích Văn Minh một trưởng này, cười lạnh một tiếng, sau đó, chỉ là một cái tay từ phía sau đem ra, còn không phải một tay nắm toàn bộ đều mở ra, cũng chỉ là thật ra ngón cái cùng ngón giữa, hai ngón tay càng là tùy ý nhẹ nhàng bắn ra, chính là một đạo linh khí, chạy Thích Văn Minh cách cản lại. Hai người sử dụng động tác cùng lực lượng khiến mọi người nhìn rõ ràng, Thích Văn Minh tùy ý một trường, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, giống như càng thêm không thèm để ý à, lại chính là như vậy bắn ra. Hai loại lực lượng cũng không có bị thôi động đến cực hạn, liền đụng tại một chỗ, nhưng là kết quả này, đủ Văn Minh việc vui cũng lớn, hắn một trưởng này chẳng những bị Đông Phương Mặc cái này bắn ra cho càn quét trở về, mà lại một trưởng này chẳng những không có bị Đông Phương Mặc đạn được tản ra, ngược lại là hoàn hảo giữ cái này trưởng ảnh, dĩ nhiên trực tiếp đập vào cái này Thích Văn Minh trên gương mặt. Ba thanh âm này dị thường thanh thúy. Hoa mặc dù rất nhiều người đều muốn cười, nhưng lại tất cả đều nhịn xuống, dù sao cái này Thích Văn Minh người sau lưng. Không phải bọn hắn có thể gây, cũng chính là huyết linh lung, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thích Văn Minh tức giận đến toàn thân đều run rẩy, ngươi nhưng là ngươi nửa điểm, vẫn là không thể nói ra lời gì tới. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, ngươi cái gì ngươi, có phải là ngại lần này đánh không đủ chuẩn? Ân, xác thực, giống như tới gần lỗ thai, hơi lệch như vậy một chút điểm. Đây càng thêm để Thích Văn Minh cảm thấy mình gương mặt này không có chỗ thả, thẹn quá hóa giận, Đông Phương Mặc, ngươi là muốn chết. Đông Phương Mặc lập tức sắc mặt tâm lãnh, vừa rồi ngươi thế nhưng là thu được báo ứng, chẳng lẽ lần này, ngươi cũng muốn ứng nghiệm không thành. Toàn thân tản ra một cỗ sát khí. Thích Văn Minh đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc cỗ này âm lãnh sát khí, dĩ nhiên là từ trong đáy lòng phát lạnh, người trẻ tuổi này làm sao lại có nặng như vậy sát khí. Nhưng là chợt, Thích Văn Minh liền kịp phản ứng, mình còn có ca ca, người trẻ tuổi trước mắt này liền xem như tại cuồng vọng, cũng không có khả năng cùng đại ca của mình khiêu chiến. Đừng nhìn đại ca tu vi chỉ cao hơn chính mình ra nhất trọng tu vi, nhưng là chiến lược so với mình có thể mạnh hơn nhiều. Chương 1267, dựa vào cái gì nha? Cho nên, Thích Văn Minh lại cười, Đông Phương Mặc, ngươi liền thổi a, ta cũng không tin, ngươi thực có can đảm ta làm gì ta cho ngươi biết, đừng bảo là muốn tính mạng của ta, liền xem như để ta rơi một sợi tóc, ngươi cũng đừng nghĩ sống, ngươi cũng đừng quên, ta đại ca là ai? Có đúng không? Đông Phương Mặc âm cười lạnh. Đại ca ngươi tính cái dễ hành nào, hiện tại, ta liền để cho ngươi biết ta sự lợi hại của ta. Đông Phương Mặc vừa dứt lời, Thích Văn Minh liền đã cảm thụ lớn bài sơn đảo hải áp lực, mình cái này cấp 3 huyền vương, vậy mà liền thật bị Đông Phương Mặc cái này cấp 7 huyền quân cho áp chế, để hắn muốn phản kháng cũng không kịp. Thích Văn Minh trong lòng thoáng một cái thật sự có chút phát lạnh, hắn chính là không rõ, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, mình làm sao lại giống như một điểm cơ hội phản kích đều không có, cái này thực sự là không quá khoa học a. Thế nhưng là, một giây sau, để Thích Văn Minh có chút không chịu nhục nổi. Đông Phương Mặc lợi dụng mình uy áp cứ như vậy hung hăng đem hắn áp chế, một tia cũng không thể động, mà chính hắn giơ lên bàn tay của mình, ba ba ba thanh âm không dứt bên tai, Đông Phương Mặc cái tát, liền cùng không cần tiền giống như vậy đánh, trong lòng bàn tay thế nhưng là giấu giếm lôi điện trưởng, mặc dù là cái nho nhỏ kỹ pháp, nhưng là bị động bị đánh Thích Văn Minh, gương mặt đều đã không được, cái kia màu nâu đen thủ trưởng ấn, màu sắc càng ngày càng đậm. Hai mươi mấy cái tắt xuống dưới, tuyệt đối là để Thích Văn Minh biến thành từ đầu đến đuôi đầu lợn, cả khuôn mặt nhan sắc cũng thay đổi, con mắt đều biến thành một đường, là bởi vì khuôn mặt tử sưng cũng đã gần che lại. Nhưng là, Thích Văn Minh ngược lại cũng có chút cốt khí, bị Đông Phương Mặc đánh thành dạng này, dĩ nhiên cũng không có cùng phát ra tiếng kêu thống khổ, miệng bên trong lại còn có thể nói ra một chút cường ngạnh đến. Khi Đông Phương Mặc bắt được Thích Văn Minh luôn mồm vẫn là ỷ vào hắn ca ca Thích Văn Lượng thời điểm, lập tức cười lạnh một tiếng, đúng rồi. Vừa rồi ta nhớ được ngươi nói ta không dám lấy tính mạng của ngươi, liền xem như rơi một sợi tóc đều có người tới tìm ta tính sổ sách có phải hay không. Thích Văn Minh không biết Đông Phương Mặc đây là lại muốn làm gì, dùng một đôi dị thường ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc khỏe môi cái kia một nụ cười gần ý thời điểm, Thích Văn Minh có chút bắp chân chuẩn rút, ngươi muốn làm gì? Thế nào, vừa nhắc tới muốn mạng của ngươi liền sợ rồi. Vừa rồi ngươi không phải rất có cốt khí a? Đông Phương Mặc suy cười một tiếng, ta cho ngươi biết, Thích Văn Minh, ta xem thường nhất chính là loại chó như ngươi cầm người thế đồ vật. Ta hiện tại bắt đầu nhổ tóc của ngươi, khi tóc của ngươi rơi không có về sau, vẫn chưa có người nào tới cứu ngươi, ta liền muốn ngươi mệnh. Trong cửu U Minh Phủ, dĩ nhiên đi lên liền nói muốn người ta tính mạng người thật đúng là không nhiều, mặc dù những đệ tử này ở giữa tất cả đều cao ngạo vô cùng, ai cũng không phục ai, nhưng là, chân chính động thủ, đem đối phương chém giết người thật đúng là không nhiều, bởi vì thần thức chạy trốn về sau, còn có thể tiếp tục tu luyện công pháp ma đạo, chẳng qua là bị thương nặng mà thôi, mỗi đến lúc này, cũng không có người chém tận giết tuyệt, dù sao đến thời khắc này, cửu U Minh Phủ những trưởng lão kia liền sẽ ra mặt. Nhưng là, khi một sợi sợi tóc màu đen bị Đông Phương Mặc cao cao quăng lên thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trong cổ đều bốc lên khí lạnh, tất cả đều ở trong lòng không ngừng mà nói, hàng này đặc biệt quá khỏe khoắn một chút đi, như thế đánh Thích Văn Minh vậy thì thôi, hiện tại thật đúng là muốn người ta tính mạng sao. Cái kia Thích Văn Lượng còn có thể từ bỏ ý đồ. Luyện binh bộ cái kia Lang Bưu Thiên cũng là 10 phần che chở mình bộ bên trong sư đệ, cũng sẽ không đáp ứng a. Tất cả mọi người đều ngửi thấy một loại gọi là phiền phức hương vị. Nhưng là cái này một thanh rút ra Thích Văn Minh tóc Đông Phương Mặc, không chút nào cảm giác đều không có. Thích Văn Minh hiện tại đã không giống vừa rồi như thế còn có thể có chút cốt khí, hiện tại tiểu tử này đã sợ tè ra quần, trên da đầu còn truyền đến từng đợt đau đớn, để hắn kêu to cùng mổ heo không sai biệt lắm, đều có thể truyền về đạo cửu U Minh Phủ bên trong đi. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Thích Văn Minh cái kia không có còn lại vài cọng tóc đầu, ngươi cái kia đại ca nghe được tiếng kêu của ngươi không có, có phải là không dám tới a? Thích Văn Minh tức giận đến tâm can đều đau, trong lòng cũng là thầm nghĩ, đại ca làm sao còn chưa tới a? Đông Phương Mặc tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, gầm lên giận dữ ngay tại đám người đằng sau vang lên, dừng tay, thả đệ đệ ta. Đông Phương Mặc cái này mới dừng tay lại, ngươi chính là Thích Văn Lượng. Đệ đệ ngươi vừa rồi thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc thần thức đã quét qua Thích Văn Lượng, cấp 3 huyền vương, làm được trong lòng hiểu rõ. Nhưng là tu vi về tu vi. Đông Phương Mặc thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái này Thích Văn Lượng khí tức so với hắn cái này cái bao cỏ đệ đệ khí tức có thể hùng hậu nhiều, cho nên, Đông Phương Mặc cũng tăng cao hơn một chút đề phòng, thu liễm mình uy áp, từng thanh Thích Văn Minh đẩy lên Thích Văn Lượng trước mặt. Thích Văn Lượng xem xét đệ đệ cái này dáng vẻ chật vật, lập tức lên cơn giận dữ, dù sao đây là đệ đệ ruột thịt của mình. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là chán sống rồi, lại dám động đệ đệ của ta. Thích Văn Lượng đem Thích Văn Minh nhẹ nhàng đặt ở một bên. Đi theo hắn tới những đệ tử bình thường kia tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố Thích Văn Minh. Đông Phương Mặc đôi lông mày nhíu lại, là hắn tìm bị đánh, cái này trách không được ta, ngươi cái này làm ca ca sẽ còn là trở về hảo hảo giáo huấn một chút đệ đệ ngươi tương đối tốt. Thích Văn Lượng mới sẽ không nghe Đông Phương Mặc nói nhiều như vậy, trên đường đi, cái này đầu đuôi sự tình hắn đã biết đến phi thường rõ ràng, cho nên cũng không cần hỏi, toàn thân linh khí khẽ động, lập tức, cái kia hùng hậu màu đen linh khí liền hướng về phía Đông Phương Mặc bức bách tới. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Thích Văn Lượng khí tức hùng hậu, này sẽ là bởi vì tham niệm tương đối ít, chí ít hắn cái này công pháp ma đạo màu đen linh khí bên trong, không có. Nhiều máu như vậy hồng nhan sắc, mặc dù ngẫu nhiên có như vậy một tia, nhưng là cũng được xưng tụng tinh thuần. Đông Phương Mặc cũng không dám thất lễ, lại một lần thúc giục một tia huyết mạch của mình chi lực, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc tu vi đã nhảy lên tới cấp 2 huyền vương. Tình huống này, liền ngay cả cái này Thích Văn Lượng tất cả giật mình. Trước mắt người tu luyện này, dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy lại một lần tăng lên tu vi của mình. Đây rốt cuộc là một loại gì công pháp? Nhưng là, mình là cấp 4 huyền vương, hắn không chút nghĩ ngợi vận dụng mình kỹ pháp, Ma Thiên Tinh Quyền. Thích Văn Lượng gầm lên giận dữ, vô số quyền ảnh thật giống như từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Đông Phương Mặc bao phủ. Nhìn thấy cái dạng này kỹ pháp, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến mình học được cái kia không phân cấp kỹ pháp, chính là Kiếm Tông Khai Sơn Tổ sư tự sáng tạo bộ kia Tam Phân Kiếm Thuật. Đối phó như thế cái nhân vật, Đông Phương Mặc thật đúng là khinh thường tại vận dụng càng nhiều kỹ pháp, cho nên, Đông Phương Mặc cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vươn bàn tay của mình, lòng bàn tay linh khí phun trào, trong nháy mắt, một thanh vàng nóng ánh linh khí bảo kiếm huyền hóa mà thành, kim sắc bảo kiếm vung vẩy phía dưới, lưu lại một đạo kim sắc quang mang, Đông Phương Mặc cũng là một thân gầm nhẹ, kiếm vấn thương khung. Phanh một tiếng vang trầm về sau, ngay sau đó là vô số đương đương kim loại va chạm thanh âm, có thể thấy được. Hai người lợi dụng linh khí ngưng tụ ra những công kích này, đã như thép như sắt thép kiếm ảnh, nếu là rơi vào người trên thân, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Mà trải qua phen này sau khi giao thủ, kỳ thật, thắng bại đã gặp rốt cuộc, đó chính là, người ta Đông Phương Mặc rất di nhiên tự đắc đứng ngay tại chỗ, nhưng là, Thích Văn Lượng lại lui về sau ba bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Tê liền ngay cả Thích Văn Lượng đều có chút không thể tiếp nhận, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được, ngươi đến cùng tu vi gì. Ngươi làm sao so đệ đệ ngươi còn náo tản, ta lợi dụng một chút thủ đoạn tăng lên tu vi của mình, ngươi liền không nhìn thấy ta tu vi chân chính là tại cấp 7 huyền quân sao. Đông Phương Mặc mang theo khinh thường ý cười nói, ta dẫn Linh Lung lúc đi ra, còn là vừa vặn đột phá đến cấp 7 huyền quân đâu, tất cả mọi người nhìn thấy a. Cái này Thích Văn Lượng là tại có chút không tiếp thụ được, mình cao hơn hắn ra chân chính lục trọng tu vi, hơn nữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới, mà công kích của mình lại bị tiểu tử này tùy tiện hóa giải. Thích Văn Lượng, làm sao, có người khi dễ đệ đệ. Đây là thanh âm của một nữ tử, nhưng là, thanh âm này nghe vào chính là dị thường điêu ngoa vô lễ, đây là từ thực chất bên trong phát ra đổ vật. Tất cả mọi người vung mặt nhìn sang, mới nhìn đến, từ đám người đằng sau đi tới chính là một nữ tử. Nữ tử này mặc váy áo màu đen, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, nhưng là, cũng không có ngăn trở trên mặt nàng lệ khí, bờ môi vẫn như cũ là màu tím đen. Đây là tu luyện công pháp ma đạo đặc hữu nhan sắc, trên mặt cũng là băng lãnh, khiến cho nữ tử này, người này nhìn qua đều mười phần băng lãnh. Cái này, sư Dĩnh Linh sư tỷ, người vây xem nhóm lập tức nho nhỏ tao động, vị sư tỷ này ngày bình thường có thể không thường thường ra đi lại, có lẽ là bởi vì Thích Văn Lượng quan hệ đi. Đông Phương Mặc đang nghe mọi người nghị luận thời điểm, cũng phản ứng lại nữ tử này là ai, vây quanh hai vai, có chút cười lạnh. Thích Văn Lượng vừa nhìn thấy sư Dĩnh Linh, vừa rồi bối rối lập tức không có. Dĩnh Linh sư muội. Thích Văn Lượng đối với sư Dĩnh Linh xưng hô rất là thân mật. Sư Dĩnh Linh cũng căn bản không có cái gì bất mãn, nhìn thoáng qua Thích Văn Lượng, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, chuyện gì xảy ra. Thanh âm bên trong liền mang theo tự có uy nghiêm. Thích Văn Lượng đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Sư Dĩnh Linh đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, trong ánh mắt bắn ra nhiệt độ là cực kỳ băng lãnh nhiệt độ, ngươi theo ta đi. Đông Phương Mặc nhìn xem sư Dĩnh Linh thật giống như gọi dưới tay mình tiểu sư đệ như thế hướng về phía chính mình nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, còn không biết mình bao nhiêu cân lượng đâu, cho nên, Đông Phương Mặc rất phách lối hỏi lại, dựa vào cái gì nha? Lúc này, tiểu nha đầu huyết Linh Lung có thể do sợ, vừa rồi Thích Văn Lượng nàng cũng không làm sao sợ. Nhưng là cái này sư Dĩnh Linh coi như để tất cả tu luyện công pháp ma đạo người sợ hãi, bởi vì nàng là chấp pháp bộ người, chấp pháp bộ trưởng Lao Khổng Nhu Trinh, nàng đệ tử nhập thất Nguyên Chân Thanh, cùng cái này chuẩn đệ tử nhập thất sư Dĩnh Linh trong tay, có hai cái nhiếp hồn linh, nếu là cái này cửu U Minh phủ bên trong có phạm nhân sai, chỉ cần các nàng mở miệng, tất cả đều biết. Thanh Thanh thật thật đi theo các nàng đi đi tiếp thu trừng phạt, bằng không, cái này nhiếp hồn linh tưởng tượng, liền sẽ thuế một lớp ra. Loại kia đối với thần thức tra tấn cũng không phải một điểm nửa điểm thống khổ. Chương 1268, so ta tưởng tượng có thể chênh lệch nhiều lắm. Cho dù là phổ thông người tu luyện, cũng là chịu không nổi cái này nhiếp hồn linh công kích, trực kích thần thức vũ khí này, giản làm cho người ta khó mà ngăn cản. Cho nên, Đông Phương Mặc mở miệng cứ như vậy chống đối sư Dĩnh Linh thời điểm, huyết linh lung dọa đến hồn nhi đều muốn mất, vội vàng chạy tới, Dĩnh Linh sư tỷ, đây là Đông Phương Mặc, hắn vừa mới đến chúng ta nơi này. Không biết chúng ta cửu U Minh phủ quy củ, chọc giận sư tỷ, tiểu sư muội thay hắn cho sư tỷ nói xin lỗi, sư tỷ đừng nóng giận. Huyết Linh Lung miệng nhỏ ngược lại là rất ngọt, nhưng là tại cái này sư Dĩnh Linh trước mặt, là một điểm không dùng được. Sư Dĩnh Linh lạnh hừ một tiếng, Lan, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện à. Huyết Linh Lung không lo được bị quát lớn, còn muốn mở miệng, Đông Phương Mặc một tay lấy Huyết Linh Lung kéo sang một bên, ta lại không phải là các ngươi cửu U Minh phủ người, ngươi tại các ngươi cửu U Minh phủ là chấp pháp bộ người. Ai cũng kính ngươi một điểm, nhưng là tại ta chỗ này, ngươi tính cái dễ hành nào. Vừa thấy được sư Dĩnh Linh dạng này quát lớn Huyết Linh Lung, Đông Phương Mặc liền có chút tức giận, dù sao cái này sư Dĩnh Linh cùng cái kia Thích Văn Lượng là một đám, liền xem như mình địa thấp, cũng không có khả năng cùng nữ tử này sống chung hòa bình, dứt khoát trực tiếp trở mặt được rồi. Sư Dĩnh Linh nơi nào thấy qua dạng này nói chuyện với nàng người A, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, là tức giận đến, chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi, còn chưa mở lời. Đông Phương Mặc nhanh tay lẹ mắt, lập tức đánh rơi sư Dĩnh Linh tay, tương phản chỉ vào sư Dĩnh Linh cái mũi, ngươi cứ như vậy chỉ vào người khác cái mũi, ngươi còn chấp pháp bộ người, ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép a? Ngươi không biết làm sao mới gọi tôn trọng người khác sao, ngươi không có giáo dưỡng a? Đột nhiên biến cố, sư Dĩnh Linh khí thế lập tức bị Đông Phương Mặc cho đạp xuống, mà lại nàng còn là lần đầu tiên bị người dạng này chỉ vào cái mũi giáo huấn. Sư Dĩnh Linh không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, cửu U Minh phủ bên trong vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với nàng đâu. Cho nên, tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình nhận chủ huyền binh nhiếp hồn linh, khóe môi lạnh cười lấy nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi cũng đã biết, tại cửu U Minh phủ bên trong, có ít người là không thể chọc giận. Khi cái này sư Dĩnh Linh nhiếp hồn linh tế ra về sau, những xem náo nhiệt kia cửu U Minh phủ đệ tử dọa đến tất cả đều là một động tác, vậy liền số hoảng hốt quay người, hai chân hung hăng đạp địa, dù sao là có bao nhanh liền bay bao nhanh, đi tứ tán. Liền ngay cả Thích Văn Lượng đều mang đệ đệ của mình trốn đến nơi xa, có thể thấy được, cái này nhiếp hồn linh đối với tu luyện công pháp ma đạo người là có khủng bố như vậy lực uy hiếp. Chỉ có huyết linh lung, lại cùng tất cả mọi người tương phản, chạy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, ngươi nhanh lên cùng sư tỷ xin lỗi, để sư tỷ thủ hạ lưu tình, cái này nhiếp hồn linh. Huyết linh lung, ngươi cho ta cút qua một bên, bằng không, đừng trách ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giáo huấn. Sư Dĩnh Linh hung tợn hướng về phía huyết linh lung nói. Huyết linh lung hiện tại nói cái gì cũng không muốn tránh mở, nàng là nói cái gì cũng phải che chở Đông Phương Mặc, thế nhưng là Đông Phương Mặc truyền âm tại huyết linh lung trong đầu vang lên. Linh lung, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy, tránh ra, ta đi vào cửu U Minh Phủ, nếu là không đem những này người giải quyết, ngươi cho rằng ta sẽ thuận thuận lợi lợi đạt được thân phận lệnh bài sao. Nhiều người như vậy hành hạ như thế, mà cổ nạp kỳ trưởng lão căn bản không lộ diện, những trưởng lão khác cũng không lộ diện, Đông Phương Mặc liền đã nhận ra cái gì, cũng liền không có gì cố kỵ. Đông Phương Mặc, cái này nhiếp hồn linh thế nhưng là chuyên môn công kích người thần thức, ngươi huyết linh lung chính mình cũng không biết làm như thế nào đối phó cái này nhiếp hồn linh đâu. Linh lung, ta tông môn đặc thủ, cái này nhiếp hồn linh cũng không thể làm gì ta. Đông Phương Mặc kiên định nói. Huyết linh lung bán tín bán nghi, nhưng là, khi nàng quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc khỏe môi cái kia tự tin mỉm cười thời điểm, nàng không tự chủ được lui về sau một bước, thế nhưng là, bên kia sư Dĩnh Linh lại chờ không nổi nữa, trực tiếp tăng lên mình cái kia quỷ dị linh khí. Toàn thân màu đen linh khí lập tức rót vào cái này nhiếp hồn linh ở trong đi. Đông Phương Mặc thoáng nhìn tình huống này, lập tức chú ý phải là như vậy, trước là một thanh đem huyết linh lung đẩy lên chỗ rất xa. Đông Phương Mặc còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào, nhiếp hồn linh liền đã phát ra bén nhọn thanh âm, mà lại tần suất cực cao, loại này bén nhọn tiếng chuông, thật giống như có thể trực tiếp va chạm người thần thức đồng dạng. Đông Phương Mặc thần thức lập tức bị chấn động một cái, nhưng là còn không có cảm giác được cái gì đau đớn, hoặc là xé rách thống khổ. Đông Phương Mặc biết, đây là bởi vì cái này sư Dĩnh Linh còn không có thôi động đến cực hạn, bằng không, liền hướng về phía vừa rồi, mình không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, thần thức tuyệt đối sẽ càng thêm khó chịu. Cái này nhiếp hồn linh cũng không có để Đông Phương Mặc như lâm đại địch cảm giác, cái kia là bởi vì chính mình linh hồn tu vi đã biến thành màu lam thể rắn, căn bản không phải chất lỏng, muốn chấn động thần trí của hắn, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù cho có cái này đi vào, Đông Phương Mặc cũng sẽ không cứ như vậy để nữ tử này không chút kiêng kỵ công kích của nàng chính là nương tựa theo cái này nhiếp hồn linh, bất quá là cái nhận chủ huyền binh, Đông Phương Mặc không ngại nào cái lớn. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình ngọc vô hình là nguyên bản không có chút nào hình dạng trạng thái, chính là một đoàn vô tội thì chất lỏng đồng dạng, bị Đông Phương Mặc thúc động, triển khai, giống như muốn ngăn trở cái kia nhiếp hồn linh thanh âm một dạng cảm giác. Mọi người nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, tất cả đều đầy đầu hắc tuyến. Chẳng lẽ thanh âm còn có thể ngăn cản sao? Cái này Đông Phương Mặc không phải đầu óc rất tốt làm sao? Chẳng lẽ tại cái này nhiếp hồn linh trước mặt, choáng váng? Mới vừa rồi bị nhiếp hồn linh thanh âm công kích một chút, chẳng lẽ liền biến thành bộ dạng này? Hoàn cảnh này bên trong rất yên tĩnh, giống như chỉ có thể mơ hồ nghe được cái này nhiếp hồn linh thanh âm, liền xem như bọn hắn nghe được cái này phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn thanh âm, đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tự nhiên không ngừng thúc giục nhiếp hồn linh sư Dĩnh Linh hiện tại thế nhưng là đắc ý ghê gớm, ai bảo cái này Đông Phương Mặc vừa rồi kiêu ngạo như vậy, nàng không nguyện ý dạng này tùy ý vận dụng nhiếp hồn linh, chỉ cần là vận dụng, nhất định là muốn để người này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trước mắt người này, chính là hẳn là cái này giáo hơn hắn. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc tại cái kia nho nhỏ trong sân thôn, cũng không phải đơn thuần thôi diễn trận pháp cùng luyện chế binh khí đan dược đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là lỗ thai của hắn kéo dài thật dài. Binh khí của hắn đồ phổ bên trong thế nhưng là thu nhận sử dụng cái này nhiếp hồn linh, cũng từng nghiên cứu cẩn thận qua nhiếp hồn linh. Đây hết thảy, cái này sư Dĩnh Linh làm sao lại biết, càng thêm sẽ không phát giác được. Ngay tại mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ lấy Đông Phương Mặc ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên thời điểm, lại phát hiện, tiểu tử này trừ vừa rồi khẽ nhíu mày một cái bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì khác biến hóa, cái này là thế nào cái tình huống. Chẳng lẽ tiểu tử này thần thức cũng là như vậy da dày thịt béo? Sư Dĩnh Linh nghĩ tới đây, khoe môi nhấc lên một vòng càng lánh khốc mỉm cười, đã ngươi còn không ngã hạ, còn không chịu thua, cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác, nếu là thần thức lâu dài bị thúc dục nhiếp hồn linh lâu dài công kích, sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, sư Dĩnh Linh mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở Đông Phương Mặc đâu. Mà Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình tế ra về sau, đem mình vô giới ma đồng cũng thôi động đến cực hạn, trong mắt đã rõ ràng thấy được sư Dĩnh Linh trong tay nhiếp hồn linh bị nàng thúc dục, phát ra một vòng sóng âm. Đông Phương Mặc kết quả nghiên cứu chính là, cái này nhiếp hồn linh công kích hiệu quả nhưng thật ra là cùng ban đầu ở Đà Thu Sơn bên trên gặp phải âm ba công là không sai biệt lắm, đều là lợi dụng sóng âm đến công kích, khác biệt chính là đa thú sơn bên trên sóng âm là phổ thông vật lý công kích, mà cái này nhiếp hồn linh chất liệu là lợi dụng khó được dưới biển sâu một loại yêu thú sừng xoắn ốc xác luyện chế mà thành, hắn mang theo tự thân thuộc tính, luyện chế sau khi đi ra lại có công kích người thần thức hiệu quả. Mà Đông Vương Mặc tế ra ở vô hình hiệu quả chính là lợi dụng ngọc vô hình không có hình dạng đặc tính hấp thu những này sóng âm. Quả nhiên, Đông Vương Mặc đem ở vô hình thúc động sau khi thức dậy, mình một chút cũng không cảm giác được cái này nhiếp hồn linh công kích. Đến lúc đó cái này sư dĩnh linh công pháp ma đạo quỷ dị linh khí, để ngọc vô hình đã hấp thu không ít. Đông Vương Mặc cũng không khách khí, mở ra bàn tay của mình phía trên đại huyệt, trực tiếp cho hấp thu. Hai người cứ như vậy, dòng dã rằng co cả ngày, Đông Vương Mặc sắc mặt đều không có gì thay đổi. Cái này một cái tình huống, để người vây xem tất cả đều được vòng, cái này Đông Phương Mặc đến cùng có không có thần thức a? Liền ngay cả sư Dĩnh Linh đều kỳ quái, tình huống này là nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, nàng đi vào cái này Cửu U Minh phủ mấy trăm năm, chưa bao giờ từng thấy tình huống này, đều chưa bao giờ nghe sư huynh nói qua, cái này nhưng làm sao bây giờ? Đã thúc giục thời gian dài như vậy nhiếp hồn linh, nàng linh khí đều có chút khô kiệt có được hay không, làm sao mình ra tay trước khó Đông Phương Mặc, đến cuối cùng ở đó không biến thành mình đâm lao phải theo lao. Sư Dĩnh Linh nảy sinh ác độc thúc giục mình nhiếp hồn linh. Thích Văn Lượng tựa hồ phát giác có chút không đúng, vội vàng từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra 3 viên chuyên môn dùng để khôi phục công pháp ma đạo linh khí đang dược, trực tiếp dùng linh khí của mình đưa đến sư Dĩnh Linh trước mặt, đồng thời cùng sư Dĩnh Linh truyền âm nói, Dĩnh Linh sư muội, trước ăn vào cái này đang dược, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta nhiếp hồn linh không có khả năng đối với phổ thông người tu luyện không có tác dụng a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Sư Dĩnh Linh một bên đáp lại một bên nhíu mày tiếp tục thôi động nhiếp hồn linh. Nhìn thấy dạng này sư Dĩnh Linh, Đông Phương Mặc nhìn thấy cũng chơi không sai biệt lắm, liền quyết định hoàn thủ. Sư Dĩnh Linh, ngươi linh khí cứ như vậy trên lệch sao? Mới thời gian một ngày, ngươi liền muốn dùng đan dược đến bổ sung linh khí, so ta tưởng tượng có thể trên lệch nhiều lắm. Ngoa tào, mới vừa rồi còn đang suy đoán, cái này Đông Phương Mặc đến cùng là tình huống như thế nào đám người. Đang nghe Đông Phương Mặc mở miệng dạng này lúc nói chuyện, mọi người toàn cũng nhịn không được, cao giọng bạo nói tủ. Ngay, liền ngay cả sư Dĩnh Linh đều không chịu nổi, mình nhiếp hồn linh đối với hắn không có tác dụng. Ta sát, ngươi một nữ tử, dám cũng dùng cái chữ này, ngươi có bản lĩnh này hay không a? Đông Phương Mặc ta mở miệng cười, câu nói này, càng là một điểm không cho cái này sư Dĩnh Linh lưu lại một chút mặt mũi. Chương 1269, Linh lung theo ta đi. Ngươi câm miệng cho ta. Sư Dĩnh Linh cũng không biết làm sao bây giờ tốt, nhưng là nàng đều toàn lực thôi động nhiếp hồn linh, cũng không thể trị phục cái này Đông Phương Mặc, khác nàng càng không có nắm chắc có được hay không. Hừ. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, đã ngươi như thế không có giáo dưỡng, liền để ta cho ngươi chút giáo huấn, nữ hải tử ra nhà, về sau nói chuyện chú ý điểm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đông Phương Mặc chính là gầm lên giận dữ, ngọc vô hình, phá cho ta. Trước mắt, Đông Phương Mặc duy nhất muốn nhìn một chút chính là mình cái này ngọc vô hình đến cùng có thể đem cái này nhận chủ huyền binh ngược thành bộ dáng gì. Vừa rồi cái kia màu xanh một đoàn lưu quang lóe lên, dĩ nhiên biến thành ngọc kiếm dáng vẻ, bị Đông Phương Mặc thôi động về sau, dĩ nhiên chạy thẳng tới nhiếp hồn linh. Mọi người trừng trong mắt, nhìn xem kết quả này, lại có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng không phải một điểm kỹ pháp cũng không có đụng tới, hắn vận dụng lưu vân kiếm quyết, đạo này kỹ pháp lăng lệ càng nhiều hơn một chút, càng thêm chú trọng binh khí ở giữa va chạm, cho nên giờ phút này, mọi người nhìn thấy chính là Đông Phương Mặc trong tay nắm thật chặt cái này một thanh ngọc kiếm, mà sư Dĩnh Linh trong tay cũng là nắm thật chặt nhiếp hồn linh, hai người lấy lưng tương đối. Len keng. Giang giác. A. Trước hai tiếng là tuyệt đối binh khí va chạm thanh âm của kim loại, mà sau cùng thanh âm này, là thuộc về sư Dĩnh Linh một tiếng hét thảm. Vừa rồi binh khí quyết đấu thực sự là quá nhanh hơn một chút, mọi người căn bản không có thấy rõ, chỉ có thể dựa vào thanh âm phán đoán, vừa rồi hai người binh khí là tương hỗ đụng vào nhau. Tê mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dưới tình huống bình thường, không có người cầm nhận chủ tại binh khí của mình đến cùng binh khí của người khác tương hỗ đụng vào nhau. Vạn nhất binh khí nếu là xảy ra điều gì tình trạng, mình tuyệt đối lại nhận phản phệ. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, đi lên liền dùng binh khí của mình đập tới, còn biết rất rõ ràng trong tay người ta chính là nhận chủ huyền binh tình huống dưới. Chỉ bất quá mọi người không hiểu là, sư Dĩnh Linh không phải trong tay hảo hảo cầm nhiếp hồn linh sao? Trên thân lại không có thụ thương, tiêu thảm cái gì sức lực. Giang giác ngay tại mọi người có chút không hiểu thời điểm, sư Dĩnh Linh trong tay nhiếp hồn linh một nửa lập tức rơi trên mặt đất, mà trong tay nàng chỉ còn lại có cái kia dùng tay cầm cái kia vòng. Chủ yếu nhất là, rơi trên mặt đất nhiếp hồn linh dĩ nhiên rơi vỡ nát, một trận gió núi thổi qua, dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Mặc lúc này sẽ không còn cho bất luận kẻ nào lưu lại cơ hội phản ứng, trong lòng của hắn mơ hồ hưng phấn lên, cái kia là bởi vì chính mình Ngọc Vô Hình lại có thể đem đối phương cái này nhận chủ huyền binh ngược thành cái dạng này, thực sự là quá làm cho hắn chấn kinh một điểm. Đông Phương Mặc trở lại, bảo kiếm trong tay tùy thân mà động, động tác như nước chảy mây trôi, khiến mọi người khiếp sợ là, Đông Phương Mặc bảo kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng Sư Dĩnh Linh Yết Hầu, động tác lạnh lùng. A, Đông Phương Mặc cái này một cái hành vi, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu xuống đi, cái này Sư Dĩnh Linh thế nhưng là chấp pháp bộ người, cái này Đông Phương Mặc thật dám cứ như vậy chém giết hay sao? Đông Phương Mặc, ngươi ít muốn ở chỗ này dương oai, nhanh lên thả Dĩnh Linh sư muội. Khi thấy cái này khiến người không thể tưởng tượng nổi kết quả thời điểm, Thích Văn Lượng nói cái gì cũng không thể bình tĩnh, cất bước tiến lên, toàn thân ma đạo linh khí đã tăng lên tới cực hạn. Đông Phương Mặc lại cười lạnh một tiếng, một cái tay lập tức xốc lên đã bị thương nặng Sư Dĩnh Linh. Thích Văn Lượng, ngươi cho ta lui lại, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền muốn nàng mệnh. Ngươi dám? Nơi này là Cửu U Minh Phủ, trừ phi ngươi không muốn sống. Thích Văn Lượng nói cái gì cũng không tin Đông Phương Mặc dám động thủ. Sư Dĩnh Linh là hắn thích nhất nữ tử, hắn thận trọng từng bước một tiến lên. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Đông Phương Mặc cổ tay đi đến đưa một chút, Ngọc Vô Hình lập tức đem Sư Dĩnh Linh cổ hoạch xuất ra một cái lỗ hổng, hơi hơi mang theo tử sắc máu tươi nhỏ ra. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc hành động này chấn nhiếp tất cả mọi người, bao quát Thích Văn Lượng, hàng này mẹ nó thật dám động thủ a. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta Đông Phương Mặc chính là Huyết Linh Lung mời tới nơi này, mà lại ta chính là muốn để Cửu U Minh Phủ thừa nhận ta luyện dược sư cùng luyện binh sư thân phận, là các ngươi ở đây tìm ta không thoải mái, đây chính là ta cho các ngươi giáo huấn, tất cả mọi người, tất cả đều cút cho ta. Các ngươi đi, ta liền thả nàng. Đông Phương Mặc cho Huyết Linh Lung xử cái nhan sắc, Huyết Linh Lung tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, đó chính là hắn muốn thu chàng. Đúng, Đông Phương Mặc chính là ta mời tới, mà lại sư tôn ta cổ trưởng lão đã đi xin phép phủ chủ đại nhân, các vị vẫn là tán đi đi. Huyết Linh Lung vội vàng cấp Đông Phương Mặc chứng minh, đồng thời đi tới Đông Phương Mặc bên người. Hừ. Trong hư không vang lên một cái mười phần khinh thường thanh âm, thế nào, náo xong, cảm thấy sự tình làm lớn chuyện, liền muốn mượn cổ trưởng lao thân phận chạy đi. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nguyên Chân Thanh Sư Minh. Vậy ở phía xa người xem náo nhiệt thế nhưng là một cái đều không có đi, đang nghe người này lạnh lùng thanh âm về sau, càng là kinh hô lên. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, nghĩ không ra. Cái này tránh tại người phía sau còn thật không ít, người đến là cấp 6 huyền vương, hơn nữa còn là tu luyện công pháp ma đạo người, Đông Phương Mặc tuyệt đối không còn dám khinh thường, liền tranh thủ huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn. Chỉ bất quá hắn quên, bên người còn có một cái tu vi rất thấp Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung chỉ cảm thấy trên người mình giống như có nặng ngàn cân, đều đứng không yên, mắt thấy liền muốn nằm trên đất, lúc này, một cái ấm áp bàn tay, lại còn mang theo vô tận hùng hậu linh khí, nháy mắt đưa nàng nâng, khiến cho nàng cũng không có chật vật đổ xuống. Nghiêng đầu đi, mới phát hiện, bên người Đông Phương Mặc, dĩ nhiên không biết lúc nào, này khí tức dĩ nhiên lại một lần kéo lên, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên tới cấp 4 huyền vương. Chính là Đông Phương Mặc duỗi tay đỡ lấy hắn, đồng thời còn phải đem hết toàn lực chống cự cái này Nguyên Chân Thanh uy áp, căn bản là không để ý tới cái kia Sư Dĩnh Linh. Dù sao cái này Sư Dĩnh Linh là chấp pháp bộ người, Nguyên Chân Thanh làm sao có thể mặc kệ, thừa cơ hội này dễ như trở bàn tay đem Sư Dĩnh Linh mang về tới bên cạnh mình. Dĩnh Linh sư muội, ngươi thụ thương rồi. Nguyên Chân Thanh là thật không biết chuyện trước này, khi nhìn đến Sư Dĩnh Linh cái dạng này thời điểm, hắn mới có hơi giật mình hỏi thăm. Lúc này, Thích Văn Lượng cũng liền bận bịu lăng không bay lên, cùng Nguyên Chân Thanh nói rõ đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Trong quá trình này, Nguyên Chân Thanh cũng thu liễm mình uy áp, nhưng là trên mặt lại càng ngày càng lâm trầm, nhất là nghe được Sư Dĩnh Linh nhiếp hồn linh bị Đông Phương Mặc làm hỏng thời điểm, trong mắt lập tức bắn ra một tia sắc khí, chấp pháp bộ người trong Cửu U Minh Phủ hành tẩu, ai dám làm càn như vậy. Thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên cứ làm như vậy, thân là chấp pháp bộ người nối nghiệp, Nguyên Chân Thanh quyết định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngay tại Nguyên Chân Thanh ánh mắt nhìn qua thời điểm, Đông Phương Mặc một mặt không quan trọng, cũng không chờ Nguyên Chân Thanh hỏi thăm cái gì, liền mở miệng khinh miệt nói ra, nguyên lai, hai người các ngươi chính là điên đảo như vậy không phải là, ác nhân cáo trạng trước sao? Đừng quên, ta người trong cuộc này còn ở nơi này đâu, thật không biết các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Ngươi mới là cưỡng từ đoạt lý, chấp pháp độ người muốn dẫn ngươi đi, ngươi phản kháng, đây là cỡ nào có lý sự tình. Sư Dĩnh Linh sắc mặt có chút trắng bệnh, nói không ra lời, Thích Văn Lượng mở miệng. Đông Phương Mặc cười lạnh, ta đã nói qua, ta hiện tại còn không phải là các ngươi Cửu U Minh Phủ người, ngươi dựa vào cái gì liền muốn dẫn ta đi. có chuyện hảo hảo nói không được sao? Thích Văn Lượng vừa muốn tiếp tục cùng Đông Phương Mặc xé, Nguyên Chân Thanh nhíu nhíu mày, một ánh mắt liền để Thích Văn Lượng trung thực không ít. Sau đó, Nguyên Chân Thanh hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi đã không phải ta Cửu U Minh phủ người, vì sao lại tới chỗ này? Huyết Linh Lung vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ, Nguyên Chân Thanh lạnh lùng trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã ngươi là muốn cầu được ta Cửu U Minh phủ luyện dược sư cùng luyện binh sư thân phận, vì cái gì còn muốn như vậy tùy tiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên Chân Thanh nói thời điểm, toàn thân công pháp ma đạo linh khí đã dần dần tán phát ra. Đông Phương Mặc không thể không thừa nhận, cái này Nguyên Chân Thanh công pháp ma đạo tu luyện rất thuần khiết, linh khí bên trong là đen nhánh nhan sắc, cơ hồ không có để hắn thấy cái gì màu huyết hồng, có thể thấy được, cái này Nguyên Chân Thanh tâm trí cùng công lực đều là không tầm thường, cho nên, Đông Phương Mặc cũng liền nghiêm túc không ít, hướng về phía Nguyên Chân Thanh nói ra, Nguyên Sư Minh, ta đã nói rồi, Linh Lung cũng giải thích qua, Linh Lung tự mình mang ta đến nơi đây, mà cổ. Trưởng lão cũng bởi vì ta sự tình đi tìm phủ chủ đại nhân, cho nên, hết thể chờ cổ trưởng lão trở lại hắn nói tương đối thỏa đáng. Đông Phương Mặc thuyết pháp này, liền ngay cả chấp pháp bộ Nguyên Chân Thanh cũng nói không nên lời khác, dù sao người ta Đông Phương Mặc thật không phải là mình Cửu U Minh phủ người, cũng không phải tu luyện công pháp ma đạo, thật không tốt cứ như vậy dẫn người ta đi. Nhưng nhìn nhà mình sư muội, Nguyên Chân Thanh cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, Đông Phương Mặc, vậy ta tạm thời liền bỏ qua ngươi. Ngươi nên đến địa phương nào, liền đến địa phương nào đi thôi. Đông Phương Mặc có chút phản ứng không kịp, không thể nào, cái này Nguyên Chân Thanh dĩ nhiên là một cái như thế giảng đạo lý người. Cứ như vậy buông tha mình rồi. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng là, Nguyên Chân Thanh câu nói tiếp theo về sau, Đông Phương Mặc liền biết, người này càng là cổ tay ngoan độc, cưỡng tử đoạt lý. Bởi vì Nguyên Chân Thanh một giây sau hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, Linh Lung, ngươi bây giờ theo ta đi, bất kể nói thế nào. Cuộc phong ba này là ngươi dẫn lên, ngươi liền phải tiếp nhận ta chấp pháp bộ đối ngươi trừng phạt. Vì Đông Phương Mặc có thể bình yên rời đi, Huyết Linh Lung ngược lại là một điểm do dự đều không có, liền muốn đi theo Nguyên Chân Thanh rời đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại không phải loại kia nam nhân, chọc tai họa, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thay hắn bị phạt, chứ đừng nói là nữ nhân. Nguyên Sư Huynh, chấm đã. Đông Phương Mặc thanh âm có chút băng lãnh, lại đối chọi gay gắt nói. Chương 1270, gặp lại Huyết Đao. Nguyên Chân Thanh liền đoán chắc Đông Phương Mặc sẽ không như vậy mắt thấy mình mang đi Huyết Linh Lung, rất tự nhiên dừng bước, ngươi còn có chuyện gì? Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi bây giờ muốn dẫn đi Huyết Linh Lung, ngươi mặt mũi này đánh có thể đủ kỹ thuật, Linh Lung là bằng hữu của ta, có cái gì, ngươi hướng ta đến. Đông Phương Mặc trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên thân hình nhanh chóng gần sát Nguyên Chân Thanh, mà lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem Huyết Linh Lung hộ sau lưng, lúc này, hắn cách Nguyên Chân Thanh bất quá là 5 bước khoảng cách. Dựa vào chi? Mắt thấy đây hết thể sau khi phát sinh, mọi người không thể không đối với cái này Đông Phương Mặc lau mắt mà nhìn, vừa rồi cùng sư Dĩnh Linh, Thích Văn Lượng bọn người, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn Đông Phương Mặc thực lực, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, hiện tại, chính là tại Nguyên Chân Thanh trước mặt, Cửu U Minh phủ đệ tử bên trong người nổi bật trước mặt cũng dám dạng này, đây cũng là chấn kinh. Liền ngay cả Nguyên Chân Thanh mình cũng không nghĩ đến, Đông Phương Mặc dám tại mí mắt của mình từ dưới đáy xuất thủ, hơn nữa còn cứ như vậy nên ngang đem người đoạt mất. Đông Phương Mặc, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn một điểm, nơi này chính là Cửu U Minh Phủ. Nguyên Chân Thanh mặc dù một mặt lửa giận, nhưng là đáy mắt vẫn là rung động một loại gian kế được như ý cảm giác. Huyết Linh Lung là ta Đông Phương Mặc bằng hữu, ta quản ngươi là Cửu U Minh Phủ vẫn là Tông Lâm Phái, cũng nên phân rõ phải trái a. Đông Phương Mặc lộ liếu hỏi lại, hơn nữa còn đem Huyết Linh Lung vững vàng hộ sau lưng. Tại trường hợp này phía dưới, Đông Phương Mặc còn có thể dạng này đối với mình, Huyết Linh Lung cả trái tim đều cảm thấy là hạnh phúc. Liền xem như mình thay Đông Phương Mặc đến chấp pháp bộ đi bị phạt nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Đông Phương Mặc, không muốn như vậy cùng chấp pháp bộ Nguyên Chân Thanh đối nghịch, đối với ngươi về sau không có chỗ tốt, ta cùng bọn hắn đi chính là, sư phụ ta là rất nhanh sẽ đến đón ta. Huyết Linh Lung là cái tâm tư thông thấu người, vào thời khắc này, nàng là không thể lùi bước, cho nên, nàng chỉ là truyền âm khuyên giải một chút. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua nàng, Linh Lung, ta là sẽ không để cho ngươi dạng này cùng bọn hắn đi. Điều này cùng ta tôn nghiêm của mình có quan hệ. Huyết Linh Lung lập tức minh bạch hết thảy, cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt kiên định, nàng minh bạch cái này cái nam nhân là đem tôn nghiêm của mình đem so với cái gì đều trọng yếu cho nên, Huyết Linh Lung yên lặng nhẹ gật đầu. Đạo lý? Ngươi vừa rồi nói qua đạo lý gì đâu, không cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, tăng lên tu vi của mình, dùng nắm đấm nói chuyện sao, hiện tại, chúng ta liền dùng cái này đơn giản nhất phương thức giải quyết tốt. Nguyên Chân Thanh tại vừa đến nơi đây,

Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền cảm thấy một đạo lăng lệ uy áp hung hăng rơi vào trên người mình, tôi không kịp đề phòng phía dưới, Đông Phương Mặc bị cái này Khổng Nhu Trinh uy áp lập tức ép tới quỳ một chân trên đất. Khổng Nhu Trinh cũng là bị trước mắt chàng diện bị chọc tức, nàng chấp pháp bộ, lúc nào bị người dạng này đá chàng tử a? Xem ra hàng này là hôn đến cùng mà, Khổng trưởng lao đối với Nguyên Chân Thanh có thể là tuyệt đối che chở, tựa như là tài bồi con của mình như vậy dụng tâm. Cái này đã không phải là bí mật gì. Đông Phương Mặc làm Nguyên Chân Thanh bị thương nặng, Khổng Nhu Trinh sẽ còn thủ hạ lưu tình sao? Khổng Nhu Trinh thế nhưng là cấp 8 huyền vương, đối với Đông Phương Mặc cái này cấp 7 huyền quân đến nói, tuyệt đối có nghiền ép thực lực của hắn. Đông Phương Mặc hiện tại, liền xem như đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể chống cự hạ cái này Khổng Nhu Trinh uy áp, liền đứng lên đều là có chút lực bất tòng tâm, hắn đều muốn chửi đồng, cái này cổ trưởng lão thật đúng là bảo trì bình thản a. Ngay tại Đông Phương Mặc khuôn mặt đều có chút từng đỏ, đã đến tiếp nhận cực hạn thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen rơi vào Khổng Nhu Trinh cùng Đông Phương Mặc ở giữa, mà lại Đông Phương Mặc trên thân cái kia như là sơn phong một dạng trọng áp cũng lập tức biến mất. Đông Phương Mặc ngước mắt nhìn sang, chẳng lẽ là Cửu U Minh phủ chủ sao? Lại có thể đem Khổng Nhu Trinh uy áp cho cuốn đi. Người phủ chủ này chẳng lẽ nhanh như vậy liền ra sân? Thế nhưng là, khi thấy người này thời điểm, Đông Phương Mặc tâm đột nhiên mà động, tuyệt đối là trái tim đều đã bỏ sót vỗ. Bởi vì trước mắt người này hắn tại vừa bước vào cái này U Thiên Thánh vực nhân tộc địa giới thời điểm liền gặp qua, hơn nữa còn lấy Mặc Kiếm thân phận giao thủ, đó chính là ma đạo thứ nhất đệ tử Huyết Đao. Khổng Nhu Trinh khi nhìn đến Huyết Đao thời điểm, cũng là thuận thế thu liễm mình uy áp, nhưng là sắc mặt tuyệt đối là không dễ nhìn. Huyết Đao, ngươi đây là ý gì? Huyết Đao cũng không nhìn Đông Phương Mặc, cứ như vậy dùng phía sau lưng đối với hắn, mà là hướng về phía Khổng Nhu Trinh nhẹ nhàng thi cái lễ, cũng không phải là có bao nhiêu trang trọng. Khổng trưởng lão, là sư tôn ta phủ chủ đại nhân gọi ta lại tới đây. Nghe tới phủ chủ đại nhân sự xưng hô này thời điểm, Khổng Nhu Trinh cái kia mang theo vô tận lửa giận mặt mới hơi đã thả lỏng một chút, cuối cùng là khôi phục một chút bình thường nhan sắc. Ngươi là nói, phủ chủ đại nhân cũng biết Đông Phương Mặc tiểu tử này. Chương 1271, rốt cuộc muốn làm sao luyện chế? Huyết Đao gật gật đầu, đúng vậy, là cổ trưởng lão tọa hạ đệ tử Huyết Linh Lung mang theo này người tới chúng ta Cửu U Minh phủ. Phủ chủ đại nhân nhìn thấy hắn cùng người nơi này xảy ra tranh chấp, mới gọi ta qua đến nói rõ một chút, phủ chủ đại nhân để ta đem hắn mang về. Khổng Nhu Trinh nhìn xem Huyết Đao, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, lập tức lạnh giọng nói ra, Huyết Đao, phủ chủ đại nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, tiểu tử này đã làm hỏng ta chấp pháp bộ hai con nhiếp hồn linh, trong đó một cái vẫn là khí linh huyền binh, chẳng lẽ ta liền để nàng như thế đi rồi. Vậy sau này, ta chấp pháp bộ còn thế nào tại Cửu U Minh phủ chấp hành chuẩn mực? Có ai sẽ còn nghe chúng ta chấp pháp bộ mệnh lệnh? Rất hiển nhiên, Huyết Đao cũng không biết tình huống này, hắn là lâm thời bị sư phụ phái ra, sư phụ cũng không có cùng hắn bàn giao những chuyện này a. Nhưng là, Huyết Đao dù sao cũng là Cửu U Minh phủ thứ nhất đệ tử, cũng không phải lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, cho nên, quay đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi, Đông Phương Mặc, Khổng trưởng lão nói, thế nhưng là sự thật. Đông Phương Mặc mỉm cười, vâng, ta đập vỡ nguyên chân thanh nhiếp hồn linh. Đem sư Dĩnh Linh cái kia hàng nhái cũng cho lập tức nện thành bột phấn, gió thổi đi. Huyết Đao cố nén, thở sâu, mới không có lập tức bạo nói tục, tiểu tử này cứ như vậy rong rạc nói chuyện a. Đã ngươi là muốn có được ta Cửu U Minh phủ thân phận lệnh bài, ngươi dạng này Huyết Đao mở ra tay, trên mặt rất rõ ràng viết, dạng này ta cũng không có cách nào thay ngươi nói chuyện. Đông Phương Mặc lập tức dây hiểu, Huyết Đao sư huynh, ý của ngươi thế nào? Chỉ cần là công bằng, ta là tuyệt đối có thể tiếp nhận. Huyết Đao đối với Đông Phương Mặc thông minh vẫn là thật hài lòng, quay đầu hướng về phía Khổng Nhu Trinh nói ra, Khổng trưởng lão, có lẽ giữa các ngươi là có hiểu lầm gì đó, ta sư tôn đột nhiên gọi ta tới đây, chắc hẳn cũng là biết, ngài nhìn. Chấp pháp bộ Khổng trưởng lão là như thế nào dung túng thủ hạ đệ tử, Cửu U Minh phủ người nào không biết, cho nên, Huyết Đao vẫn là đem lời nói trực tiếp đưa cho Khổng Nhu Trinh. Khổng Nhu Trinh ai đều không sợ, liền xem như luyện binh bộ cùng luyện dược bộ hai vị trưởng lão, nàng cũng là cho tới bây giờ không để vào mắt. Nhưng là duy chỉ có cái này Cửu U Minh phủ chủ hạng chính, là tuyệt đối có thể áp chế Khổng Nhu Trinh, cho nên, Khổng Nhu Trinh không còn như vậy nóng nảy, nếu là phủ chủ nhúng tay, như vậy, ta nghĩ phủ chủ là hẳn là có thể làm cho tiểu tử này đạt được vốn có trừng phạt, ta sẽ hảo hảo chú ý, nhưng là, hiện tại, đệ tử ta binh khí hao tổn, bút, chứng này ta tìm ai tính a? Ha ha, ngay tại Khổng Nhu Trinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đám người truyền đến một chuỗi tiếng cười. Một cái râu tóc đều là màu đỏ sẫm nam tử, mang theo một cái thần thái cao lớn nam tử đi ra, Đông Phương Mặc ngược lại là nhận biết cái này đi ở phía sau thân hình cao lớn nam tử, đây chính là tại huyết linh lung mang theo mình vừa lúc đến nơi này, gặp phải cái kia luyện dược bộ trưởng lão Tân Viêm Đằng đệ tử đắc ý Lang Bưu Thiên. Nhìn xem Lang Bưu Thiên rất cung kính đi theo cái này nam tử tóc đỏ sau lưng, mà lại cái này nam tử tóc đỏ đối với Khổng Nhu Trinh vẫn là loại kia nhìn thẳng thái độ, trong lòng cũng hiểu mấy phần, người này liền hẳn là luyện binh bộ trưởng lão Tân Viêm Đằng. Nghĩ không ra, Tân trưởng lão cũng đến nơi này. Khi thấy nam tử này đi tới thời điểm, Khổng Nhu Trinh ngoài cười nhưng trong không cười dạng này lên tiếng chào. Tân Viêm Đằng ngược lại là nhiệt tình, ta thế nhưng là nghe nói, tới người trẻ tuổi, muốn có được ta Cửu U Minh phủ thân phận lệnh bài, cái này vốn là một chuyện rất bình thường, hàng năm đều sẽ phát sinh a, chỉ bất quá, lần này, vì cái gì nháo đằng náo nhiệt như vậy đâu. Liền ngay cả một mực không hỏi thế sự cổ nạp kỳ đều tự mình đi phủ chủ nơi đó, ta làm luyện binh bộ trưởng lão, có phải là hẳn là nhắc tới sớm quan tâm một chút đây này. Khổng Nhu Trinh cười lạnh, kia là chuyện của ngươi, hiện tại, tiểu tử này muốn cùng ta giải quyết xong ta sự tình. Tân Viêm Đằng mỉm cười, ta ngược lại là có cái biện pháp tốt, cũng không biết Khổng trưởng lão có nguyện ý hay không nghe một chút đâu. Lúc nói chuyện, vị này Tân Viêm Đằng trưởng lão còn nhìn một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngược lại là không có chút nào cái gì e ngại, nhìn xem cái này Tân Viêm Đằng trưởng lão nói bóng gió, không phải liền là nghĩ muốn khảo nghiệm một chút mình à, luyện binh thuật, hắn tự nhận là vẫn là rất có lòng tin. Khổng Nhu Trinh cũng thấy rõ, khỏe môi kéo đống núp đích, ngươi nói xem. Khổng trưởng lão, đệ tử của ngươi sư Dĩnh Linh trong tay cái kia nhiếp hồn linh, vẫn là trước sớm đệ tử của ta luyện chế đưa cho nàng, mà lần này, đệ tử ta luyện binh thuật không biết đã tăng lên bao nhiêu, hiện tại, liền từ đệ tử của ta vì ngươi luyện chế một viên nhiếp hồn linh, cũng làm cho cái này Đông Phương Mặc cũng luyện chế một viên nhiếp hồn linh, cái này hai viên nhiếp hồn linh toàn bộ đều đưa cho Khổng Nhu Trinh trưởng lão, như thế nào? Thân Viêm Đằng rất bình tĩnh nói. Khổng Nhu Trinh nghe đề nghị này, không khỏi có chút nhíu mày, bất kể nói thế nào, như thế đền bù tổn thất của mình, nhưng là như vậy, có phải là quá tiện nghi Đông Phương Mặc tên tiểu tử này đâu? Ánh mắt tại Đông Phương Mặc trên thân chạy một lần, cũng không hiểu Tân Viêm Đằng trong hồ lô đến cùng đựng cái gì thuốc. Tân Viêm Đằng cũng biết, Khổng Nhu Trinh cho tới bây giờ cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ, liền tiếp tục nói ra, Khổng trưởng lão, ngài cũng biết luyện chế nhiếp hồn linh nguyên liệu là cỡ nào đắt đỏ, ta chỗ này có thể luyện chế hai viên nhiếp hồn linh đồ vật. Nếu là cái này Đông Phương Mặc luyện binh thuật cũng không bằng ta đệ tử nhập thất, liền đừng muốn có được ta Cửu U Minh phủ thân phận lệnh bài, cầm ta đồ vật cho Khổng trưởng lão bồi tội, ta nhưng là muốn lấy tiền, về phần về sau, phủ chủ. Đại nhân sẽ xử lý như thế nào chuyện này, chắc hẳn chúng ta đều nhìn thấy. Tân Viêm Đằng mặt ngoài tựa như là cho Đông Phương Mặc giải vây rồi, nhưng lại không biết đây là cho Đông Phương Mặc tăng lên càng lớn độ khó a. Chí ít để người vây xem, trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Cửu U Minh phủ bên trong, cái này Lang Bưu Thiên là Tân Viêm Đằng đệ tử nhập thất, như vậy, tại tất cả đệ tử bên trong, luận luyện binh thuật, ai có thể hơn được cái này Lang Bưu Thiên đâu? Mà Tân Viêm Đằng đi lên liền để Đông Phương Mặc cùng Lang Bưu Thiên so tài luyện binh thuật, cái này thật sự là có chút quá làm khó người. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi nếu là không dám, hoặc là không có lời chuẩn bị xong, là có thể chậm mấy ngày, ta nghĩ, Khổng trưởng lão cũng không quan tâm chờ mấy ngày, có phải như vậy hay không đâu? Tân Viêm Đằng nhẹ nhàng nói. Đều là không mang che giấu ép buộc Đông Phương Mặc. Liên Đông Phương Mặc cái tính tình này, làm sao có thể để người gọi lại cái trận thế này, mà lại hắn còn ước gì tranh thủ thời gian giải quyết cái phiền toái này đâu. Cho nên, một chút cũng không do dự, mỉm cười, hướng về phía Tân Viêm Đằng trưởng lão nói ra, vạn bối Đông Phương Mặc thật sự là vạn phần cảm tạ Tân trưởng lão ra mặt vì ta như vậy suy nghĩ, hơn nữa còn lấy ra biện pháp này, ta cảm thấy biện pháp này thật sự là không thể tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện, chỉ bất quá nha Đông Phương. Mặc ngay từ đầu nói rõ ràng, liền ngay cả chung quanh người xem náo nhiệt đều nghe sửng sốt một chút, thật là có chút không biết, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì, nói chuyện dĩ nhiên là như thế có lực lượng. Nhưng là, nghe được cuối cùng cái này chỉ bất quá, toàn đều có chút tiết khí, nguyên lai, tiểu tử này là cái hổ giấy a. Tân Viêm Đằng ngay từ đầu cũng hơi kinh ngạc, nghe tới cuối cùng, trên mặt là vô hạn khinh thường, chỉ bất quá cái gì. Ngươi cứ việc nói đi. Đông Phương Mặc giờ phút này, đã hướng về phía Tân Viêm Đằng cùng Khổng Nhu Trinh đi vài bước, rất có đối chọi gay gắt ý tứ. Thứ nhất, huyết đao sư huynh ngay ở chỗ này đâu, các ngươi không cần hỏi hỏi hắn a. Tốt xấu hắn cũng là đại biểu phủ chủ đại nhân tới a. Cái này Tân Viêm Đằng vẫn thật là có chút không để ý đến, nghiêm chỉnh mà nói, huyết đao là so với bọn hắn muốn thấp một cái bối phận người, nhưng lại hết lần này tới lần khác là phủ chủ đệ tử nhập thất, cho nên, để mấy cái này trưởng lão mỗi lần nói chuyện với huyết đao thời điểm, tổng là có chút lúng túng. Chỉ bất quá, cái này nho nhỏ chi tiết, đã bị Đông Phương Mặc bắt lấy, đồng thời rất tốt lợi dụng một lần. Huyết đao đáy lòng không khỏi khẽ động, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc như thế dễ như trở bàn tay liền đem mình cho cuốn vào, hắn cũng không tốt không nói, tân trưởng lão biện pháp không sai, liền xem như đến phủ chủ đại nhân trước mặt, hắn cũng sẽ mời tân trưởng lão đến khảo hạch Đông Phương Mặc ngươi. Tựa hồ là trả lời các phương diện vấn đề, nhưng là huyết đao vẫn là khuynh hướng mình cửu U Minh phủ bên này. Tân Viêm đằng nhẹ gật đầu, Đông Phương Mặc, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Tiểu tử này mới vừa nói thứ nhất, hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này muốn làm sao thao thao bất tuyệt. Đông Phương Mặc lại là cười một tiếng, cái này thứ hai nha. Chính là ta cùng Lang sư huynh nếu là luyện chế được giống nhau như lúc phẩm cấp binh khí cái kia phải làm sao? Mọi người nghe Đông Phương Mặc câu nói này, con mắt đều nhanh thẳng, tiểu tử này thật là vừa đến nơi đây tiết tấu, dĩ nhiên rong rạc nói như vậy, phải biết, cửu U Minh phủ luyện binh bộ trưởng lão Tân Viêm đằng có thể là có chín thành chắc chắn có thể luyện chế ra khí linh huyền binh, hắn đệ tử nhập thất, không có sư phụ hắn cái này công lực, cũng là có chắc chắn 8 phần 10, phóng nhãn toàn bộ U Thiên Thánh vực, có thể có bao nhiêu người dám cùng dạng này hai người khiêu chiến. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, chính là tại làm chuyện này. Tân Viêm đằng đều trừng mắt nhìn, Lang Trời Bưu càng là có chút khí chân mày đều muốn đứng lên, hắn còn chưa từng gặp qua mấy người dám ở trước mặt của hắn nói lời như vậy, cùng mình so tài luyện binh thuật, giống như vẫn chưa có người nào dạng này nghiêm túc, bọn hắn đều hy vọng mình đừng thua quá thảm có được hay không. Cuối cùng, Tân Viêm đằng vẫn là trả lời Đông Phương Mặc, tốt, tốt, Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi lại có lòng tin như vậy, bất quá ta có thể nói cho ngươi, khắc binh khí nếu là phẩm cấp tương đương, không phải muốn tỉ thí một cái trên dưới. Khả năng chỉ có binh khí lẫn nhau trước, chỉ có thể hư hao một thanh binh khí, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng là cái này nhiếp hồn linh cũng không đồng dạng, chỉ cần đem nhiếp hồn linh để dưới đất thúc giục lời nói, trên đất cỏ sẽ có không đồng. Dạng vạn mẹo, chỉ cần nhìn xem cỏ vạn mẹo phạm vi, ai lớn là được rồi. Đông Phương Mặc nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu, dạng này cũng là rất biện pháp tốt, còn có cái cuối cùng chính là cái này nhiếp hồn linh rốt cuộc muốn làm sao luyện chế, muốn cái gì, ngày trước nói cho ta một chút. Ta xem một chút ta cửu cung trạc bên trong nếu là có, ta liền dùng chính ta tốt, không cần thiết phiền phức ngài tân dài già rồi. Chương 1272, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Khu khu Đông Phương Mặc vừa dứt lời, đưa tới một mảnh thất thố thanh âm, liền ngay cả huyết đao đều hướng về phía trời phạm một cái xem thường. Mặc dù hắn cũng không nghiên cứu luyện binh thuật, nhưng là cái này nhiếp hồn linh cần nguyên vật liệu đều cỡ nào không dễ làm, hắn nên cũng biết. Cái này Đông Phương Mặc làm sao cũng không biết nói lời như vậy sẽ để cho người chịu không được đâu. Kỳ thật, chủ yếu hơn chính là, gia hỏa này đều chưa nghe nói qua nhiếp hồn linh, vậy mà liền dám đáp ứng so tài. Đầu óc là bị lừa đá, vẫn là bị cửa kẹp A. Tốt, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, cái này nhiếp hồn linh là tiếp xuống, Lang Trời Bưu rốt cuộc không chịu nổi. Hắn cảm thấy Đông Phương Mặc nói như vậy, thật giống như mình thắng đều giống như không có cái gì hào quang, dứt khoát. Lang Trời Bưu hết sức rõ ràng miêu tả luyện chế nhiếp hồn linh tất cả quá trình. Liền xem như thế, Tân Viêm đằng đều không có ngăn cản đệ tử của mình, bởi vì bọn hắn đều là dị thường kiêu ngạo người, đương nhiên phải thắng được triệt triệt để quang minh chính đại mới được. Nghe xong Lang Trời Bưu giới thiệu, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ừm, đại khái giải, cái này nguyên vật liệu ta vẫn là dùng chính ta a, không cần các ngươi, vạn nhất nếu là luyện chế không tốt, ta sợ các ngươi lừa ta. Chúng ta nhanh bắt đầu đi, sớm một chút luyện chế hoàn tất. Sớm một chút đi nghỉ ngơi, ta cái này linh lung muội tử vừa mới qua hết mỗi ngày kiếp, ta còn muốn trở về cho nàng luyện chế mấy hạt đan dược đâu. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Lang Trời Bưu cái mũi đều sắp tức điên, cái này Đông Phương Mặc thật chẳng lẽ không hiểu rõ cùng mình kết quả tỉ thí sẽ là cái gì không? Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi ít mẹ nó cho ta nói nhảm, tên linh lung là ngươi phải gọi sao? Hôm nay, ngươi xem như làm đến cùng mà, ngươi nếu là thắng bất quá ta, ta Lang Bưu Thiên muốn đích thân giáo huấn ngươi một chút. Lang Bưu Thiên là ưa thích huyết linh lung, nhìn thấy tiểu tử này thật giống như coi huyết linh lung là thành nữ nhân của mình, hắn đã nhanh muốn giận điên lên có được hay không a? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua huyết linh lung, nha đầu này đã mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà lại liền xem như cái chàng diện này, nàng đều cũng không lui lại một bước, nha đầu này vẫn còn có chút can đảm, cũng không uổng công Đông Phương Mặc hộ nàng một lần, cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Lang Bưu Thiên mỉm cười, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ngươi trước thắng ta lại nói. Lang Bưu Thiên cao giọng trả lời, bắt đầu đi. Đông Phương Mặc một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, chỉ là động tác nhanh chóng từ mình cửu cung trạc bên trong bắt đầu tìm luyện chế nhiếp hồn linh đồ vật. Hắn sở dĩ nguyện ý trước nghe một chút cái này Lang Bưu Thiên luyện chế nhiếp hồn linh quá trình, liền là nghĩ muốn biết mình biện pháp này có thể hay không thắng được qua Lang Bưu Thiên. Sau khi nghe xong, Đông Phương Mặc đã yên tâm. Wow! Khi Lang Bưu Thiên đem biển sâu sừng xoắn ốc yêu thú cái kia chỉnh thể vỏ sò cầm lúc đi ra, trong đám người lập tức phát ra một trận kinh hô. Bởi vì dạng này hoàn chỉnh sừng xoắn ốc là rất khó chiếm được, dạng này yêu thú tuy nói không phải rất lợi hại, nhưng là bọn hắn ở lại hoàn cảnh là hết sức đặc thù, tuyệt đối biển sâu, chui vào sâu như vậy biển, vẹn vẹn là nhục thân gánh chịu áp lực chính là rất khủng bố, còn muốn phân ra tinh lực đến chém giết sừng xoắn ốc yêu thú, còn phải chú ý lấy yêu thú vỏ sò hoàn chỉnh, có thể thấy được, đây là khó khăn dường nào một sự kiện. Chỉ nghe thấy lang trời bưu trong tay kéo lấy sừng xoắn ốc nói ra, cái này sừng xoắn ốc công kích chính là lợi dụng hắn cái này vỏ sò bên trên gọn sóng, hình thành từng đạo sóng âm đến tiến hành công kích mọi người thần thức. Ta sư tôn chính là căn cứ cái này ngoại hình thiết kế ra cái này nhiếp hồn linh xảo diệu vũ khí. Lang trời bưu không quên tại nhiều người như vậy trước mặt giới thiệu một chút nhiếp hồn linh lai lịch, cũng hiển lộ rõ ràng bọn hắn luyện binh bộ thực lực. Cái này nhiếp hồn linh là mỗi một cái cửu u minh phủ bên trong người sợ hãi đồ vật. Nghe tới lang trời bưu dạng này giảng thuật, từng cái không khỏi trong lòng cảm khái luyện binh bộ tân viêm đằng bản sự tới. Lang trời bưu cuối cùng hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi cũng chính là cầm sư tôn ta kinh nghiệm đến phòng chế mà thôi. Cuối cùng, cái này lang trời bưu còn khinh thường nhìn thoáng qua cái này Đông Phương Mặc, ngầm phúng Đông Phương Mặc liền xem như luyện chế thành nhiếp hồn linh, cũng bất quá là trông mèo vẽ hổ mà thôi. Đông Phương Mặc thì mỉm cười, lang trời bưu, cái này nhiếp hồn linh luyện chế có thể không đơn thuần là ngươi một nhà biết, dạng này công kích người thần thức binh khí cũng không chỉ ngươi một nhà luyện chế ra tới, ta tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp của các ngươi, chỉ bất quá người ta chấp pháp bộ nguyện ý dùng linh đan ngoại hình, ta liền làm thành một cái linh đan mà thôi. Tê mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, tính cả lang trời bưu ở bên trong, liền ngay cả tân viêm đằng đều là sững sờ. Đông Phương Mặc tiểu tử này đây là ý gì? Vừa rồi lang trời bưu xác thực có chế nhạo hắn ý tứ, nhưng là nếu là hắn không để ý tới, căn cứ biện pháp của mình luyện chế ra tới nhiếp hồn linh phẩm cấp liền xem như cùng lang trời bưu ngang hàng, chắc hẳn cửu U Minh phủ chủ liền sẽ ra mặt. Hắn cái này cái mạng nhỏ liền bảo vệ, hiện tại, gia hỏa này rất rõ ràng là không muốn đi đầu này đơn giản đường tiết tâu a. Dạng này coi như cho mình không biết tăng lên bao nhiêu độ khó, hắn vẫn thật là không tin, tiểu tử này nếu là có bản sự này, còn có thể như vậy chạy đến cửu U Minh phủ đến, chỉ là cầu lấy một cái thân phận lệnh bài, đều không nhất định sẽ bị bao nhiêu môn phái kéo qua đi cung. Ý thức được cái này, tân viêm đằng cuối cùng xác định chính là, cái này Đông Phương Mặc chính là lui lông con vịt, mạnh miệng. Không chừng chính là chờ lấy cổ nạp kỳ đến liền hắn đâu. Cho nên, tân viêm đằng chỉ là cùng lang bưu thiên truyền âm nói, đồ nhi, hảo hảo luyện chế, để cái này Đông Phương Mặc hảo hảo đâu đâu mặt, liền xem như cổ nạp kỳ đến, vi sư cũng có biện pháp không cho hắn tiếp tục ở tại cửu U Minh Phủ. Đến lúc đó, huyết linh lung còn không phải ngươi. Nhà mình đệ tử trong lòng nghĩ cái gì, tân viêm đằng vẫn là hết sức rõ ràng. Đạt được sư tôn cổ vũ, lang trời bưu càng là tinh thần tỉnh táo, cười lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu tử, ngươi hối hận không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đông Phương Mặc cũng nhẹ nhàng mở ra mình cửu cung trạng, yên tâm đi, ta Đông Phương Mặc đã nói, chưa bao giờ thu hồi qua, cũng chưa từng có hối hận qua, chỉ bất quá ta khuyên ngươi, không nên quá tự tin. Tại cửu U Minh Phủ nơi này, muốn nói so tài phương diện khác, Lang Bưu Thiên ngược lại là còn có thể thận trọng một điểm, chỉ có luyện binh thuật, hắn là tuyệt đối sẽ không thu liễm, bởi vì tại cùng thế hệ bên trong, liền không có người nào là đối thủ của hắn a. Nhất là tân viêm đằng, ngồi lên cửu U Minh phủ luyện binh bộ trưởng lao vị trí, cũng không phải cho đùa, luyện binh thuật tuyệt đối đã đến trình độ đăng phong tạo cực, hắn nguyện ý đệ tử của mình điệu thấp mới là lạ. Đông Phương Mặc, xem ra ngươi thật giống như đối ngươi luyện binh thuật rất có tự tin, có muốn hay không chúng ta ở giữa lại đánh cược chút vật gì? Lang Bưu Thiên hướng về phía Đông Phương Mặc khiêu khích nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi nói đi, ta nhất nguyện ý tại bổ sung lấy cược chút gì, hiện tại ta cửu cung trạc thật đúng là không quá sung mãn. Người ở chỗ này tất cả đều không kèm được, muốn tại luyện binh thuật phía trên thắng Lang Bưu Thiên, cái này Đông Phương Mặc đầu góc có phải là có tật xấu hay không a? Thế nhưng là Lang Bưu Thiên lại chính là đang chờ Đông Phương Mặc câu nói này, hắn thích huyết linh lung, sư tôn là tuyệt đối biết đến, hắn càng muốn hơn dựa vào năng lực của mình thắng được vị này tiểu mỹ nhân tâm. Đông Phương Mặc, ta nếu là thắng, ngươi cũng đừng có đang dây dưa huyết linh lung, tranh thủ thời gian cút cho ta ra cửu U Minh Phủ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Nguyên lai cái này Lang Bưu Thiên là như thế này trung tình tiểu nha đầu này, Lang Bưu Thiên, ngươi liền yêu cầu này a, ngươi thủ bút này không khỏi quá nhỏ một chút, như vậy đi, ngươi nếu là thắng, ta lập tức thân thể trần chuồng lăn ra cửu U Minh Phủ, ta thứ ở trên thân tất cả đều là ngươi, nhưng là, ngươi nếu bị thua, ngươi cái này cửu cung trạc có thể chính là của ta, mà lại, ngươi về sau không cho phép lại để cho Linh Lung trông thấy ngươi. Khi Đông Phương Mặc cái này ván cược sau khi nói xong, cả cái hoàn cảnh đều yên lặng. Dạng này tiền đặt cược thật là quá lớn điểm, Lang Bưu Thiên trên người cửu cung trạc bên trong, kia là phải có bao nhiêu luyện binh tài liệu a? Cái này Đông Phương Mặc là muốn đổ vật muốn điên rồi a? vẫn là nghĩ mù tâm đây. Lang Bưu Thiên đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, lập tức có chút tức giận, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi nghĩ gì thế, muốn nhặt cái đại tiện nghi. Ta cửu cung trạc bên trong, chỉ là luyện binh vật liệu chính là bao nhiêu à, ngươi cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử cho xiếp, cầm đạo cửu U Minh phủ đến, ngươi là không phải sống đủ rồi. Vậy ngươi nói làm sao mới xem như công bằng? Đông Phương Mặc cao giọng nói, không có chút nào mang hàm hồ, ngươi nói cái gì là cái gì, làm sao ta đều theo ngươi. Hoa khi Đông Phương Mặc câu nói này nói sau khi đi ra, đám người lập tức có chút lộn xộn, bọn hắn đều là đã từng bị hủy diệt nhục thân người, cho nên, so người khác càng thêm biết nhục thân bị hủy về sau thống khổ, cho nên, coi như là thế nào, đều sẽ càng thêm chân quý cái này lần thứ hai cơ hội sống lại, cho nên, nghe Đông Phương Mặc cái này mang theo không quan trọng, đều nghị luận ầm ĩ. Lang Bưu Thiên lại là càng thêm cao hứng lên, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc cái này náo tản, vẫn thật là mình nói như thế nào là, còn thật sự cho rằng dựa vào cái kia cổ nạp kỳ liền có thể hết thảy đều giải quyết sao, cho nên, lạnh cười nói ra, Đông Phương Mặc, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi có dám a? Ha ha, đều nói, đánh cược như thế nào đều tùy ngươi, cái này có cái gì không dám, ta lại không phải lần đầu tiên cùng người khác dạng này đánh cược, không quan hệ, ta không sợ. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến ta phát huy. Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế nhẹ nhàng đáp ứng. Làm cho tất cả mọi người đều có chút được vòng, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này là làm sao sống đến bây giờ a? Lời nói đến nước này, liền lại cũng không có cái gì có thể nói. Lang Bưu Thiên quyết định cầm ra bản thân tất cả bản sự, luyện chế một cái nhiếp hồn linh. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên cùng huyết linh lung đi gần như vậy, đáng chết, về phần Đông Phương Mặc cái kia cửu cung trạng. Hắn thật đúng là không có để mắt. Thật tình không biết, hắn chỉ là không biết Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong đến cùng có cái gì. Đông Phương Mặc thì rất buông lỏng, linh khí vạch một cái, mở ra mình cửu cung trạc, tựa như là tìm nửa ngày, mới xem như quyết định chủ ý, lấy ra một vài thứ. Đối với Lang Bưu Thiên luyện binh, mọi người không chỉ thăm một lần, liền xem như mỗi một cái động tác, đều có thể được xưng tụng là sách giáo khoa, tuyệt đối tiêu chuẩn, mặc kệ là nung, tạo hình, tôi vào nước lạnh vẫn là sau cùng chu toàn. Mỗi một cái động tác đều như nước chảy mây trôi, để người ghen tị. Chương 1273, không có người thúc ngươi. Cho nên, mọi người càng nhiều vẫn là đến chú ý Đông Phương Mặc, tiểu tử này đem lời nói như vậy đầy, hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn luyện binh phong thái. Khi Đông Phương Mặc đem lấy ra nguyên vật liệu hướng trước mặt mình vừa để xuống thời điểm, mọi người kém chút ngất đi, người ta Lang Bưu Thiên lấy ra chính là cực phẩm vật liệu, có thể cái này Đông Phương Mặc đâu. Lấy ra dĩ nhiên là dưới biển sâu những phổ thông kia vỏ sò, ngươi nếu là lấy ra chính là cùng một loại cũng tốt ta, còn mẹ nó dạng gì đều có, đây là muốn làm gì? Hàng này không phải là muốn dùng những tài liệu này luyện chế đi. Đông Phương Mặc mới sẽ không nhìn người khác biểu tình gì, hắn cũng không có thời gian, hắn đã từng nghiên cứu qua mình hắc đồng là đối người thần thức có chút ảnh hưởng, kỳ thật, đây chính là tại chu toàn thời điểm, lợi dụng những có kia đặc tính đồ vật hình thành một loại kèm theo thuộc tính mà thôi. Mà Đông Phương Mặc thấy rõ, cái này sừng xoắn ốc yêu thú vỏ sò phía trên, như vậy vô số nâng lên điểm nhỏ điểm, bên trong toàn bộ đều là có những này thuộc tính đồ vật, để cái này làng trời bưu dạng này tra đạp, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy hàng này đủ phung phí của trời. Thứ này nếu là thả trong tay của mình, hắn tuyệt đối sẽ luyện chế ra so nhiếp hồn linh càng thêm binh khí nghịch thiên đến, hắn chỉ là ngóng nhìn bị Lang Bưu Thiên hắc hắc một cái về sau, hắn cửu cung trạc bên trong còn có. Đông Phương Mặc thôi động đan điền chi hỏa, bắt đầu nung nguyên vật liệu, những người khác ngược lại là nhìn không ra hai người ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng là, Tân Viêm Đằng đã nhìn ra, dù sao lão gia hỏa này cấm chế chi thuật cùng linh hồn tu vi tương đối cao thâm, bởi vì Đông Phương Mặc đã tận lực áp chế đan điền của mình chi hỏa đẳng cấp, nhưng là một số thời khắc, cũng sẽ ngẫu nhiên toát ra một chút ngọn lửa màu xanh lam, đây tuyệt đối là linh hồn tu vi đến trình độ nhất định mới có hiệu quả, mà lại rất rõ ràng, cái này Đông Phương Mặc vậy mà tại ẩn giấu đi tình huống này. Thoáng một cái, làm cho Tân Viêm Đằng tâm hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được khẩn trương lên, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia đúng là thường thường không có gì lạ tài liệu thời điểm, lại cười thầm, chẳng lẽ dạng này nguyên vật liệu còn có thể luyện chế ra cái gì binh khí nghịch thiên tới. Khi nung hoàn tất thời điểm, người ta Lang Bưu Thiên cũng đã bắt đầu tạo hình, thế nhưng là Đông Phương Mặc bên này, dĩ nhiên lề mà lề mề bố trí một đạo đơn giản cấm chế, còn xây một chút sửa đổi một chút, lại chính là một cái linh đang hình dạng. Khiến mọi người thực sự là có chút im lặng, vẽ vời thêm chuyện làm cái này làm cái gì a? Các ngươi nói, cái này Đông Phương Mặc sẽ không thật chỉ là mồm mép bên trên công phu đi, trên thực tế cái gì thực học cũng không có, chính là vì lề mề thời gian a. Liền xem như lề mề thời gian làm sao vậy, không phải cũng là muốn bại bởi Lang sư huynh sao? ta cảm thấy, liền xem như cổ trưởng lão về đến giải vây cho hắn, giống như cũng không thể vãn hồi tình huống này đi, cái này nếu là còn có thể lưu tại Cửu U Minh Phủ, ra mặt này là muốn bao nhiêu dày đặc a. Tóm lại, cái gì cũng nói, có thể Đông Phương Mặc là căn bản không thèm để ý những này, chi tiết làm tốt, đây là Đông Phương Mặc nhất quán tác phong, hắn vẫn là nghiêm túc đem cái này đạo cấm chế bố trí tốt, mới đem mình nung tốt nguyên vật liệu để vào cái này cái trong cấm chế đi. Tại tôi vào nước lạnh trong quá trình này, người ta Lang Bưu Thiên sử dụng chính là một cái cỡ nhỏ thiên nhiên hàn băng huyền thạch động rộng rãi, là dòng dã như vậy một khối lớn, trung tâm móc sạch, chỉ thấy Lang Bưu Thiên vung tay lên, vừa rồi cái kia đỏ rực linh đang liền tiến vào cái này trong động đá vôi đi, trong nháy mắt, cái này linh đang nháy mắt liền biến sắc, bởi vì cái kia sừng xoắn úc bản thể là kim hoàng sắc, khi nhiệt độ chợt hạ xuống, cái kia linh đang cũng nháy mắt biến thành kim loại màu vàng, chỉ bất quá còn không có gì sáng ngời. Chắc hẳn Lang Bưu Thiên chu toàn về sau, chung này liền sẽ kim quang bắn ra bốn phía dáng vẻ. Mà Đông Phương Mặc lấy ra, vẫn như cũ là Hắc Huyết Định, hắn cũng từng đi tìm thứ gì có phải hay không có thể thay thế Hắc Huyết Định, bởi vì Hắc Huyết Định dù sao cũng là một loại thực vật, không có thể trường kỳ sử dụng, nó linh khí là càng ngày càng ít, nhưng là một mực cũng không có tìm được cái gì thích hợp đồ vật. Hôm nay vừa thấy được Lang Bưu Thiên huyền thạch động rộng rãi, đông cảm giác hai mắt tỏa sáng a, vật này thực là không tồi. Khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc chỉ là đem một gốc màu đen vật nhỏ đặt ở mình nung đồ vật trước mặt, toàn đều không còn gì để nói, liền ngay cả nghị luận một chút cũng không có, bởi vì bọn hắn đã nhận định, Đông Phương Mặc chính là tại hồ nháo. Đông Phương Mặc đã dùng mình cấm chế đem Hắc Huyết Định khí tức hoàn toàn bao phủ, Đông Phương Mặc luyện chế cái này linh đan, tại cấm chế bên trong, nháy mắt biến thành màu đen, không có cái gì sáng ngời. Chỉ cần cái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đến, cái này tạo hình chính là hoàn thành, mỗi một cái luyện binh sư tại một bước này đều là nhanh hơn so sánh. Lang Bưu Thiên bên kia đã bắt đầu bố trí sau cùng cấm chế đại trận, cái này bước cuối cùng chu toàn, cũng là mấu chốt nhất, là hoàn toàn có thể tăng lên binh khí phẩm cấp. Đông Phương Mặc khỏe môi hơi hơi mang theo ý cười, trong tay thủ quyết cũng là không ngừng vẩy ra tới. Nhìn ra được, hai người bố trí cấm chế đại trận thủ đoạn là hoàn toàn khác biệt, Lang Bưu Thiên cấm chế đại trận tuyệt đối xa hoa huyết khốc, tỏa ra ánh sáng lung linh, liền xem như không hiểu cấm chế chi thuật người nhìn xem cũng sẽ cảm thấy quả nhiên là nhìn mà than thở một đạo cấm chế đại trận. Có thể Đông Phương Mặc bên này, liền lộ ra cái này đạo cấm chế đại trận quá đơn giản một điểm, thậm chí có chút ít khoa nhi cảm giác, cấm chế đại trận cũng không có rất ra cảm giác kinh diễm, quang mang cũng không phải chói mắt như vậy, thấy thế nào làm sao thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là, ai cũng không biết Đông Phương Mặc đạo này cấm chế đại trận, thế nhưng là vận dụng năm ai ngũ hành linh ngọc làm trận cơ, mà lại càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy thịt đau chính là tại cuối cùng chu toàn cái này cái cấm chế đại trận bên trong, hắn vận dụng một viên tỏa hồn ngọc. Có thể khiến cho chuông này đối người thần thức công kích trở nên càng thêm hung mãnh, tỏa hồn ngọc tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên, quỷ dị như vậy linh khí nếu như bị dung nhập chuông này chi bên trong, tuyệt đối là có để nhân ý hướng không đến hiệu quả. Đông Phương Mặc sở dĩ để cho mình cấm chế đại trận thoạt nhìn không có màu gì, chính là vì không khiến người ta phát hiện mình tế linh sư đẳng cấp, hắn hiện tại đã là hoàng cấp tế linh sư đẳng cấp. Linh hồn tu vi nếu là đem đối ứng tại nhục thân tu vi đến nói, đó chính là huyền hoàng cảnh giới, phổ thông huyền vương cây bản không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như Đông Phương Mặc, đạo này cấm chế đại trận bố trí cũng là cần muốn mấy ngày, Lang Bưu Thiên đã từng luyện chế qua cái này nhiếp hồn linh, cho nên, bố trí cấm chế đại trận cũng là tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. 3 ngày sau đó, Lang Bưu Thiên đã ngồi xếp bằng, chậm rãi thúc động mình cấm chế đại trận. Mà Đông Phương Mặc bên này, cấm chế đại trận còn không có bố trí xong. Hắn vẫn là không ngừng kết xuất thủ quyết đến, để cho mình cấm chế đại trận càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá, tại người khác xem ra, Đông Phương Mặc bất quá là đang trì hoãn thời gian, kết quả lập tức liền muốn công bố, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ bị Lang Bưu Thiên chơi chết. Kỳ thật, tiểu tử này cấm chế chi thuật cũng không tệ lắm, chính là cản rỡ một điểm. Đạo này truyền âm tại Tân Viêm Đằng trong đầu vang lên, làm hắn không khỏi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không biết lúc nào, trên bầu trời đều xuất hiện không ít bóng người, trong đó một cái treo ở trên tầng mây, lại chính là luyện dược bộ trưởng Lao Thang Quân, còn có đệ tử đắc ý của hắn địch thụ. Nghĩ không ra, ngươi Thang Quân cũng tới đây xem náo nhiệt. Thân Viêm Đằng cũng truyền âm nói. Ngay cả phủ chủ đại nhân hạng chính đều kinh động, ta ha có thể không tới nhìn xem náo nhiệt. Nếu như các ngươi luyện dược bộ Lang Bưu Thiên liền có thể muốn tiểu tử này mạng nhỏ càng tốt hơn, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta đệ tử này địch thụ cũng có thể bổ cái phiếu. Thang Quân cười doanh doanh thanh âm, lại mang theo khiêu khích. Thang Quân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, cái này nhiếp hồn linh luyện chế, ta thế nhưng là mật không truyền ra ngoài, Lang Bưu Thiên lần này luyện chế tuyệt đối là khí linh huyền binh, ta còn thật nghĩ không ra đến, ngươi có cái gì có thể bổ phiếu? Không đơn thuần là Tân Viêm Đằng, cái này Cửu U Minh phủ bên trong tất cả trưởng lao ở giữa đều là không ai phục ai, đệ tử ở giữa, càng là như vậy. Ha ha, chắc hẳn kết quả lập tức liền muốn công bố. Thang Quân giống như rất chờ mong dáng vẻ. Ngay tại người ta Lang Bưu Thiên đã thúc giục cả ngày mình cấm chế đại trận về sau, Đông Phương Mặc mới bắt đầu ngồi xuống, thôi động mình cấm chế đại trận, chẳng qua là bố trí một đạo cấm chế đại trận, người ta Lang Bưu Thiên dùng 3 ngày, Đông Phương Mặc lại dùng 4 ngày nhiều thời giờ, trên này thời gian, trên lệch cũng quá là nhiều điểm. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới, chỉ là an tĩnh ngồi xuống, thôi động mình cấm chế đại trận. Lại qua 3 ngày, Lang Bưu Thiên mở mắt, mang trên mặt ý cười, chậm rãi đứng lên. Mặc dù cái này cấm chế đại trận còn không có triệt tiêu, cũng đã đình chỉ thôi động. Tân Viêm Đằng tại thời khắc như vậy, vẫn tương đối khẩn trương, vội vàng truyền âm, Đồ Nhi, thế nào? Sư tôn ngươi yên tâm, ta cái này tuyệt đối là khí linh huyền binh, ta cảm thấy có thể bị kịp được năm đó lao nhân ra ngài nguyên bản luyện chế cái kia một viên nhiếp hồn linh. Lang Bưu Thiên mang theo tự hào nói. Tân Viêm Đằng mặt bên trên lập tức lỏng xuống dưới, cái kia Đông Phương Mặc, còn tại nhắm chặt hai mắt. Thấy thế nào làm sao không giống có thể luyện chế ra khí linh huyền binh người. Ngay tại ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, nhìn chung quanh, bên này mình cấm chế đại trận còn tại thúc giục, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, thật sự là nghĩ không ra, Lang sư huynh dĩ nhiên nhanh như vậy, ta nếu là quá chậm, có phải hay không là ngươi phải chờ đợi gấp. Phúc Đông Phương Mặc câu nói này nói sau khi đi ra, người ở chỗ này tất cả đều phun ra, giống như không ai thúc hắn, hàng này gấp làm gì a? Huyết Linh Lung là một mực sau lưng Đông Phương Mặc, nha đầu này thông minh, chính là sợ có người dở trò xấu, nàng liền xem như mở miệng nhắc nhở một câu, cũng có thể để Đông Phương Mặc dự đoán có chuẩn bị, cũng có thể để người đánh lén trên mặt không ánh sáng, không tái sử dụng dạng này hạ lưu chiêu số. Nhưng là, khi Huyết Linh Lung nghe được Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói như vậy thời điểm, vội vàng thất thố chạy tới, Đông Phương Mặc, ngươi gấp làm gì? Ngươi hảo hảo thôi động ngươi cấm chế liền tốt, không có người thúc ngươi. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Rất tùy ý liền ngừng mình cấm chế, quay đầu lại hướng lấy Huyết Linh Lung nói ra, Linh Lung, ngươi hối hận không, ta tự tác chủ trương giáo huấn như vậy cái này Lang Bưu Thiên. Chương 1274, đừng ở nơi đó ra vẻ chấn định. Huyết Linh Lung trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nháy mắt to nhìn xem Đông Phương Mặc, làm sao cái này Đông Phương Mặc quan tâm sự tình, cho tới bây giờ đều là không trọng yếu nhất đây này. Nhưng là, khi thấy vào thời khắc này, Đông Phương Mặc còn có thể nghĩ đến nàng, Huyết Linh Lung trong lòng nhộn nhạo lên một trận hạnh phúc. Đông Phương Mặc, như thế nói cho ngươi, mặc kệ ngươi thắng hay thua, ta Huyết Linh Lung nhất định đứng tại ngươi bên này, ngươi nếu là rời đi Cửu U Minh Phủ, ta cũng đi theo ngươi. Huyết Linh Lung nói rất kiên quyết, trong ánh mắt dũng động một loại kiên định. Thoáng một cái, kỳ thật để Đông Phương Mặc là có chút cảm động, kỳ thật, hắn bất quá là tiện tay mà làm, muốn thay nha đầu này giải quyết phiền phức, dù sao nha đầu này là thật tâm đối với mình. Hắn to gan vươn tay ra, vuốt ve một chút Huyết Linh Lung tóc, Linh Lung, không cần lo lắng như vậy. Chẳng lẽ ngươi đối với ta còn không có lòng tin sao? Ta là sẽ không để cho ngươi rời đi Cửu U Minh Phủ. Huyết Linh Lung đối với Đông Phương Mặc cái này đột nhiên hành vi, làm cho có chút toàn thân cứng ngắc, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc trên mặt cái kia tự tin ý cười, để Huyết Linh Lung cũng có chút cười lên, ta tin ngươi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy vớt ve Linh Lung tóc, Lang Bưu Thiên sắp tức đến nổ phổi rồi, lập tức cao giọng quát, Đông Phương Mặc, ngươi nếu là luyện chế xong binh khí, liền tranh thủ thời gian lấy ra. Lại cùng ta Linh Lung sư muội do dự, cẩn thận ta muốn làm đoạn ngươi một đôi tay. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, bây giờ còn có tâm tình ăn bày giấm. Đến lúc đó, tuyệt đối để ngươi chìm trong vạc giấm. Đại thủ rời đi Huyết Linh Lung, đồng thời tâm niệm vừa động, đình chỉ mình cấm chế đại trận, mới hướng về phía Lang Bưu Thiên nói ra, ngươi ngược lại là rất sốt ruột, vậy liền rút lui cấm chế xem một chút đi. Lang Bưu Thiên lập tức một trận cười lạnh, vung tay lên. Mình cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh cấm chế đại trận lập tức biến mất hầu như không còn, tại trước ngực của hắn, lơ lửng một cái kim sắc linh đăng, cái này linh đăng quang mang bắn ra bốn phía, thật giống như trong đêm tối rơi xuống một viên hàng tinh chói mắt như vậy, chỉ thấy Lang Bưu Thiên đầu ngón tay vân vê, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào cái này chuông vàng nhỏ phía trên, chuông vàng nhỏ lập tức phát ra một trận vui sướng dễ. Nghe thanh âm, dị thường dễ nghe, nhưng là cẩn thận cảm giác, nhưng thật giống như mang theo hồi âm, rung động mình thần thức. Đây bất quá là linh đang cùng Lang Bưu Thiên kết thành huyết khế tự nhiên phát ra thanh âm, nếu là Lang Bưu Thiên thúc động, tuyệt đối không phải cái hiệu quả này. Đông Phương Mặc chỉ là đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem Lang Bưu Thiên biểu diễn. Lang Bưu Thiên tâm niệm vừa động, đem từ tự luyện chế cái này nhiếp hồn linh thôi động, chỉ thấy cái này nhiếp hồn linh phía sau trong hư không, đột nhiên mở ra một cánh cửa, bên trong đen ngòm, cái gì cũng không có, nhưng khi cánh cửa này khép kín thời điểm, là hóa làm một đạo lưu quang tiến vào cái này nhiếp hồn linh ở trong. Khí linh huyền binh, tuyệt đối khí linh huyền binh. Tại cái này cửu u minh phủ người, đa số là thấy qua việc đời, tự nhiên nhận biết đây là khí linh huyền binh. Lang Bưu Thiên rất là cao hứng, liền ngay cả Tân Viêm Đằng cũng là không ngừng gật đầu, cái này khí linh huyền binh phẩm cấp, coi là thật cùng từ tự luyện chế phẩm cấp đã rất gần. Cuối cùng, Lang Bưu Thiên cái kia ánh mắt khinh thường rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, hiện tại, tới phiên ngươi. Hắn đã trực tiếp nhảy qua Đông Phương Mặc sẽ là kết quả như thế nào, trực tiếp tại bổ não, ngược song Đông Phương Mặc, làm sao chiếm được người tiểu sư muội này huyết linh lung niềm vui. Đông Phương Mặc thì một chút cũng không có để ý cái này Lang Bưu Thiên đến cùng là cái gì hèn mọn biểu lộ, mà là cánh tay vung lên, đem mình cái kia đạo cấm chế cho triệt bỏ. Mặc dù Đông Phương Mặc luyện chế cái này linh đăng, cũng lơ lửng tại chỗ cũ, nhưng là mọi người nháy mắt mấy cái, thực sự là có chút không dám gật bừa. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng là nghĩ như thế nào, luyện chế như thế một vật, cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho mọi người nhìn. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt mọi người, là một cái màu đen linh đăng, đừng bảo là quan mang, liền ngay cả một chút xíu ánh sáng đều không có. Mà lại mặt ngoài một tầng vỏ đen, không biết là gỉ vẫn là cái gì, nhìn xem chỉ cảm giác buồn nôn. Lang Bưu Thiên đều có chút bội phục Đông Phương Mặc ra mặt này, làm sao lớn lên dày như vậy, liền ngay cả huyết linh lung ánh mắt đều tránh bắt đầu chuyển động, luyện chế thành binh khí như thế, có phải thật vậy hay không có chút không nói được a? Nàng đều không nhìn thấy vật này điểm sáng đến cùng ở nơi nào a? Đông Phương Mặc cũng không để ý tới, cũng cùng Lang Bưu Thiên dáng vẻ đồng dạng, đầu ngón tay khinh nghiện, một giọt máu tươi bay về phía cái này đen như mực linh đăng. Ngoa tào, thứ này nếu là cho ta, ta đều chẳng muốn lãng phí một giọt này máu tươi, không mang như thế lừa người a, lấy vì người khác đều là mù lọa a. Đông Phương Mặc cử động, lại rước lấy một mảnh chỉ trích. Huyết Linh Lung chỉ là mím môi thật chặt môi, không nói thêm lời gì nữa, liền xem như dạng này, nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia trầm ổn, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Đông Phương Mặc rất mau cùng từ tự luyện chế cái này binh khí kết thành huyết khế, một giọt này máu tươi rơi phía trên chuông này thời điểm, linh đang có chút lắc lư, dĩ nhiên tất tất tác tác rơi xuống vô số vỏ đen, rơi trên mặt đất quảng thành bột phấn. Khu khu cái này còn có thể rơi a? Nhìn xem linh đang mặt ngoài đã gập ghềnh, mọi người càng thêm không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đến chửi bậy. Càng thêm để Lang Bưu Thiên muốn chửi bậy chính là, Đông Phương Mặc luyện chế cái này nhiếp hồn linh, liền xem như tại kết thành huyết khế thời điểm, đều không có phát ra một thanh âm, cái này còn có thể gọi là linh đăng sao? Cái này phá ngoạn ý mà cần nhờ cái gì đến công kích người thần thức đâu? Thế nhưng là, đây hết thể giống như chính là tại Đông Phương Mặc trong dự liệu bộ dáng, hắn như là đã kết thành huyết khế, Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động, mọi người xem như đã nhìn ra, bởi vì cái này Đông Phương Mặc hoàn toàn dựa theo Lang Bưu Thiên trình tự tới, một bước này chính là đến biểu hiện ra cái này binh khí cấp bậc, nhưng là, người ta Lang Bưu Thiên thành công, ngươi vật này có thể thành công sao? Cái này Đông Phương Mặc có biết hay không cái gì gọi là mất mặt ta? Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, mở. Theo cái này một thanh âm, cái này linh đang dĩ nhiên đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, phát ra một loại thanh âm vui sướng, mười phân rõ ròn êm tai. Thanh âm này là liên tiếp, mà lại có thể trực kích linh hồn của con người, mà lại, liền trong hư không, cũng mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này đồng dạng đen ngòm cái gì cũng không có, khi theo Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, hóa là một đạo lưu quang, về tới vừa rồi cái kia đen nhánh linh đang phía trên. Khi ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi phía trên chuông này thời điểm, chuông này sớm đã không phải là nguyên bản cái kia màu đen không đáng chú ý dáng vẻ, mà là tản ra ôn nhuận quan mang, cái này linh đang là màu trắng lại mang theo màu vàng đường vân dáng vẻ, bộ dạng này, cho người cảm giác đầu tiên cũng không phải là vũ khí gì, càng giống là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Liền xem như phát ra khí tức chờ chút cũng không có cái gì lăng lệ cảm giác, là loại kia tương đối ôn nhuận. Dáng vẻ, tựa như là gốm sứ, thứ này có thể dùng làm vũ khí sao? Chuông này thật tinh mỹ đến để người trong lúc nhất thời không phân rõ, hẳn là lấy nó tới làm cái gì? Huyết Linh Lung nhìn thấy cái này, linh đang đã tinh đẹp đến trình độ này, đều có chút ngớ ngẩn, chí ít nàng minh bạch Đông Phương Mặc tự tin không phải tự dưng. Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi tình hình rồi? Cái này phẩm cấp là... Khi ý thức được sự chú ý của mình bị dẫn đến nơi khác, thật vất vả sau khi thu trở về, mọi người được vòng, miệng bên trong máy móc kinh hô, khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc lại đem chuông này dùng linh khí của mình một vùng, liền trở về trước ngực của mình, hướng về phía Lang Bưu Thiên mỉm cười, ta cũng luyện chế thành khí linh huyền binh, phía dưới, còn muốn phiền phức nhìn xem ai khí linh huyền binh lợi hại. Đông Phương Mặc nói chuyện 10 phần trầm ổn, hoàn toàn không có luyện chế ra khí linh huyền binh hưng phấn, so vừa rồi Lang Bưu Thiên cái kia khoa tay múa chân. Mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, nhưng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lang Bưu Thiên đều ngây ngẩn cả người, Kết quả này là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Đông Phương Mặc, liền vừa rồi cái kia đen xì đổ vật, dĩ nhiên cũng sẽ là khí linh huyền binh. Sao lại có thể như thế đây? Hắn thực sự là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn lại bị Đông Phương Mặc cho bức đến trình độ này. Lang Bưu Thiên ngạnh sinh sinh đem mình chấn kinh áp xuống tới, tận lực ổn định lấy tâm tình của mình, lạnh lùng nói ra, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên cũng trùng hợp một lần, vậy liền để ngươi nhìn ta cái này nhiếp hồn linh lợi hại. Đông Phương Mặc cái kia linh đang mặc dù ôn nhuận, xinh đẹp, tinh mỹ, nhưng là dù sao thứ này là dùng để công kích người, không có chút nào lăng lệ sao có thể đi. Cho nên, Lang Bưu Thiên đối với mình nhiếp hồn linh vẫn là 10 phần có lòng tin. Lang Bưu Thiên đứng tại một chỗ không người trên đồng cỏ, mọi người tất cả đều lăng không bay lên, sợ mình bị cái này nhiếp hồn linh đụng phải, kia tuyệt đối không phải náo cho đùa, bản thân liền là tại tu luyện công pháp ma đạo, thần thức càng là không cho sơ thất. Lang Bưu Thiên dùng linh khí của mình một vùng, đem nhiếp hồn vòng ngã úp trên mặt đất, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay một đạo mắt trần có thể thấy hùng hậu linh khí, liền trực tiếp rơi vào nhiếp hồn linh phía trên, cái này nhiếp hồn linh lập tức phát ra một trận thanh âm của kim loại, như tranh tranh kim qua thiết mã một dạng thanh âm, nháy mắt lấy cái này nhiếp hồn linh làm trung tâm, ở chung quanh trên đồng cỏ, nháy mắt lưu lại một vòng vết tích, đó cũng không phải cái gì hiện. Tượng kỳ quái, này sẽ là bởi vì cái kia mang theo ba động quỷ dị linh khí, đã đem cái này cỏ nhỏ tàn phá. Cái này một mảnh không phải phổ thông bãi cỏ, bởi vì cửu u minh phủ đặc thù, những này cỏ nhỏ cứng rắn như sắt, đừng bảo là người bình thường, liền xem như tu vi thấp những người tu luyện kia, rơi ở trên đây, đều sẽ bị đâm xuyên ra thịt. Mà lang trời bưu thần hồn linh vậy mà liền có thể chỉ bằng mượn thúc dục linh khí, lại những này tàn phá thành cái dạng này, thật không đơn giản, chủ yếu nhất là cái này nhiếp hồn linh công kích như vậy là công kích người thần thức, đây mới là càng thêm muốn. Mạng địa phương, chủ yếu nhất là, phạm vi này khiến người ghé mắt, đường kính có thể đạt tới 10 trượng xa. Liền ngay cả Tân Viêm Đằng cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cái này nhiếp hồn linh, tuyệt đối đạt đến mình lần trước luyện chế trình độ, có thể thấy được, mình cái này đệ tử. Hẳn là có thể xuất sư a. Tân Viêm Đằng lại có chút vui mừng. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, chỉ là mang theo mỉm cười gật đầu, cũng không có cái gì biểu tình khiếp sợ. Lang Bưu Thiên lại lạnh hừ một tiếng, "Hừ, đừng ở nơi đó ra vẻ trấn định, nhanh lên, tới phiên ngươi." Chương 1275, ai sẽ tin tưởng? Lang Bưu Thiên về tới mình sư tôn trước mặt, mang theo mình linh đàng, Đông Phương Mặc nhìn một chút, đầu tiên là đi tới Lang Bưu Thiên vừa rồi đứng địa phương, mọi người đều có chút được vòng. Không biết cái này Đông Phương Mặc là muốn làm gì, chẳng lẽ ngay tại người ta Lang Bưu Thiên vừa rồi thôi động vũ khí địa phương bắt đầu, đây có phải hay không là có chút quá không biết xấu hổ a? Lang Bưu Thiên tiếng mắng còn không có lối ra, Đông Phương Mặc cũng đã bắt đầu cất bước, hướng biên giới chỗ đi, mọi người càng thêm không hiểu, cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc muốn làm gì. Khi đi đến biên giới chỗ, Đông Phương Mặc mới ngẩng đầu hướng về phía tất cả mọi người nói ra một câu, 36 bước, người bán kính là 36 bước. Khi Đông Phương Mặc dạng này trầm ổn nói ra câu nói này thời điểm, mọi người kém chút bị ngã xỉu, mẹ nó cái này cần phải ngươi như thế cẩn thận đo đạc sao. Mọi người im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn lại đi 36 bước, mới đứng vững, lật bàn tay một cái, vừa rồi, từ tự luyện chế viên kia nhiếp hồn linh liền xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn muốn mọi người trực quan nhìn thấy, mình nhiếp hồn linh, so cái kia Lang Bưu Thiên muốn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là, mọi người nhưng căn bản không biết Đông Phương Mặc đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tại mọi người không hiểu bên trong, Đông Phương Mặc đem nhiếp hồn linh ngã úp, lòng bàn tay linh khí khẽ động, liền đem nhiếp hồn linh thúc bắt đầu chuyển động. Mọi người nghe được Đông Phương Mặc nhiếp hồn linh thanh âm có chút thanh thúy, xa xăm, cũng không bởi vì ngã úp trên mặt đất liền có chút khó chịu cảm giác. Cũng là tại trong nháy mắt, lấy Đông Phương Mặc nhiếp hồn linh làm trung tâm, trên đồng cỏ xuất hiện một vòng vết tích, mọi người không thể không thừa nhận, Đông Phương Mặc cái này nhiếp hồn linh, kỳ thật thật không kém hơn Lang Bưu Thiên, khi ý thức được vấn đề này thời điểm, mọi người mới tập trung tinh lực, muốn nhìn một chút kết quả này đến cùng là cái gì. Khi kết quả xuất hiện về sau, mọi người thật trợn tròn mắt, kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Luận lực phá hoại, Lang Bưu Thiên nhiếp hồn linh, bất quá là đem trên mặt đất cỏ nhỏ ép đến, cá biệt bẻ gãy, thế nhưng là lại xem người ta Đông Phương Mặc kết quả, cách nhiếp hồn linh gần nhất cái kia một vòng đã nhổ tận gốc, liền ngay cả thổ nhưỡng đều lật ngược, mà lại những cỏ kia đã sớm biến thành mảnh vỡ, lại xa một chút. Những cỏ nhỏ kia giống như là bị vặn gãy, căn bản không phải ngạnh sinh sinh chặt đứt, có thể thấy được, lực lượng như vậy so ngạnh sinh sinh chặt đứt càng thêm đáng sợ. Luận tác động đến phạm vi, mọi người liền càng thêm bội phục Đông Phương Mặc, tựa hồ tiểu tử này đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, bởi vì Đông Phương Mặc rõ ràng nói Lang Bưu Thiên bán kinh chính là 36 bước, người ta Đông Phương Mặc cũng chuẩn bị cho mình 36 bước khoảng cách, nhưng là hiện tại lại nhìn, Đông Phương Mặc bán kính cơ đã là Lang Bưu Thiên Đường kính khoảng cách, bởi vì Đông Phương Mặc tác động đến phạm vi bên dưới, đều đã vượt qua Lang Bưu Thiên bán kính. Đứng ở trong hư không, kết quả này càng thêm thấy rõ, bởi vì hai cái tròn một lớn một nhỏ, rõ ràng tỏ rõ lấy ai binh khí càng thêm nghịch thiên. Khi Đông Phương Mặc thu mình nhiếp hồn linh, mới mỉm cười, Lang sư huynh, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên như thế để cho ta à, vậy ta thật là phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu là ta được đến Cửu U Minh phủ thân phận lệnh bài, ta nhất định đem ngươi trở thành kết thân sư huynh đối đãi như vậy. Nếu là nói Đông Phương Mặc chế nhạo, chế giễu Lang Bưu Thiên, còn hơi để người có thể tiếp nhận một chút, thế nhưng là, Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác nói như vậy, để Lang Bưu Thiên trên mặt thực sự là nhịn không được rồi, con mắt đều trợn tròn, liền muốn động thủ. Thế nhưng là, Huyết Linh Lung cũng không làm, một bước đứng tại Đông Phương Mặc phía trước, lạnh lùng nhìn xem Lang Bưu Thiên, Lang sư huynh, có chơi có chịu, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ngươi, Huyết Linh Lung, ngươi làm sao luôn luôn hướng về ngoại nhân? Liền xem như hiện tại, Lang Bưu Thiên giống như cũng sẽ không dùng rất nghiêm khắc đến nói cái này Huyết Linh Lung, nhiều lắm là chính là để cho Huyết Linh Lung tên đầy đủ mà thôi. Lang sư huynh, ngươi Huyết Linh Lung còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Đông Phương Mặc một thủ thế cản lại, đồng thời nhẹ nhàng đem Huyết Linh Lung hộ sau lưng. Quay người thời khắc, trên mặt vẫn như cũng là mang theo một loại bình tĩnh mỉm cười, hướng về phía Lang Trời Bưu nói ra, tại luyện chế binh khí này trước đó, chúng ta hạ dạng gì tiền đặt cược, ngươi không phải không biết ta. Lang Bưu Thiên hắn lại không phải người ngu, chỉ bất quá bây giờ kết quả này hắn là nghĩ không ra mà thôi, bị Đông Phương Mặc hỏi như vậy lên thời điểm, á khẩu không trả lời được. Đông Phương Mặc cười lạnh, xuất ra ngươi cửu cung chặt đến, không cho phép từ bên trong xuất ra thứ gì. Khu khu khi Đông Phương Mặc nói ra một câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, tình huống này, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Lang Bưu Thiên trừng mắt một đôi mắt, nếu là thật đem mình cửu cung chặt cho tiểu tử này, hắn tuyệt đối sẽ thịt đau có được hay không, nơi này ra sản thế nhưng là hắn 10 phần quý trọng đây này, những tài liệu kia, những luyện chế kia binh khí vật liệu, nghĩ tới đây, Lang Bưu Thiên thật rất nhớ quy nợ. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi nhìn, ngươi bây giờ thắng cái này Lang Bưu Thiên, kỳ thật, ngươi mục đích đã đạt đến, đó chính là, ngươi nhất định sẽ đạt được ta Cửu U Minh phủ luyện binh sư thân phận lệnh bài, cho nên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lưu lại cho mình một đầu đường lui, vẫn là rất cần thiết. Một đạo hùng hậu lại mang theo vài phần hiền hòa thanh âm truyền vào Đông Phương Mặc màng nhĩ. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên, người này rất mập, thân thể cồng kềnh, bụng rất lớn, trên mặt là phi thường hiền hòa biểu lộ, lại thêm lời nói này, để người cảm thấy vị lão nhân này là vô cùng hiền hòa, mặc trên người trắng loãng trường sam, có chút không nhuốm bụi trần hương vị. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, vãn bối không biết có thể thỉnh giáo một chút, tiền bối ngài là có thể nói ra lời nói mới rồi, thân phận này hẳn là không tầm thường. Lão phu Cửu U Minh phủ luyện dược bộ trưởng Lão Thang Quân. Lão nhân vẫn như cũ 10 phần hiền lành, Đông Phương Mặc có nghi vấn, cũng rất sung sướng báo ra tên của mình. Người này cái dạng này, tự dưng liền sẽ cho người ta mấy phần hảo cảm, rất như là một cái Lão thần tiên. Đông Phương Mặc mỉm cười, không người thi lễ, vạn bối mắt vụ về, gặp qua Thang trưởng Lão. Đông Phương Mặc chỉ là hàn huyên, dĩ nhiên cũng không để ý tới vừa rồi cái này Thang Quân lời nói. Thang Quân một bên đứng một cái đồng dạng là thân xuyên trường sam màu trắng nam tử. Khi thấy Đông Phương Mặc dạng này pha trò, không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù đáy mắt có chút tức giận, nhưng là trên mặt còn giống như có thể bảo trì quân tử phong độ. Đông Phương Mặc, ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo trả lời sư tôn ta vấn đề. Một câu, Đông Phương Mặc liền biết thân phận của người đàn ông này, vị này chính là luyện dược bộ thứ nhất đệ tử địch thụ. Nghĩ không ra, cổ trưởng lão vẫn chưa về, những người này toàn đều chiếm được tin tức, cái này cái mũi thật là đủ linh, hắn không khỏi liếc mắt, dạng này cũng không tệ, luyện dược bộ. Cũng là hắn không muốn cho cái gì mặt mũi địa phương. Đông Phương Mặc dứt khoát nhìn xem địch thụ, vị này chính là địch thụ sư huynh sao. Truy cập HTTP, để đỡ cờ chuyện. Địch thụ lần này, chân mày nhíu càng thêm thâm trầm một chút, hàng này làm sao vẫn là không nói chính sự đâu. Nhưng là, địch thụ ít nhất là Đông Phương Mặc thấy qua kiểu U Minh phủ nhất người có hàm dưỡng, chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu. Vâng, ta chính là luyện dược bộ địch thụ, Đông Phương Mặc, sư tôn ta, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng về phía Thang Quân rất lễ phép ôm quyền, Thang trưởng lão, ngài nói không có sai, mọi thứ cũng không thể quá mức, đều muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui. Thang Quân nhìn xem Đông Phương Mặc như thế cho mình mặt mũi, không khỏi gật đầu cười, nghĩ không ra, người trẻ tuổi. Thế nhưng là, để Thang Quân hết sức khó xử chính là, cái này lời còn chưa nói hết, liền bị Đông Phương Mặc giơ tay đánh gãy, mà lại câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều kém chút rơi ra đến, nhưng là... Nếu ai xúc động ta danh giới cuối cùng, lưu không để đường rút lui, cái kia là về sau sự tình, chí ít trước mắt, ta nhất định phải để này người biết ta Đông Phương Mặc không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Hoa một câu, thật giống như nhỏ xuống trong chảo dầu nước đá, lập tức vỡ tổ. Ngoa tào, hàng này giống như ngay cả thang trưởng lão mặt mũi đều không cho. Người xem một chút, địch thụ sư huynh sắc mặt có thể đen, chọc địch thụ sư huynh, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Bởi vì địch thụ trên tu vi, là những đệ tử này bên trong cao thâm nhất, không đơn thuần là luyện dược thuật được, liền xem như chiến lực cũng là vô cùng nghịch tiên. Tại nhiều người như vậy trước mặt, thang quân sắc mặt cũng thay đổi, địch thụ là 10 phần hiểu rõ sư phụ tính tình, mặt đen thui, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi có thể đừng quá mức làm cản, đối ngươi như vậy tuyệt đối là không có chỗ tốt, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ sư tôn ta tương đối tốt. Mặc dù địch thụ cùng thang quân ra mặt có chút vượt trên luyện binh bộ ý tứ, nhưng là Lang Bưu Thiên là một câu lời oán giận đều không có, dù sao nếu là hai người kia áp chế Đông Phương Mặc, mình Cửu Cung Trạc liền xem như bảo vệ, nhìn xem mình đệ tử cái kia hùng dạng, Tân Viêm Đằng có lửa không phát ra được, chỉ có thể đợi được trở về tại tính sổ, ngẫm lại Lang Trời Bưu Cửu Cung Trạc, Tân Viêm Đằng cũng liền không ra. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, địch thụ sư huynh, hiện tại các ngươi nói như vậy, nói dễ nghe là muốn hóa giải hiện tại cục diện khó xử, nói câu không dễ nghe, chính là đứng nói chuyện không đau eo. Mọi người đều quên có phản ứng gì, bởi vì cái này thật sự là có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, phá vỡ tam quan A, này chỗ nào là phản bác địch thụ, hoàn toàn là đang nói cái kia luyện dược bộ trưởng lao thang quân A. Đông Phương Mặc tiếp tục chậm rãi mà nói, đổi một loại kết quả, nếu như bây giờ lạc bại người không phải Lang Trời Bưu, mà là ta, các ngươi có thể khuyên can Lang Trời Bưu cứ tính như thế sao, sẽ không cần tính mạng của ta, để ta toàn thân trở ra A. Đông Phương Mặc, trịch địa hữu thanh. Đồng thời tại rất nhiều người trong thai như là tiếng sấm. Liền xem như thang quân nói sẽ khuyên giải, nhưng là người ở chỗ này đều không phải người ngu, ai sẽ tin tưởng. Cửu U Minh phủ người, từng cái kiêu ngạo vô cùng, liền xem như cái này bốn cái bộ trưởng lao ở giữa lẫn nhau không phục, nhưng khi gặp được ngoại nhân thời điểm, nhất định sẽ bệnh thành một sợi dây thừng. Cho nên, Đông Phương Mặc tra hỏi, để thang quân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trả lời không được. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, cứ như vậy mang theo một chút cười lạnh án lấy lời mới vừa nói luyện dược bộ trưởng lao thang quân. Chương 1276, ngươi có chút quá mức. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta cùng huyết linh lung nói thêm mấy câu, trợ giúp nàng độ thiên kiếp, liền bị người như thế lên án à, các ngươi Cửu U Minh Phủ là cái gì ma bệnh, ta Đông Phương Mặc hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, bởi vì hôm nay Lang Trời Bưu cái thằng này là muốn tính mạng của ta, nói một cách khác, Lang Trời Bưu Cửu Cung Trạc, là ta Đông Phương Mặc dùng tính mạng của mình đổi lấy. Cho nên, người khác, tu muốn nói nhiều một câu, hắn cái này Cửu Cung Trạc, ta. Đông Phương Mặc chắc chắn phải có được. Lập tức, hoàn cảnh này yên tĩnh trở lại, liền ngay cả Cửu U Minh Phủ trong núi cái kia kêu to gào thét gió giống như đều ngừng lại, xuống lại cái này mấy vạn người xem náo nhiệt chẳng diện, an tĩnh quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Mặc phá vỡ nơi này yên tĩnh, Lang Bưu Thiên, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Lang Bưu Thiên tinh hồng con mắt, bàn tay đặt tại bên hông mình Cửu Cung Trạc. Thật chẳng lẽ cứ như vậy cho hắn sao, nhưng là nếu là không cho, hắn còn có thể có biện pháp nào. Ngược lại là địch thụ, ánh mắt chớp động, mở miệng, hừ. Lang sư đệ, cho hắn liền cho hắn, liền xem như hắn nhặt được cái đại tiện nghi, nếu không phải ngươi sơ sẩy, chắc hẳn hắn đời này cũng đừng hỏng từ trên thân ngươi thắng đến một tơ một hào đồ vật. Dù cho lời này hết sức không được tự nhiên, bất kỳ người nào đều nghe được, đây bất quá là hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, nhưng lại thật có chút để Đông Phương Mặc cầm không phải như vậy hào quang. Ha ha, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Lang Bưu Thiên, ngươi có phải hay không cũng có chút cảm thấy, địch thụ sư huynh nghe được lời này là nhận thức chính xác. Lang Bưu Thiên đến lúc này, dĩ nhiên vô cùng tỉnh táo lên, lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Mặc cười lạnh, đừng nhìn ngươi là huyền vương, cái kia chấp pháp bộ cấp 6 huyền vương, còn không phải gọi ta lập tức đánh nát cái kia khí linh huyền binh sao? Ngươi nếu là muốn thử xem, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ bất quá, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đây chính là lại để cho ngươi mất mặt một lần. Lang Bưu Thiên nhìn xem một bên chấp pháp độ Nguyên Chân Thanh, hắn cùng mình đồng dạng, cũng là cấp 6 huyền vương, binh khí trong tay của hắn, thật đúng là bị Đông Phương Mặc đánh cái vỡ nát. Đây chính là khí linh huyền binh A. Lang Bưu Thiên lập tức nghĩ muốn xuất ra trong tay mình kỳ binh cùng Đông Phương Mặc trở mặt, nhưng lại bị Tân Viêm Đằng ngăn cản. Một cái là tại cái này hoàn toàn không chiếm lý tình huống dưới động thủ thực sự là vô cớ xuất binh, bọn hắn cái này tu vi, vận dụng kỳ binh. Nói ra thực sự là thật mất mặt, một cái khác chính là, huyết đao ở đây, đây là đại biểu cho phủ chủ đại nhân tới đây tìm Đông Phương Mặc người. Tỉnh táo. Tân Viêm Đằng truyền âm lập tức tại Lang Bưu Thiên trong đầu vang lên. Vừa rồi chỉ là bởi vì hắn quá tâm thương mình Cửu Cung Trạc, khi hơi tỉnh táo một chút, hắn dĩ nhiên tự dưng, đối mặt lấy Đông Phương Mặc Lộ liều khiêu khích vậy mà thoáng cái mềm nhũn, tiểu xỉu. Bởi vì trước đây cái này luyện chế huyền binh quá trình, hắn tự tin như vậy, còn rơi vào kết cục như thế, huống chi hắn cảm giác được chiến lực của mình cùng Nguyên Chân Thanh so sánh cũng không có gì đặc biệt ưu thế, nghĩ đến những này, Lang Trời Bưu dần dần càng thêm bình tĩnh lại. Đông Phương Mặc lời nói mới rồi tuyệt đối là đem toàn bộ Cửu U Minh phủ đều khiêu chiến, toàn bộ đều đẩy tại đối địch vị trí bên trên, đây không phải hắn nói chuyện miệng không lưu giữ cửa, mà là lưu lại cũng vô dụng, luyện binh bộ cùng chấp pháp bộ căn bản không có khả năng bắt tay giảng hòa, hắn cũng là muốn đạt được luyện dược sư thân phận, cùng luyện dược bộ đối địch cũng là tất nhiên, còn không bằng thừa cơ hội này đem cái này Lãng Trời Bưu cho hù dọa mất mật, tiết kiệm mình một phen khí lực. Kết quả này, thật sự chính là như Đông Phương Mặc đoán. Đông Phương Mặc nói dứt lời về sau, Lang Bưu Thiên trầm mặc một hồi lâu, dĩ nhiên tự tay đem bên hông Cửu Cung Trạc đem hái xuống, túi thấp đầu, mọi người đều không nhìn thấy nét mặt của hắn. Sau đó, đột nhiên giơ tay, liền đem mình Cửu Cung Trạc hướng về phía Đông Phương Mặc ném tới. Lang Trời Bưu hành động này đem tất cả mọi người giật nảy mình, đây là sự thực sao? Chẳng lẽ Lang Trời Bưu vậy mà liền dạng này nhận thua? Ngay cả Đông Phương Mặc cho hắn một cái cơ hội chuyển bại thành thắng đều không cần. Lang Trời Bưu tại Đông Phương Mặc uy hiếp phía dưới, rõ ràng cảm thấy Đông Phương Mặc toàn thân phun trào sát ý lạnh như băng, lúc ấy hắn là luôn mồm nghĩ muốn người ta Đông Phương Mặc tính mạng, hắn lấy vì lần này, Đông Phương Mặc là hướng về phía chém giết hắn tới, cho nên, hắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Vung tha Cửu Cung Trạc, tạm thời bảo trụ tính mạng của mình, còn nhiều thời gian, Lang Trời Bưu chỉ là ở trong lòng chôn xuống một viên báo thù hạt giống, chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết, căn bản không có cơ hội để hắn nảy mầm. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo linh khí, đem cái này Lang Bưu Thiên Cửu Cung Trạc tiếp nhận, mặc kệ là ai, cũng sẽ không ngây ngô trực tiếp dùng tay tiếp được, dù sao trong này mang có hay không giấu giếm cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết, khi Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình đem cái này Cửu Cung Trạc đưa đến trước mặt mình, thần thức cẩn thận kiểm tra một phen về sau, mới gật gật đầu, Lang Sư Minh, lấy lên được, bỏ được, đây mới là cao nhân, so những đơn thuần kia muốn, quyết nợ người mạnh hơn nhiều. Đối mặt lấy Đông Phương Mặc câu nói này, Lang Bưu Thiên khỏe mắt đều nhanh muốn trừng rách ra, nhưng lại cũng không có biện pháp gì, mím môi thật chặt môi, lại cũng không nói chuyện. Ở đây những người này, ai không phải thông minh tuyệt đỉnh người, ai cũng biết, Đông Phương Mặc cái này là hướng về phía địch thủ hăng hái đâu. Huyết Linh Lung trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, cũng không lo được có thể hay không đắc tội luyện dược bộ, cũng không lo được ở đây nhiều người như vậy, trực tiếp kéo ra Đổn Phương Mực tay háo, Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi, ngươi đây là... Đông Phương Mặc mỉm cười, vẫn như cũng là như vậy lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, để Huyết Linh Lung bối rối tự động đình chỉ, cũng không lại nói cái gì khuyên giải lời nói, từ Đông Phương Mặc đáy mắt, nàng nhìn ra được, hắn đã tính trước. Ngoa tào, cái này Đông Phương Mặc chỗ nào là đến chúng ta nơi này cầu lấy thân phận gì? Hoàn toàn là đến đập quán A, cái này liền xem như một cái người không liên hệ, tất cả đều minh bạch A. Liền ngay cả luyện dược bộ trưởng Lão Thang Quân sắc mặt kia cũng thay đổi, đường đường Cửu U Minh Phủ. Chấp pháp bộ cùng luyện binh bộ tất cả đều bị Đông Phương Mặc đánh mặt, hiện tại chỉ còn lại hắn luyện dược bộ, nhìn xem công pháp bộ cổ nạp kỳ đến bây giờ cũng không xuất hiện, có thể thấy được cái này lao tiểu tử liền là cố ý, nếu thật là bọn hắn công pháp bộ tìm đến tiểu tử này đem từng cái bộ tất cả đều đè xuống, như vậy về sau công pháp bộ tuyệt đối sẽ áp đảo tất cả bộ phía trên. Đông Phương Mặc, lời này của ngươi là hướng về phía ta nói thôi. Địch thụ vây quanh hai vai, nhìn xem Đông Phương Mặc, nếu là hắn không mở miệng, bọn hắn luyện dược bộ thật đúng là đừng ở Cửu U Minh phủ lăn lộn tiết tấu. Đông Phương Mặc mỉm cười, địch thụ sư huynh trong lòng ngươi không phải rất rõ ràng sao, lại nói hai chúng ta luận bàn là chuyện sớm hay muộn, sớm ngày sớm mất lo. Mọi người cũng không tiếp tục cảm thấy có cái gì không hài hòa cảm giác, bởi vì vừa rồi chẳng diện, tuyệt đối là hủy bọn hắn tam quan, hiện tại thực sự là không tùy ý bình luận cái gì. Địch thụ cười lạnh, Đông Phương Mặc, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tỉ thí, ta ha có thể không ứng chiến. Chỉ bất quá ngươi lần này tính là cái gì? Là muốn thông qua cái này, đạt được ta Cửu U Minh phủ luyện dược sư thân phận lệnh bài sao? Đã lời đã nói đến đây, Đông Phương Mặc cũng liền không lại có điều kiêng kỵ gì, cười hắc hắc, là không là chuyện này địch thụ sư huynh không làm chủ được a? Còn muốn hỏi ngươi sư tôn? Dạng này, dù sao ngươi sư tôn cũng tại, cũng liền không phiền phức địch thụ sư huynh. Đông Phương Mặc hướng về phía địch thụ vênh mặt hất hàm sai khiến, hơi dừng lại một chút, Đông Phương Mặc tiếp tục nói, đúng rồi. Ngươi nếu là không dám cùng ta so thử thuật chế thuốc, ta trực tiếp tiếp nhận thang quân trưởng lão khảo nghiệm cũng không quan trọng. Khu khu liền xem như vừa rồi đã bị Đông Phương Mặc lôi được kinh ngạc, nhưng là hiện tại đột nhiên nghe được cái này Đông Phương Mặc trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thang quân, mọi người cũng có chút không chịu nổi, cái kia dù sao cũng là luyện dược bộ trưởng lão, đường đường cấp 9 huyền vương, lập tức liền muốn bước vào cao hơn một cảnh giới tồn tại, cùng tiểu tử này so sánh, chênh lệch nhiều lắm, có được hay không? Thang Quân thực sự là không thể nhịn được nữa, vừa rồi cái kia hiền hòa mặt phạch một cái tử liền thay đổi, Đông Phương Mặc, ngươi tùy tiện đủ rồi, tại ta luyện dược bộ trước mặt, bản trưởng lão là tuyệt đối nghiền ép ngươi tồn tại. Đông Phương Mặc vẫn là tự nhiên như thường, vâng, tu vi của ngươi là cao hơn ta, nhưng là thuật chế thuốc cùng tu vi giống như không có quan hệ gì. Ngươi Thang Quân lập tức có chút trở tay không kịp, dù sao hắn cái này luyện dược bộ trưởng lão, tại Cửu U Minh Phủ đều là bị người cung cấp, căn bản không có người dám đối với hắn nói như vậy, cho nên, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao cùng tiểu tử này xé. Địch Thụ lạnh hư một tiếng, lập tức tản ra mình uy áp, Đông Phương Mặc, ngươi dám đối với sư tôn ta bất kính. Nháy mắt, thật sự cấp 7 huyền vương uy áp toàn bộ đặt ở Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc bị cái này uy áp ép tới lập tức lui về sau 3 bước, không thể không nói, Địch Thụ chiến lược đúng là đủ hung ác. Đông Phương Mặc giờ phút này bất quá là rất cấp 7 huyền quân tu vi, không có lập tức chật vật nằm xuống, đã là kỳ tích. Có thể Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không tùy ý Địch Thụ dạng này chen ép khí thế của hắn, tâm niệm vừa động, tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức bị thôi động, thức tỉnh, Đông Phương Mặc khí tức nháy mắt kéo lên, trong ánh mắt của hắn tựa hồ tuôn ra một vòng tinh quang, quát khẽ một tiếng, đi. Đông Phương Mặc đem mình huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời, tu vi của hắn cũng đã ổn định ở cấp 4 huyền vương cảnh giới. Dĩ nhiên để thân thể của mình vững vàng dừng lại, đồng thời nện bước trầm ổn bước chân, từng bước một đi hướng Địch Thụ. Địch Thụ sư huynh, chúng ta có thể còn không có so tài đâu, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng tu vi của ngươi để ta thụ thương, sau đó bảo đảm ngươi có thể thắng ta? Thủ đoạn này trong âm thầm sử dụng coi như ngươi có chút đầu óc, hiện tại ngươi trực tiếp dùng uy áp áp chế ta, có phải hay không là ngươi có chút quá mức? Liền ngay cả đứng ở một bên ba bộ trưởng già đều cau mày. Kinh ngạc tại Đông Phương Mặc tiểu tử này đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu tu vi, cấp 1 huyền vương, cấp 3 huyền vương, hiện tại lại là cấp 4 huyền vương, trên người hắn đến cùng có dạng gì bảo bối. Vẫn là nói sử dụng thủ đoạn gì, bọn hắn từ chưa nghe nói qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn một câu nói kia nói ra, luyện dược bộ vẫn thật là không thể động thủ. Chương 1277, cưỡng ép truyền âm. Tại cái này Cửu U Minh Phủ bên trong, mặc dù chín thành đều là tu luyện công pháp ma đạo, nhưng là cũng có cái yêu thú khác cùng nhân loại bình thường người tu luyện ở đây tu luyện, nếu là sự tình hôm nay bị truyền ra ngoài, về sau, cái này Cửu U Minh Phủ còn muốn hay không hấp dẫn những có bản lĩnh kia người trẻ tuổi a? Thang Quân lạnh giọng nói ra, Địch Thụ, bỏ qua hắn, hắn không phải là muốn đạt được chúng ta Cửu U Minh Phủ luyện dược sư thân phận lệnh bài sao? Mang theo hắn đi vào Ngũ Sắc Đỉnh đi, chúng ta ở nơi đó thấy rõ ràng. Địch Thụ nghe sư phụ, lập tức đáy mắt lướt qua một vòng chấn kinh, chợt liền rút lui mình uy áp. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử, vừa rồi ta căn bản cũng không có cái gì để ý, ai bảo ngươi miệng như vậy thiếu. Liền là muốn cho ngươi chút giáo huấn, hiện tại, ngươi có dám đi theo ta đến chúng ta luyện dược bộ, trong Ngũ Sắc Đỉnh luyện chế đan dược A. Ngũ Sắc Đỉnh là cái gì? Đông Phương Mặc không có chút nào rõ ràng, nhưng là cũng có thể minh bạch, vật này hẳn là chuyên môn luyện chế đan dược đồ vật, nếu là thuật chế thuốc, hắn còn có cái gì có thể sợ hãi, thế nhưng là, vừa muốn gật đầu, huyết linh lung bối rối truyền âm liền đến. Đông Phương Mặc, không cần, tuyệt đối không nên đáp ứng bọn hắn, cái kia Ngũ Sắc Đỉnh là hung khí. Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, mặc kệ là địa phương nào, chỉ nếu là có lấy dạng này hung danh đồ vật, chín thành chín người tu luyện đều sẽ kính nhi viễn chi, thế nhưng là, hai người kia căn bản cũng không nói rõ ràng liền muốn mang theo mình đi, có thể thấy được, cái này giáp tâm không tốt đến trình độ nào. Rốt cục thấy được Đông Phương Mặc do dự, Địch Thụ cười ha ha một tiếng, Đông Phương Mặc, còn tưởng rằng ngươi thật là có bao thiên lá gan, bây giờ nhìn. Cũng bất quá là như thế, như vậy ngươi đến cùng là dám đi, vẫn là không dám đi à. Đông Phương Mặc nếu là nói không dám, như vậy liền đừng nhắc lại cái gì cầu lấy Cửu U Minh Phủ luyện dược sư thân phận, chứ đừng nói chi là bằng vào cái thân phận này đến quét ngang nhân tộc ba đại tông môn, nhưng là huyết linh lung nhắc nhở, để Đông Phương Mặc là có chút bận tâm. Địch Thụ sư huynh, nếu là ngươi ta so tài luận bàn, cái kia Địch Thụ sư huynh có phải hay không cũng tại cái này Ngũ Sắc Đỉnh bên trong luyện chế đan dược đâu? Đông Phương Mặc bắt đầu thăm dò. Địch Thụ cười lạnh, kia là tự nhiên, ta cùng ta sư tôn thường xuyên sẽ tại Ngũ Sắc Đỉnh nội luyện chế đan dược, làm sao, ngươi sẽ không hoài nghi ta sư tôn lừa gạt ngươi đi. Cái này Ngũ Sắc Đỉnh thế nhưng là ta luyện dược bộ bảo bối, người khác muốn dùng đều là không thể nào đây này. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc không khỏi khẽ như mày, hắn không phải một cái lô mãng người, nhưng là kiêu ngạo giá trị cũng không thấp, nghe được Địch Thụ đều có thể tại cái này Ngũ Sắc Đỉnh bên trong luyện chế đan dược. Đông Phương Mặc bất quá là cho huyết linh lung một cái an ủi ánh mắt, vọt thẳng lấy Địch Thụ nói ra, đã như vậy công bằng, ta Đông Phương Mặc thật đúng là cầu còn không được. Cái kia khách theo chủ liền, ta liền theo Địch Thụ sư huynh đi. Khi mọi người nghe được ngũ sắc đỉnh mấy chữ này thời điểm, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là một mặt chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nói không ra lời, nếu là đổi lại tâm trí hơi kém một chút, đối mặt lấy quỷ dị như vậy tình huống, nhất định là không dám cất bước, có thể Đông Phương Mặc lại vẫn cứ không sợ hãi. Hắn còn có thể vạn phần tỉnh táo kéo lên mình cậy vào, quay đầu hướng về phía một mực tại một bên trầm mặc Huyết Đao nói ra, ta nghĩ lần này, còn muốn phiền phức Huyết Đao sư huynh tới đó lại một lần nữa làm chứng kiến. Huyết Đao trầm mặc gật đầu, không sao. Ta nghĩ, phủ chủ đại nhân cũng nguyện ý nghe nhiều nghe ta giới thiệu. Huyết Đao là sẽ không lẫn vào những này bộ ở giữa tranh đấu. Tê Huyết Linh Lung biết mình bây giờ là không thể nói nhiều, càng không thể khuyên can Đông Phương Mặc, nhưng là cái kia ngũ sắc đỉnh. Cửu U Minh phủ ba vị trưởng lão ở phía trước, địch thụ bọn người theo sau lưng, Đông Phương Mặc cũng không cam chịu yếu thế đi sát đằng sau. Sau lưng, cơ hồ là tất cả Cửu U Minh phủ người, tất cả đều cùng đi qua. Bởi vì khi ngũ sắc đỉnh cái tên này tại Cửu U Minh phủ bên trong thực sự là quỷ dị, kỳ lạ cùng hung hiểm đại danh tử, hiện tại, một cái vừa mới đến Cửu U Minh phủ, chiến lược nghịch tiên, luyện binh chi thuật cũng cao siêu người, muốn đi ngũ sắc đỉnh, cái này náo nhiệt, cho dù ai đều sẽ không bỏ qua, biết tất cả, không chừng đây là trăm năm khó mà gặp phải sự kiện lớn. Mà tại cất bước một sát na kia, địch thụ truyền âm tại Huyết Đao trong thai vang lên, Huyết Đao sư huynh. Cái này ngũ sắc đỉnh sự tình hiện tại vẫn là đừng để cái này Đông Phương Mặc biết tương đối tốt, đây chính là quan hệ đến ta Cửu U Minh phủ tôn nghiêm, người khác ta cũng không quan tâm, Linh Lung cái nha đầu kia, là nhất định nói ra, chỉ bằng lấy Đông Phương Mặc cái miệng này, còn chưa nhất định làm sao chửi bới chúng ta Cửu U Minh phủ đâu. Huyết Đao làm sao lại không rõ địch thụ ý tứ, nhìn thoáng qua địch thụ, cũng không có đáp ứng hắn cái gì, cũng không có truyền âm, chỉ là hướng về phía địch thụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Để địch thụ thấy rõ ràng mình một đạo thủ quyết bay về phía Huyết Linh Lung. Đây là Cửu U Minh phủ bên trong đặc hữu một loại phụ chú, có thể ngăn cản người nào đó ngắn ngủi không thể truyền âm phụ chú, nếu là cưỡng ép truyền âm, sẽ đối với lực lượng thần thức tạo thành tổn thương. Nhất là tu luyện công pháp ma đạo người, trọng yếu nhất chính là lực lượng thần thức, bất kỳ người nào cũng sẽ không bởi vì muốn truyền âm đến hy sinh lực lượng thần thức. Có thể Đông Phương Mặc một mực tại suy nghĩ cái này ngũ sắc đỉnh sự tình, căn bản không có chú ý tới Huyết Đao cùng địch thụ tiểu động tác. Không khỏi cùng Huyết Linh Lung truyền âm, Linh Lung, nói cho ta một chút cái này ngũ sắc đỉnh tình huống, nhặt trọng yếu nói, trên đường này chỉ có như thế một chút điểm thời gian. Huyết Linh Lung có chút nhíu mày một cái, căn bản là không lo được cái gì phụ chú, đem biết đến liên quan tới ngũ sắc đỉnh sự tình toàn bộ đều nói với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì cái này ngũ sắc đỉnh là thôn phệ người thần thức, cũng không biết trước đây Cửu U Minh phủ bên trong có bao nhiêu dốc lòng nghiên cứu luyện dược chi thuật người. Mặc kệ là nhân loại người tu luyện vẫn là yêu thú, toàn đều giống như điên dại tiến vào cái này ngũ sắc đỉnh, mà khi những người này ở đây ngũ sắc đỉnh bên cạnh bị phát hiện thời điểm, đều đã là không có ngũ hành mệnh nguyên bị hủy nhục thân, thần thức càng là không có. Huyết Linh Lung không khỏi 10 phần đau lòng nhức óc nói. Đông Phương Mặc cũng nắm chặt thời gian cùng Huyết Linh Lung hiểu rõ cái này ngũ sắc đỉnh tình huống, Linh Lung, nói tiếp, cái này ngũ sắc đỉnh đến cùng còn có cái gì quỷ dị chỗ. Cái này thang quân cùng địch thụ vì cái gì có thể sử dụng cái này ngũ sắc đỉnh. Ai, mặc dù cái này ngũ sắc đỉnh hung danh để người ngắm mà e sợ bước, nhưng là cái này to lớn đỉnh liền hết lần này tới lần khác tại Cửu U Minh Phủ linh mạch phía trên. Cửu U Minh Phủ công pháp ma đạo người tu luyện cần có loại kia quỷ dị linh khí, chính là cái này cự đỉnh phát ra, cho nên, Cửu U Minh Phủ lại là không thể nào đem lấy đi. Huyết Linh Lung ngữ tốc nhanh hơn so sánh, tận lực nhiều cùng Đông Phương Mặc giới thiệu cái này ngũ sắc đỉnh, thẳng đến thang quân. Lợi dùng trong tay ba cây linh tơ tẩm tuyến thành công áp chế ngũ sắc đỉnh ma tính, luyện chế được thất thải linh dược, đồng thời chỉ cần là cái này ngũ sắc đỉnh luyện chế ra tới đan dược, toàn bộ đều là cái này phẩm cấp, liền xem như địch thụ đến luyện chế, cũng sẽ là kết quả này, mà lại cá. Ý này thất thải linh dược vẫn là phẩm cấp cực cao loại kia. Đông Phương Mặc lông mày nhíu chặt hơn, nguyên lai là dạng này, hai cái này trong tay là có vật này, xem ra, cái này linh tơ tẩm tuyến, làm sao cũng có thể được xưng tụng là bảo bối. Có lẽ là kỳ binh cấp bậc. Chỉ bất quá, mặc dù sư đồ hai người lợi dụng cái này ba cây linh tơ tẩm tuyến có thể luyện chế thất thải linh dược, nhưng là cũng không thể một mực luyện chế, nếu như thời gian dài, chính bọn hắn cũng sẽ gặp phải phản vệ. Huyết Linh Lung sau cùng câu nói này, tuyệt đối là đang an ủi Đông Phương Mặc. Nghe xong Huyết Linh Lung giới thiệu, Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, "Linh Lung, không cần lo lắng, bọn hắn nếu có thể sử dụng, ta cũng không nhất định liền bị cái này ngũ sắc đỉnh nuốt thần thức." Đông Phương Mặc trên mặt vừa rồi cái kia hơi có chút lo lắng bộ dáng, lập tức bị một vòng tự tin thay thế, liền ngay cả Huyết Linh Lung đều hơi kinh ngạc, chẳng lẽ liền ngay cả dạng này hung khí, Đông Phương Mặc cũng là không sợ sao. Đông Phương Mặc nói câu nói này thời điểm là mặt hướng Huyết Linh Lung, lúc này mới đã nhận ra dị thường, mới phát hiện nha đầu này sắc mặt có chút quá không bình thường một chút. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt, lực lượng thần thức đảo qua Huyết Linh Lung, mới phát hiện, nha đầu này thần thức không gian nơi đó, lại có một cái phụ chú. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch hết thảy, hai đạo mày kiếm hơi nhíu lại, Linh Lung, về sau nếu là có loại tình huống này, nói sớm, không muốn mạnh mẽ chuyên âm, ta sẽ cẩn thận, ngươi không cần chuyên âm. Huyết Linh Lung đến một mặt không thèm để ý, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn một chút phía trước thần sắc hiền hòa Thang Quân, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đừng nhìn cái này Thang Quân mặt ngoài là cái hiền lành mọc ra, nhưng là tâm địa quá mức âm hiểm. Thang Quân đột nhiên đưa ra để địch thủ cùng Đông Phương Mặc tại Ngũ Sắc Đỉnh bên trong luyện chế đan dược, rõ ràng liền là muốn lấy tính mạng của mình. Mà tình huống bước đến nước này, hắn Đông Phương Mặc còn không thể không đáp ứng. Thời gian không dài, liền đến luyện dược bộ, không thể không nói, tại Cửu U Minh phủ bên trong, cái này luyện dược bộ tuyệt đối là rất đủ khí phái một cái bộ, so với Đông Phương Mặc từng tiến vào cái kia công pháp bộ, có thể mạnh hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc cảm thấy, kỳ thật, cổ nạp kỳ dài như vậy già, mới thật sự là muốn vì cái này Cửu U Minh phủ làm chút gì người. Các vị, cái này Ngũ Sắc Đỉnh kỳ thật lúc ngay tại chúng ta Cửu U Minh phủ linh mạch phía trên, tuy nói là ta Cửu U Minh phủ cấm địa, nhưng là hôm nay, các vị như thế có hào hứng, ta luyện dược bộ liền mời các vị tiến vào nhìn qua, chỉ bất quá, bởi vì đây là ta Cửu U Minh phủ trọng yếu chi địa, cho nên, các vị nơi xa quan sát liền tốt, đừng muốn tới gần, nếu như đến gần lời nói, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta luyện dược bộ là sẽ không xuất thủ. Địch thụ khi lấy được sư phụ thụ ý về sau, hướng về phía nhiều như vậy muốn mắt thấy đây hết thể người nói như thế mấy câu, nhưng là, Ngũ Sắc Đỉnh hung danh, lại không nói tới một chữ. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm, chỉ là đứng chắp tay, trên mặt không có cái gì biểu lộ, ánh mắt chỉ là nhìn về phía cách đó không xa cái kia to lớn đỉnh, cho người cảm giác là mơ hồ, cho dù là cách gần như vậy, cũng có chút thấy không rõ lắm. Đông Phương Mặc, mời đến đây đi. Địch thụ tại hướng về phía nhiều người như vậy nói xong những này về sau, cuối cùng chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Chương 1278, địch thụ luyện dược. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cất bước liền muốn đi theo địch thụ hướng Ngũ Sắc Đỉnh phương hướng đi qua, nhưng là Huyết Linh Lung liều lĩnh bay lên hai tay kéo lại Đông Phương Mặc, một chương mang theo tử sắc môi ngọ ngoại, nhưng thật giống như là không biết nói cái gì cho phải mở dạng. Khi địch thụ nhìn thấy Huyết Linh Lung dạng này lôi kéo Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi khẽ nhíu mày, Linh Lung. Ngươi là Cửu U Minh phủ người, tại trước mắt bao người, cùng nam tử này do dự là ý gì? Huyết Linh Lung đã sớm không lo được cái gì, địch thụ lạnh giọng quát lớn, Đông Phương Mặc, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Mặc cái kia rộng lượng tay nắm giữ Huyết Linh Lung tay nhỏ, bởi vì vừa rồi truyền âm, làm cho Huyết Linh Lung thần thức đều bị hao tổn, cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng có một chút cảm động, vì nói với mình những tin tức này, Huyết Linh Lung nỗ lực, có phải là có chút quá hơi bị lớn. Đông Phương Mặc cũng không để ý thân ở Cửu U Minh phủ, càng thêm không để ý tới địch thụ tâm kia lạnh lùng gương mặt, nhẹ nhàng đem Huyết Linh Lung ôm vào trong ngực, Linh Lung, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta trở về, sẽ cầm phẩm cấp cực cao đan dược cho ngươi, khôi phục ngươi bởi vì vừa rồi cho ta cưỡng ép truyền âm mà bị hao tổn thần thức. Đông Phương Mặc thanh âm không cao, nhưng là câu nói này lại đủ để cho tất cả mọi người nghe được. Bởi vì cái này Ngũ Sắc Đỉnh đến cùng là cái thứ gì, Cửu U Minh phủ tất cả mọi người rõ ràng, xem ra cái này địch thụ là đơn độc giấu giếm Đông Phương Mặc, trước đó, mọi người còn cảm thấy Đông Phương Mặc là bởi vì căn bản không biết cái này Ngũ Sắc Đỉnh rốt cuộc là thứ gì, mới có thể như vậy không quan trọng đi theo địch thụ lại tới đây. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải người ta không biết, cái này Huyết Linh Lung ở thời điểm này truyền âm, còn có thể nói cái gì khác sự tình sao. Hiện tại xem ra, đó chính là người ta Đông Phương Mặc đối với cái này Ngũ Sắc Đỉnh là hoàn toàn hiểu rõ, dĩ nhiên cũng cái này nên ngang lại tới đây. Có thể thật là khiến người ta không thể không bội phục, chính là phần này dũng khí, đều không thể không cho hắn bước lên ngón tay cái a. Huyết Linh Lung tại nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, nước mắt đều chảy xuống, Đông Phương Mặc, mặc kệ bao lâu thời gian, ta một định lại ở chỗ này chờ ngươi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Huyết Linh Lung nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hung hăng nuốt một cái nước mắt, cũng cho Đông Phương Mặc một cái kiên định lạ thường biểu lộ. Đông Phương Mặc, ngươi còn muốn lễ mề bao lâu thời gian? Địch thụ trên mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng thúc giục Đông Phương Mặc, dù sao Huyết Linh Lung trên thân thể cái kia đạo cấm chế là chuyện gì xảy ra, địch thụ là hết sức rõ ràng, đến lúc đó, huyết đao cũng sẽ không để hắn tốt qua, hắn sợ Đông Phương Mặc tại cái này nhiều người trước mặt nói ra. Đông Phương Mặc cười lạnh, địch thụ, ta là khách theo chủ là xong, cho nên, cái này luyện dược vẫn là ngươi tới trước, để ta xem một chút, cái này ngũ sắc đỉnh đến cùng có cái gì huyền ảo chỗ. Đông Phương Mặc yêu cầu này thực sự là rất hợp lý, dù sao đến luyện dược bộ nơi này, địch thụ đúng là phải như vậy. Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta địch thụ luyện dược chi thuật trình độ. Địch thụ lần này ngược lại là rất sung sướng. Địch thụ giơ tay chính là một đạo linh khí, mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn trô đứng lập địa phương, nhưng thật ra là một đạo cấm chế đại trận trước mặt. Hiện tại, địch thụ mới khiến cho cái này cấm chế đại trận hiện hiện ra, đạo này linh khí cũng mở ra một cánh cửa. Nhiều người như vậy, là không thể nào tiến vào cái này cái cự đại cấm chế, chỉ có mấy vị trưởng lão cùng những này đệ tử nhập thất mới bị địch thụ cho bỏ vào, huyết linh lung tự nhiên sẽ bị cản ở ngoài cửa. Khi Đông Phương Mặc đi vào cái này đạo cấm chế thời điểm, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này ngũ sắc đỉnh khí tức, tuyệt đối là một loại cực kỳ khí tức bá đạo. Đông Phương Mặc có chút không rõ, cái này tên ngũ sắc đỉnh là làm thế nào đạt được, bởi vì trước mắt cái này cái cự đại ba chân cự đỉnh, chính là màu đen A, cái này chân vạc cao bằng một người, giống như có một phần là cùng ngọn núi nối liền cùng nhau, mà lại, to lớn miệng đỉnh mắt trần có thể thấy toát ra một cỗ linh khí, vì mỗi một cỗ linh khí đều là hoàn toàn khác biệt trạng thái, một số thời khắc là bình hòa, một số thời khắc là nóng nảy lại một số thời khắc là vặn mẹo, còn một số thời khắc có thể chấn động người thân thức. Ngừng chân ở đây cảm thụ trong chốc lát, Đông Phương Mặc lập tức minh bạch, cũng chỉ có nơi này một ít linh khí, mới có thể để cho tu luyện công pháp ma đạo người hấp thu luyện hóa, mới có thể đối bọn hắn có trợ giúp. Chỉ bất quá, chỉ cần là Đông Phương Mặc thần thức tiến vào cái này cự đỉnh nghĩ phải cẩn thận dò xét nhìn một chút thời điểm, thật giống như nháy mắt bị hấp thu, rốt cuộc thu không trở lại cảm giác. Cho nên, cho Đông Phương Mặc cảm giác, cái này cái cự đại đỉnh chính là một cái lô đen, mặc kệ là thần thức còn là linh khí, rơi vào liền biến mất không thấy. Cái này khiến hắn nhớ tới đang cười trời động phủ thời điểm, nham tương cùng tình hình trước mắt, đầu kia quỷ dị nham tương cũng là như vậy, liền xem như đến cuối cùng, Đông Phương Mặc đều không có hiểu rõ nơi đó đến cùng là chân thật tồn tại đồ vật, vẫn là một đạo cấm chế hoặc là kết giới. Hiện tại Đông Phương Mặc cảm thấy mình giống như nhất định phải hiểu rõ cái này cái cự đại ngũ sắc đỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang ở Đông Phương Mặc quan sát thời điểm, địch thụ cười lạnh một tiếng, ngươi còn có một đoạn thời gian, có thể hảo hảo nhìn xem chúng ta cửu U Minh Phủ cái này ngũ sắc đỉnh, vận khí của ngươi tốt, cũng có cơ hội dùng thử cái này ngũ sắc đỉnh, hảo hảo chuẩn bị đi. Địch thụ nói xong câu đó, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời, căn bản cũng không có cái gì khẩn trương ý vị. Ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi đến cùng giả tới khi nào. Địch thụ ở trong lòng thầm nói. Sau đó, địch thụ liền hướng về phía Thang Quân hành lễ, sư tôn, đệ tử muốn luyện chế nhuận hồn đan. Dù sao ta cửu U Minh Phủ ma đạo người tu luyện cũng phải cần dạng này đan dược, thuận tiện đưa cho Linh Lung sư muội một viên, miễn cho thật để nàng tổn hại thần thức. Nói xong, địch thụ còn nhìn Đông Phương Mặc đồng dạng, Đông Phương Mặc làm sao lại không rõ địch thụ ý tứ, hắn liền là cố ý, liền là muốn để cho mình thân bại danh liệt, liền xem như bọn hắn đối với huyết Linh Lung không có ý nghĩa, nhưng là cũng sẽ đem nàng từ bên cạnh mình cướp đi, đại biểu cho một loại sức mạnh. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, chỉ là đem tất cả lực chú ý trước bộ đặt ở cái này ngũ sắc đỉnh phía trên, bởi vì thứ này cứ như vậy đặt vào cùng thúc động là hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Thang Quân từ cửu cung trạc bên trong lấy ra 3 cây ngân sắc sợi tơ, 10 phần lóa mắt, trực tiếp giao cho mình đệ tử địch thụ. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc có chút ở trong lòng vẫn gật đầu, không thể không nói, cửu U Minh Phủ những sư tôn này đối với mình đệ tử nhập thất là cực tốt, coi như là như vậy vũ khí, khi sư tôn cũng là như thế này yên tâm giao cho đệ tử của mình. Kỳ thật tại tông môn khác, cũng không phải rất nhiều gặp. Địch thụ hai tay tiếp nhận linh tơ tầm tuyến, linh khí của mình khẽ động, cái này 3 cây linh tơ tầm tuyến tựa như là ngân xà một dạng du lịch bắt đầu chuyển động, che lại địch thụ thượng trung hạ ba bản, trên dưới quanh người, dĩ nhiên toàn bộ bị cái này 3 cây linh tơ tầm tuyến quay chung quanh lên, trên dưới quanh người cứ như vậy bị ngân sắc quang mang bao phủ. Đông Phương Mặc thần thức cũng nhìn qua, khi thần trí của hắn tiếp xúc đến cái này linh tơ tầm tuyến thời điểm. Dĩ nhiên để hắn có một loại cảm giác cao thâm khó dò, dĩ nhiên nhìn không thấu cái này binh khí là cái gì phẩm cấp. Khi thăm dò kết quả này, Đông Phương Mặc không khỏi khiếp sợ, cái này 3 cây linh tơ tầm tuyến, dĩ nhiên là như thế khác biệt từ bình thường đồ vật, có thể thấy được, cái này ngũ sắc đỉnh cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể khống chế. Lần này, Đông Phương Mặc thật viên này tâm đều thấp thỏm, binh khí trong tay của mình, chỉ có ngọc vô hình cùng hắc đồng, để hắn không thể hoàn toàn nhìn thấu phẩm cấp, hắn dạng này an tâm đi tới. Cũng bất quá là muốn ỉ vào cái này hai kiện binh khí, đến hiện trong lòng của hắn thật sự có chút không chắc, bởi vì cái này linh tơ tầm tuyến giống như không thua kém hắn cái này hai kiện binh khí đẳng cấp. Ngay lúc này, địch thụ đã lấy ra luyện chế đan dược dược liệu, không thể không nói, địch thụ tại luyện dược chi thuật bên trên, quả thật có chút tạo nghệ, liền xem như chọn thuốc, thủ pháp của hắn, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc thủ pháp lạ thường nhất trí, mà lại, thậm chí so Đông Phương Mặc thủ pháp còn nhỏ hơn dính. Một số thời khắc, mỗi một cây dược liệu, đều phải cẩn thận kiểm tra qua, có chút là bỏ đi một chút không cần bộ phận, có chút, thậm chí chỉ là trên phiến lá một chút nho nhỏ tì vết, đều sẽ bị hắn thận trọng linh khí ngưng tụ ra chủy thủ cắt mất, có một loại dược liệu tinh tế trình độ, để Đông Phương Mặc liễu lưới. Bởi vì cái này dược liệu toàn thân mọc đầy đỏ trắng giao nhau cực nhỏ lông tơ, chỉ bất quá, những này màu đỏ lông tơ đối với luyện chế đan dược đến nói là không có tác dụng gì, cái này địch thụ dĩ nhiên tỉ mỉ đem màu đỏ lông tơ từng chút bỏ đi, đồng thời còn có thể xảo diệu tránh thoát màu trắng lông tơ. Kỳ thật, liền xem như Đông Phương Mặc từ tự luyện chế đan dược, đều sẽ không như thế phiền phức, bởi vì chỉ cần là không ảnh hưởng dược tính đồ vật. Đông Phương Mặc sẽ tại nung quá trình bên trong lợi dụng đan điền của mình chi hỏa đốt thành khí thể, nhưng khi hắn nhìn lớn địch thụ thủ pháp về sau, Đông Phương Mặc tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Địch thụ lần này luyện dược, tuyệt đối là sách giáo khoa cấp như vậy kinh điển, nát thuốc quá trình, cái này địch thụ mới hiện ra huyết mạch của mình chi lực, nguyên lai, cái này địch thụ dĩ nhiên có được hắn đặc hữu huyết mạch chi lực, dựa theo lẽ thường, nếu là nhục thân bị hủy, hoặc là từ bỏ huyết mạch chi lực, hoặc là liền đem thần thức phụ thuộc vào huyết mạch chi lực bên trên. Chờ đợi tiêu tán, thế nhưng là, cái này địch thụ lại có thể lưu lại mình một bộ phận huyết mạch chi lực tu được. Cái này công pháp ma đạo, không thể không nói, hắn năng lực lĩnh ngộ cũng là dị thường cường hãn. Từ địch thụ toàn thân phát ra cái chủng loại kia kỳ quái linh khí nhan sắc liền có thể nhìn ra được, tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, địch thụ bảo lưu lại hắn một bộ phận huyết mạch chi lực, dĩ nhiên là khác đều không ham, dĩ nhiên là thuần chân màu đen ma đạo linh khí, cái này ma đạo linh khí tinh thuần. Thậm chí có thể so với lúc trước hắn thấy qua Tiêu Tuyết Phong tinh thuần đen như mực. Nát thuốc về sau, địch thụ trầm ổn một chút, phía dưới, liền muốn đem thuốc bột này chứa vào cái này ngũ sắc đỉnh bên trong đi, Đông Phương Mặc càng thêm tụ tinh hội thần. Đang giả vờ thuốc trước đó, địch thụ quanh thân cái kia ba cây ngân sắc sợi tơ, càng thêm ngân quang long lánh, khi hắn linh khí bao vây lấy cái kia một đoàn thuốc bột tiến vào cái này ngũ sắc đỉnh thời điểm, Đông Phương Mặc mới chính thức biết, vì sao gọi là ngũ sắc đỉnh. Chương 1279 ta cũng luyện chế ngươi cái này nhuận hồn đan. Khi thuốc bột tiến vào, đỉnh kia lập tức tản ra hào quang năm màu, đó chính là ngũ hành chi lực năm loại nhan sắc, liền xem như đen nhánh cự đỉnh, miệng đỉnh bên trên cái này ngũ sắc quang mang dĩ nhiên sáng tỏ loa mắt, khiến cho cái này cự đỉnh nhìn qua càng thêm thần bí. Địch thụ cũng không có đem thuốc bột lập tức để vào đi vào, mà là từng chút đang thử thăm dò. Ở trong quá trình này, địch thụ giống như cũng nhận rất lớn áp lực, liền xem như cái kia ba cây ngân sắc sợi tơ quấn quanh. Nét mặt của hắn cũng là có chút mất tự nhiên, chỉ bất quá đây là tại nhiều người như vậy trước mặt, liền xem như gượng trống, cũng sẽ không biểu hiện hết sức thống khổ. Nguyên lai, ngươi là cần phải thừa nhận dạng này áp lực cực lớn. Đông Phương Mặc âm thầm thì thầm, bất quá, tình huống này để hắn đột nhiên nghĩ đến mình cái kia 6 khỏa linh châu, cái kia dậu kê linh châu còn không có hoàn toàn bị kích hoạt, nếu là cái này cự đỉnh áp lực đủ, có lẽ đây là một cơ hội đâu. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không tại dạng này trước mắt bao người đem mình Linh Châu tế ra tới, chỉ có thể lưu tại Cửu U Minh Phủ, loại cơ hội này tuyệt đối là có. Liên vẹn vẹn là đem những thuốc này phấn để vào ngũ sắc đỉnh quá trình này, địch thụ dĩ nhiên bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, liền xem như dạng này, mọi người tất cả đều mắt không chớp nhìn xem, bởi vì cái này thực sự là để người khiếp sợ, ngũ sắc đỉnh hung danh bên ngoài, địch thụ dĩ nhiên thật cứ như vậy sử dụng ngũ sắc đỉnh. Thần thức giống như cũng không có bị hao tổn dáng vẻ, không thể không nói, để người ước ao ghen tị a. Rốt cục, những thuốc này phấn bị để vào ngũ sắc đỉnh quang mang cũng đại thắng. Địch thụ viên này tâm cũng đặt ở trong bụng, bởi vì chỉ muốn cái này gian nan nhất quá trình trôi qua, tiếp xuống liền dễ làm, chỉ thấy địch thụ ngồi xếp bằng, đôi thủ trưởng tâm một phen, linh khí phun trào, đan điền chi hỏa bị thôi động, ngũ sắc đỉnh phía dưới là địch thụ màu xanh đan điền chi hỏa, không ngừng lung. Thế nhưng là chẳng những địch thụ không có phát hiện, tất cả mọi người không biết, Đông Phương Mặc tâm tình vào giờ khắc này dĩ nhiên là dị thường hưng phấn, bởi vì tại ngũ sắc đỉnh quang mang đại thắng thời điểm, Đông Phương Mặc đã luyện hóa ngọc vô hình cùng hắc đồng, dĩ nhiên không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động, mà lại loại này hưng phấn lúc trước Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được, liền liền tại Tiếu Thiên trong động phủ, Nhạc Thúc lưu cho mình hai cái. Kia chiếc nhẫn, giờ phút này giống như đều có cảm giác không giống tầm thường. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ nói,